Nếu như ngươi dự định tại quá khứ đem bọn họ giết chết, vậy cũng chỉ có 9 cái. Ngay khi hắn âm rơi xuống thời điểm, 37 cái người tên bên trong phần lớn đều tiêu tan ra, chỉ còn lại 9 người tên tiếp tục bày ra ở Lý Mặc Trần trước mắt. Đây là do chuyên húc xác định, Lý Mặc Trần sẽ tại quá khứ ra tay. Cái này phi thường mạo hiểm, có thể ở theo một ý nghĩa nào đó lại tương đối an toàn, mà lại nhất định có thể vượt quá ngoài dự liệu của mọi người. Cái này có thể để cho Lý Mặc Trần ở sau đó tranh đấu bên trong đạt được nhất định ưu thế. Liền cái này hai nơi đi. Lý Mặc Trần rất nhanh sẽ làm ra quyết định, sư huynh ngươi nói khối bích ngọc kia đây. Chuyên húc bật cười, nay còn đến lại chờ một quãng thời gian, chúng ta sẽ trực tiếp đưa nó đưa đến quang minh thế giới. Nơi đây khoảng cách hồng hoang rất xa, sư đệ, cũng không phải ai có thể như ngươi cùng đấu chiến thắng Phật như vậy, nắm giữ nhảy loại này thần quyền. Vị kia đấu chiến thắng Phật Cân Đầu Vân, là dung hợp nhảy cùng không gian thần quyền. Vì lẽ đó di động năng lực cũng ngoài ngạch khuyết đại. Như vậy bên này liền xin nhờ sư huynh. Lý Mặc Trần hơi có chút lo âu, nhìn quần tinh thánh vực phương hướng một chút. Nơi này những người khác cũng là thôi, chỉ có vị kia quần tinh thánh mẫu để cho hắn có chút kiên kỵ. Yên tâm. Chuyên húc vẻ mặt tự tin, ta có thể bảo đảm, nàng định sẽ không có nửa điểm trí giác. Điểm ấy năng lực, sư huynh ngươi vẫn có. Lý Mặc Trần tự nhiên là không hề ý nghi ngờ, hắn quả đoán một cái nhảy. Đi tới 7 ngày trước nào đó cái này đoạn thời gian. Bị 8 đạo công đức tử khí cùng ản dơ dưới căn nguyên chi thủ cường hóa đến cực điểm ẩn nấp thần quyền, để cho hắn ở tất cả mọi người cảm giác ở ngoài, lặng yên rời đi giặt vịn sở giao dịch. Dựa theo chuyên húc cung cấp tư liệu, một cái trong đó mục tiêu liền ở khoảng thời gian này, là dễ dàng nhất ám sát thời điểm, mà lại gợi ra tương lai biến hóa độ khả thi cũng nhỏ bé không đáng kể. Chương 889, cấp đoạn. Hầu như đồng nhất cái này đoạn thời gian. Ở 730 vạn cái tinh cự ở ngoài, Thánh Quang Chúa Tể Kẹn Sạn chính thống soái hắn đại quân ngao du tại Thái Hư. Ở chiến hạm khổng lồ Thánh Chiến Chi Môn hạm tiểu bên trong, Kẹn Sạn một mình ngồi ở địa vị cao. Sắc mặt hắn nhìn như bình thản, có thể nỗi lòng bên trong lại là thỏa thuê mãn nguyện, khó có thể kìm nén rung động. Đây là hắn thần hệ lần thứ nhất khai thác ngoại vực, cũng là hắn Thánh Quang chiếu rọi ngàn vạn thế giới bắt đầu. Quá chậm, nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Kẹn Sạn trung quy vẫn không thể nào trấn áp lại trong lòng bức thiết. Chúng ta đã tại ngoại vực bên trong phiêu lưu 39 ngày, dựa theo hiện tại tốc độ như vậy, muốn ít nhất 22 ngày mới có thể đến hệ rủ ỉn thế giới. Nhưng cái này đã là toàn lực, bệ hạ. Kẻn sản dưới trướng chiến thần vẻ mặt rất bất đắc dĩ, bệ hạ ngài mua tinh hạm kỹ thuật xác thực rất cường đại, nhưng chúng ta cũng không đủ tốt tượng sư, cũng không đủ tài liệu đem đúc tạo ra đến. Hiện tại những thứ này tinh hạm liền bản vẽ chỉ tiêu 1/10 cũng chưa tới. Ta chẳng lẽ không biết những thứ này tinh hạm tính năng? Ta nghĩ muốn mượn chính là ngươi thần quyền. Kẻn sàn nhíu chặt lông mày, quét nhìn ở đây đông đảo thần linh, có thể tất cả bị hắn nhìn kỹ người, đều ở thiên mở tầm mắt, đối với hắn chờ mong giả vờ không biết. Điều này làm cho kẻn sàn càng thêm căm tức, ngay khi hắn chuẩn bị phát tác thời điểm, vị này thần tính lực lượng sinh ra ý cảnh giác. Là ai? Hắn ngậm lấy kinh hãi cùng nghi hoặc tâm tình nhìn hạm tiểu chu vi, cùng lúc đó một bộ quang huy sán lạn chiến giáp, bao trùm ở hắn thần khu. Kẻn sàn không có thể nhận ra được bất kỳ dị thường. Chỉ là hắn thần tính cùng trong tay hắn một cái đặc thù thần khí để cho hắn cảnh giác. Có thể nếu có thể vô thanh vô tức tiến vào chiếc chiến hạm này, vậy khẳng định là một cái vô cùng cường đại, thậm chí có thể uy hiếp đến tính mạng hắn tồn tại. Mà đúng vào lúc này, một câu lạnh lạnh tiếng nói truyền vào đến hắn cùng ở đây đông đảo thần linh trong hai. Lấy vận mệnh chúa tể tên, cho ngươi lấy tử vong. Một cây trường thương cực kỳ đột ngột từ trong hư không đâm ra, xuyên thẳng kẹn sản trái tim cùng linh hồn hạt nhân. Kẹn sản tâm thần kinh hãi, đồng thời lửa giận bốc hơi, ngông cuồng. Lửa giận của hắn bắt nguồn tại tự tin, tuy rằng kẻn sản bản thân chỉ là một cái thần cách 19 tồn tại, có thể thế giới biếu tặng, lại làm cho hắn nắm giữ một cái cực kỳ mạnh mẽ thần khí. Đó là một cái có thể để người hoạch đến cực kỳ sức sống mãnh liệt, mà lại ủng có đông đảo năng lực khó tin thần thoại vũ trang. Điều này làm cho kẻn sản ở trước đây không lâu một lần chiến đấu bên trong, chính diện đánh tan một cái thần cách 20 ngoại vực cổ thần. Vì lẽ đó kẻn sản tin chắc chính mình chắc chắn vĩnh hằng. Tạo hóa phía dưới, không người có năng lực đem hắn giết chết. Mà ngay khi kẻn sản sát ý bành trướng chiêu ra bản thân chiến kích thì hắn lại phát hiện mình đã che ở trước người tử kim tấm khiên, lại như giấy mỏng như thế bị thanh trường thương kia chọc thủng. Sau đó đối phương lại thế như trẻ che phá tan kẻn sản tất cả phòng ngự thần quyền, cuối cùng lại đâm thủng trái tim của hắn, đóng đinh linh hồn của hắn. Cho đến giờ phút này, đối với sợ hãi tử vong rốt cục sông vỡ hắn tự tin, vị này thánh quang chúa tể trong mắt, hiện ra mãnh liệt ý sợ hãi. Không. Không. Ngươi không giết chết được ta, ngươi không thể đem ta giết chết, kẻn sản chắc chắn vĩnh hằng. Có thể vẹn vẹn một cái hô hấp không tới, kẻn sản cũng đã đình chỉ tư duy. Chân lý sức mạnh của cái chết, để cho hắn tất cả linh hồn tàn dư đều quy về vĩnh tịch. Lý Mặc Trần vẫn không có hiện ra thân hình, ở lấy gùng nhì thánh thương xuyên thủng kẹn sản cái kia nháy mắt, hắn đã triệu ra vô số tinh thần kiếm lớn, chém về phía ở đây đông đảo thần linh. Mà ở cái này cao tới mười mấy loại chân lý lực lượng oanh kích xuống, những thứ này thần cách phổ biến ở 13 đến 16 cấp trong lúc đó cường đại thần, đều không có bất kỳ năng lực phản kháng bị hắn đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm khí xuyên thủng thân thể. Cùng lúc đó, dòng dã 20 đoàn do yên diệt lực lượng chế tạo Thái Dương, xuất hiện ở kẹn sản dưới trướng đông đảo tinh hạm ở trong. Rời đi quang minh thế giới sau khi, Lý Mặc Trần không cách nào từ ma pháp tháp mượn lực, đã không có cách nào thời gian dài sử dụng loại này chôn vùi năng lực. Nhưng hắn gần đây nắm giữ chân lý vĩnh hằng, duy trì những thứ này Thái Dương 3 phút đồng hồ tồn tại, vẫn là một điểm áp lực đều không có. Mà ngay khi thanh lý xong tất cả người chứng kiến, lại hủy thi diện tích, thanh trừ tất cả tương lai khả năng sẽ dẫn đến thời gian tuyến rung động biến số sau khi. Lý Mặc Trần liền lấy tay một chiêu, từ kẻn sản toái tán thể xác bên trong, lấy ra một viên giới tỉ hình dạng đồ vật. Sau đó hắn mới lại một lần hồi tưởng thời không, mà lần này, Lý Mặc Trần lại là đi tới 10 ngày trước. Cũng lấy thời không cùng nhảy năng lực, nhanh chóng na di đến khoảng cách 1,200 vạn tinh cự một nơi. Nhìn phương xa cái kia một mảnh ánh sao, đây là một cái tinh thần bãi tha ma, cũng là tương lai một cái cự đại thế giới nơi sinh ra. Mấy trăm cái phá nát thế giới mảnh vỡ, bị một con đã tử vong tinh thú thi thể hấp tụ đến đây, hình thành một mảnh cực lớn, cực kỳ phức tạp tử vong biển sao. Lý Mặc Trần đang lấy hai loại đồng thuật tìm kiếm hắn mục tiêu thứ hai. Mục tiêu là một cái thần cách 20 cường đại cổ thần, cũng đã bị hắn kẻ địch trục xuất ra nguyên bản thế giới. Người này sốt ruột tại báo thủ, đã bắt đầu tiếp xúc hỗn độn lực lượng. Ngoài ra, vị này còn ở nghĩ tất cả biện pháp thu thập tinh thần nguyên chất, chuẩn bị dùng cho đúc lại ngụy chân lý thần khí. Căn cứ Phục Hy cung cấp tình báo biểu hiện, trong tay người nọ, không chỉ đã tụ tập có lượng lớn tinh thần nguyên chất, còn có một ít cái khác nguyên chất. Lại không lâu nữa vị này là có thể biến thành hành động, đem những tài liệu này chế tạo thành một cái cường đại đồ vật. Bất quá hiện tại, hắn không có cơ hội. Đại khái sau 7 phút, Lý Mặc Trần ngay khi tử vong biển sao tầng ngoài, tìm tới mục tiêu của hắn. Cùng lúc đó, vị kia cũng mơ hồ nhận ra được hắn tồn tại. Lý Mặc Trần không có bất kỳ chần chờ, không chút do dự liền lại lần nữa điều động gùng nì thánh thương, hung hãn ra tay. Cái này cường đại vĩnh hằng thánh mâu, đối với bạo thực chi vương bờ lẹt như vậy chữa trị năng lực cường đại, không sợ hãi đâm xuyên thần vương tác dụng có hạn, ở đối mặt cái khắc thần cách 20 thời điểm, lại là không gì sánh kịp sát khí. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, vị này thần cách 20, chấp trưởng chiến tranh thần linh, chỉ một thương liền bị Lý Mặc Trần xuyên thủng mi tâm. Thực lực của hắn so với vị kia thánh quang chúa tể kẹn sạn càng mạnh hơn nhiều, nhưng cái vị này phản kháng cùng dãy rua, lại càng thêm yếu ớt. Đây là do người này cảm ứng năng lực xa xa đuổi không được kẹn sạn, cũng là bởi vị này bên người, đã không có cái gì cường hãn thần thoại vũ trang. Mà thu hoạch lần này, cũng làm cho Lý Mặc Trần lòng sinh ý vui mừng. 4. Khi Lý Mặc Trần trở về thời điểm, trang viên nội bộ tòa kia đồng hồ kim dây cũng không có xuất hiện biến hóa. Thu hoạch làm sao? Chuyên húc nhìn Lý Mặc Trần. Vui vô cùng, xem ra là rất thuận lợi. Xác thực là hơi nhỏ vui mừng. Lý Mặc Trần giơ tay lên, đem chiến lợi phẩm của mình đều hiện ra tại trước người. Trong đó thu hoạch lớn nhất là cái kia giới tỷ, vật này gọi sinh mệnh quyền ấn. Nó có chân lý sinh mệnh, chân lý chữa trị, cái này đều là kẻn sản có thể thống hợp nhất cắt lực lượng cội nguồn. Ngoài ra, nó còn có chân lý cảm ứng, chân lý quan sát. Cảm ứng cũng không phải là thần quyền, mà là tất cả sinh mệnh đều nắm giữ cơ bản năng lực. Có thể sinh mệnh quyền ấn lại là nắm giữ chân lý cảm ứng. Còn chân lý quan sát, so với thấy rõ hơi kém nhất đẳng, có thể nó đối với Lý Mặc Trần ý nghĩa lại cực kỳ lớn. Kẻn sàn mặc dù có thể nhận ra được hắn tồn tại, toàn bằng vật này. Sau đó là từ một vị khác nơi đó cướp đoạt đến nguyên chất, bao quát một đại đoàn tinh thần nguyên chất, còn có một đoàn tổng sản lượng thua kém không ít, có thể cũng phân lượng 10 phần kim loại nguyên chất, sau đó là lôi đỉnh nguyên chất, người này cũng thu thập một phần. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần không tự chủ được quét cái kia còn chưa tan đi đi màn ánh sáng một chút. Chuyên húc thấy buồn cười, làm sao? Cấp nghiện. Không kém bao nhiêu đâu, ta phát hiện ta rất thích hợp này một nhóm. Lý Mặc Trần vuốt cằm, đáng tiếc, hiện ở khoảng thời gian này không quá thích hợp. Lý Mặc Trần là thật cho là mình thích hợp đánh cướp, hắn có không gì sánh kịp chiến đấu lực bộc phát, có thể bảo đảm phần lớn người ở trước mặt hắn đều không có thoát đi khả năng, sau đó tiềm tàng che giấu năng lực, cũng là đứng đầu nhất cấp bậc. Chỉ cần tình báo sung túc, có rất ít thần vương có thể thoát được độc thủ của hắn. Bất quá Lý Mặc Trần càng biết, chính mình giết càng nhiều người, càng dễ dàng kinh động mấy vị kia hỗn độn tà thần cùng đế vương, còn có những kia thần tạo hóa. Những kia có thể sẽ trở thành hắn ám sát mục tiêu, cũng sẽ sinh ra ý cảnh giác. Mà thời không cùng nhảy mặc dù hữu dụng, có thể chúng nó nguy hiểm cũng rất lớn, rất dễ dàng sẽ bị người mưu hại, trực tiếp chôn vùi tại quá khứ thời không sông dài ở trong. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần lần này, liền ngay cả kẻn sản những kia trúc thần pháp khí cùng tài vật đều phá hủy, gắng đạt tới không gợi ra nhân quả, chậm lại kinh động hỗn độn tà thần thời gian. Xem ra sư đệ còn duy trì lý trí. Chuyên Húc hơi gật đầu, đem cái kia màn ánh sáng tàng ra, muốn giấu giếm được mấy vị kia hỗn độn tà thần, liền không thể chỉ dựa vào vận may. Phục Hy sư thúc nếu cho ngươi cung cấp phần danh sách này, đó là nhất định phải trợ giúp ngươi trấn áp thiên số. Có thể ngươi hiện tại giết người mỗi nhiều một cái, đều sẽ để sư thúc trấn áp lại độ khả thi trên diện rộng giảm thấp. Hiện tại còn chưa tới sư đệ ngươi tùy ý làm bậy thời điểm. Nhưng hắn sâu sắc chờ mong, luận đến đấu chiến cùng giết chóc năng lực, tương lai vị này vận mệnh chúa tể, thậm chí có thể vượt qua tại vị kia đấu chiến thắng Phật bên trên. Chương 890, người ạ xa ra. Thu hồi tâm hướng nguyên chất cùng thần khí sau khi, Lý Mặc Trần tâm thái càng thêm trầm ổn thả lỏng. Hắn vẫn như cũ là mỗi cách một ngày ra ngoài một lần, thích làm gì thì làm đi tuần tra những kia để cho hắn cảm thấy hứng thú cửa hàng, mặt ngoài không lộ nửa điểm tình huống khác thường. Có thể ở trở về trang viên sau khi, Lý Mặc Trần lại là tăng giờ làm việc cầm trong tay chiến lợi phẩm, mau chóng chuyển hóa làm vì thực lực của tự thân. Bởi sinh mệnh quyền ấn nguyên chủ đã chết, cái này đồ vật Lý Mặc Trần trực tiếp là có thể sử dụng. Có thể tưởng tượng muốn vận dụng càng thêm như thường, thích làm gì thì làm, vậy thì phải hoa lên một quãng thời gian, đưa nó như gùng nỉ thánh thương như thế hoàn toàn luyện hóa. Lẽ ra đây là Lý Mặc Trần lần này ngoại vực hành trình mục đích chủ yếu, hắn bức thiết cần thấy rõ thai hỏa hỗn độn năng lực. Có thể tẩy luyện thần khí chuyện như vậy, không phải Lý Mặc Trần động cái ý nghĩ liền có thể hoàn thành đến, làm sao cũng đến 3-5 tháng, dùng tới hết sức công phu mới có thể hoàn thành. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần lựa chọn hàng đầu chính là Đô Thiên Lôi Hỏa Tinh Hạch kiếm trận cường hóa, hắn đem tất cả tinh thần nguyên chất cùng lôi đình nguyên chất đều đầu nhập Đô Thiên Lôi Hỏa Tinh Hạch kiếm trận tất cả kiếm khí bên trong. Mà vẹn vẹn sau 7 ngày, bộ này kiếm khí liền hoàn thành lột xác, hình thành rồi chân lý tinh thần, cùng với ngụy chân lý lôi đỉnh. Chân lý pháp tắc là ngụy chân lý thần khí ngưỡng cửa, mà đơn chân lý là có thần khí bên trong yếu nhất. Có thể tinh thần bản thân bao hàm và tượng, mà Đô Thiên Lôi Hỏa Tinh Hạch kiếm trận cũng không phải đơn độc thần thoại vũ trang, nó 5 thanh hạt nhân chủ kiếm, đều nắm giữ chân lý tinh thần, cái này liền phi thường cường lớn. Liên uy lực tới nói tuyệt không kém có 3 loại chân lý thần quyền, đã bị Odin cường hóa đến tiếp cận chân lý cấp gùng nhị thánh thương. Vì lẽ đó khi Đô Thiên Lôi Hỏa Tinh Hạch kiếm trận lột xác sau khi, Lý Mặc Trần chỉ phán không gặp được thử kiếm người, thử một chút hắn cái này một môn thủ đoạn nhà nghề. Sau đó đoàn kia kim loại nguyên chất, Lý Mặc không chút do dự đưa nó dùng ở tinh hồng long khải trên, sau đó lập tức rõ ràng, để cái này thần khí từ trong tới ngoài đều phát sinh cực lớn biến hóa, một cách tự nhiên liền sinh thành cứu cực kiên cố. Lý Mặc Trần làm như thế, ngược lại không phải vì tiếp tục dùng tinh hồng long khải giác đấu thần quyền thu được năng lực mới, mà là nghĩ muốn thông qua cường hóa chất liệu phương thức, để cái này đồ vật trở nên kiên cố hơn rất nhiều. Cái này đi theo Lý Mặc Trần lâu nhất thần thoại vũ trang, bây giờ như trước bị hắn ỷ lại, mà lại còn duy trì nhất định tiềm lực, nó tương lai còn có thể thay đổi một lần phục chế mục tiêu. Đáng tiếc chính là, tinh hồng long khải giác đấu thần quyền bản thân đã không cách nào lại tăng lên. Lý Mặc Trần bản thân ở nắm giữ cao giai giác đấu thần quyền sau khi, liền phát hiện mình chạm tới nó vách ngăn. Cái môn này thần quyền, là sở bạt tạ cơ kết hợp học tập, cùng cấp đoạn, mượn cổ La Mã thời kỳ nô lệ giác đấu người thắng trận, có thể thu được bại người tất cả vũ khí, tất cả tài sản khái niệm, hình thành độc nhất thần quyền, độc nhất năng lực. Vì lẽ đó ngoại trừ sở bạt tạ cơ bản thân ở ngoài, người khác rất khó đưa nó tiếp tục mở rộng, mà thế giới này cũng không tồn tại giác đấu nguyên chất. Vì lẽ đó cũng đoạn tuyệt tiếp tục tăng lên khả năng. Thậm chí Lý Mặc Trần nắm giữ cao giai giác đấu cũng là có không trọn vẹn, không dựa vào tinh hồng long khải, hắn không cách nào trực tiếp phục chế người khác lực lượng. Mà ngay khi Đô Thiên Lôi Hỏa Tinh Hạch kiếm trận hoàn thành lột xác sau khi 2 ngày, giặt vịn sở giao dịch hàng năm thịnh hội bán đấu giá đúng hạn bắt đầu. Lý Mặc Trần, Chuyên Húc hai người đang đi tới đi gặp thì phát hiện cái kia vật phẩm danh sách so với một tháng trước thình lình gia tăng rồi gấp đôi số lượng. Còn nhiều đi ra hai cái ngụy chân lý cấp thần thoại vũ trang, cùng với đồng đẳng cấp bậc thần thoại tài liệu. Cái này liền thú vị, thường ngày loại này ngụy chân lý cấp vật đấu giá một cái đều rất khó nhìn đến, nhưng hôm nay nhưng có 7 cái. Chuyên Húc nhìn danh sách trên vật phẩm tên, bao hàm trào phúng cười, sư đệ, ngươi sức hiệu triệu thật là không giống phàm tục. Lý Mặc Trần nhưng là thái độ thờ ơ, thậm chí còn có mấy phần chờ mong, cái này đối với ta mà nói không phải một việc xấu, nếu như bọn họ thật dự định động thủ. Đúng là chúng ngay ý nguyện của ta. Chuyên Húc liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền cũng hơi gật đầu, nhìn ra rồi. Là chuẩn bị xuất chinh chứ. Giờ khác này Lý Mặc Trần, là lại một lần vũ trang đến tận răng. Mà lần này trên tay của hắn, còn nhiều một viên sinh mệnh quyền ấn. Bất quá hắn dùng tự thân năng lực làm tân trang cùng che đậy, trừ phi hắn đồng ý, người khác là không nhìn thấy. Lần này vật đấu giá càng nhiều, liền mang ý nghĩa hiện tại nhìn chằm chằm hắn càng nhiều người. Lý Mặc Trần suy đoán rất khả năng không chờ được đến đấu giá kết thúc, có thể sẽ phát sinh biến số, vì lẽ đó thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Hắn tự nhiên là không sợ hãi, thậm chí có ý mượn lần này cơ hội lập uy, chấn nhiếp chu vi giới vực, để quang minh thế giới cục diện càng xu hướng đơn giản sáng tỏ. Cái này liền cần mang tính áp đảo lực lượng, đồng thời cũng không thể đối với hắn kẻ địch có nửa điểm coi thường. Hai người dắt tay nhau mà đi, không lâu lắm liền đến sở giao dịch tầng cao nhất phòng đấu giá ở ngoài. Lúc này Lý Mặc Trần thần sắc hơi động, ý tứ sâu xa nhìn về phía một cái hướng khác. Làm sao? Nhưng là cảm ứng được uy hiếp. Chuyên Húc cũng hướng về cái hướng kia nhìn sang, theo ta được biết, vô địa vương dưới trướng vẫn có mấy vị biết đánh nhau hảo thủ, liền không biết lần này đến chính là ai. Bọn họ cái này một đường gặp được thần cách 20 cũng có vài vị, cũng không có một cái có thể gợi ra Lý Mặc Trần ý kiên kỵ. Ta thần tính thật có cảnh báo, nhưng cho ta cảm giác nguy hiểm cũng không phải quá mạnh mẽ. Lý Mặc Trần phản ứng rất bình thản, đương nhiên cũng có khả năng là bị che đậy duyên cớ. Mà ngay khi hai người tiến vào phòng đấu giá thời điểm, đứng thẳng tại trời cao đế quốc tạ dạ chú giặt vịn sở giao dịch mậu dịch đại biểu Kỳ Nổ cũng thu hồi ánh mắt. Đây chính là nghe đồn rằng vị kia chấp trưởng ước nguyện tháp người may mắn, các ngươi cảm giác thế nào? Không nhìn ra cái gì, bất quá cũng không cảm giác cái tên này lớn bao nhiêu uy hiếp. Đây là một cái cao gầy nam tính, hắn có tích dịch như thế da màu xanh biếc, trên trán lại có một viên độc nhãn, bất quá ngươi thật dự định ở đây động thủ. Giặt vịn nhất định sẽ không ngồi xem bàng quan, nếu như nàng bỏ mặc, giặt vịn sở giao dịch uy tín cũng đem hủy hoại trong một ngày. Sau đó xử lý cũng rất phiền phức, nàng sẽ không giảng hòa. Vì lẽ đó đến dựa vào lẩu cái này thần thoại vũ trang, chúng ta ở thời gian tiết diện bên trong giải quyết vấn đề, giặt vịn sẽ không có nhúng tay cơ hội. Còn sau đó, Kino cười lạnh, vẻ mặt rất tự tin, hơn 2.000 năm trước cái kia chàng chiến bại, chính là đế quốc sỉ nhục. Nếu như nàng cuối cùng lựa chọn đem ta trục xuất hoặc là khai chiến, cái kia liền chính xác một lần nữa làm lại. Giao dịch này đối với chúng ta vương cực kỳ trọng yếu, là tương lai bệ hạ buồn bán trên bản đồ không thể thiếu một cái ghép đồ. Ta không có vấn đề, nhưng là trước mắt tình báo biểu hiện, vị kia cũng nắm giữ chân lý thời không, hắn năng lực thậm chí khả năng ở ta thần khí bên trên. Giờ khác này nói xen vào, là Kỳ Nổ trong miệng vị kia tên là Lộ Thần Linh, hắn chủ thần vị cách tuy rằng chỉ có 18, có thể cái kia dù sao cũng là đánh bại Sơn Chi chủ tồn tại, giết chết bạo thực chi vương, ngươi là có hay không quá coi thường hắn. Còn có. Ngươi làm như vậy, có hay không quá tự tiện chủ trương? Sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Kỳ Nổ cười gằn, đón chu vi mấy người tầm mắt, ta cho rằng ngươi quá đề cao hắn, đồ. Bạo thực chi vương rất mạnh, có thể ở thế giới kia, thực lực của hắn cũng không phải là toàn thịnh, tương đương với cột hai cái tay cùng tên kia chiến đấu, làm sao có khả năng không thua. Nhưng ở ngoài vực, hắn không cách nào bù đắp vị cách trên chênh lệch. Đương nhiên ta sẽ không khinh địch, ta đã liên lạc qua mấy vị cùng họ ruột thân thiện hoàng tử. Bọn họ ở trong một cái, cũng có nhất định hứng thú, chúng ta tuyệt không là một mình tác chiến, trên thực tế, dù là hắn thật sự chiến thắng thực lực toàn thịnh bạo thực chi vương, cũng đừng nghĩ trở về thế giới kia. Mặc dù điện hạ trách cứ, vậy cũng là ta chuyện. Các ngươi duy nhất muốn làm, chính là tận các ngươi có khả năng giết hắn, tin tưởng ta, đây đối với toàn bộ đế quốc tới nói, đều là hữu ích. Lý Mặc Trần không biết phát sinh ở trên bầu trời trận này nghị luận, hắn đã cùng Chuyên Húc tiến vào phòng đấu giá. Nơi này quy mô rộng lớn. Diện tích ít nhất 100 vạn mẫu. Một cái đấu giá đài, liền cao tới 100 vạn mét vuông. Bất quá đây cũng không phải là làm vì đơn thuần theo đuổi đồ sộ, mà là xuất phát từ hiện thực nhu cầu. Hư không vạn giới bên trong có rất nhiều thân thể mặt đại chủng tộc, như là Titan thần tộc như vậy 3-5 ngàn mét đều lơ là tầm thường, như là bạo thực chi vương bở lẹt như vậy tiếp cận với tinh thú thể tích cũng không phải số ít. Đương nhiên, những thứ này nhân vật mạnh mẽ cơ bản đều nắm giữ thay đổi hình thể năng lực. Có thể vấn đề là cũng không phải mỗi một vị thần cách 19, thần cách 20 đều tình nguyện làm như thế. Vì lẽ đó giặt vỉn sở giao dịch nhà này phòng đấu giá, vẫn là quy mô khá lớn. Mà ngay khi bọn họ tiến vào không lâu, vị kia là mùa thần vương liền tự mình trước tới đón tiếp, tự mình dẫn dắt bọn họ đi tới phía chủ sự cung cấp phòng VIP số 3, chỉ từ mấy chữ này liền có thể biết giặt vỉn đối với hắn coi trọng. Dựa theo là mùa lời giải thích, nơi này số 1 phòng VIP là giặt vỉn bản thân. Số 2 phòng VIP vẫn thuộc về đế quốc tạ gia mậu dịch đại biểu, phòng VIP số 3 thì lại vẫn luôn là giặt vịn sở giao dịch tôn quý nhất quý khách bảo lưu. Đây là có thể đoán trước đến chuyện, Lý Mặc Trần tài lực hùng hậu, lần này cũng phân minh là đối với đấu giá danh sách trên một vài thứ tình thế bắt buộc. Sau đó chỉ là rút lấy tỷ lệ giao dịch, liền có thể làm vì giặt vỉn sở giao dịch cung cấp hơn 10 ức linh hồn kim tệ. Mà ngoài ra, quần tinh chi mâu đã quyết định vì này vị vận mệnh chúa tể cung cấp chống đỡ, lẫn nhau trong lúc đó xem như là chuẩn minh hữu quan hệ, sở giao dịch bên này tự nhiên đến có biểu thị. Nhưng là ở mấy người bọn họ ngự không tại quý khách khu hành lang trên phi hành thời điểm, ba người lại thấy phía trước có một cái thân thể dị thường béo tốt bóng người, đem cái này điều rộng chừng ngàn mét hành lang nhét đến tràn đầy. Trong tầm mắt thấy người này sau khi, Lạ Mùa sắc mặt, tức thì liền trở nên âm trầm lên, đục. Người muốn làm gì? Nơi này nhưng là giặt vỉn sở giao dịch. Chuyên Húc ánh mắt lóe lên, lấy ý niệm cùng Lý Mặc Trần giao lưu, đây là người ạ xạ dạ đốc quân, tên liền gọi đục. Người ạ xạ dạ là chư thiên vạn giới chân chính thiên quyến chi tộc, chiến tranh thần tộc. Tuy rằng tộc nhân chỉ có 3 vạn ra mặt, có thể thế lực chỉ yếu hơn đế quốc tạ dạ. Lý Mặc Trần nghe nói qua chủng tộc này, biết đây là một cái cùng mẹ gì gạ chuyện tranh bên trong cái gọi là siêu nhân, cùng với một bản khác chuyện tranh bên trong miêu tả siêu xảy đã rất tương tự một cái bộ tộc. Chương 891, kết giao. Bọn họ tộc nhân vừa sinh ra thì có thần cách 10 lực lượng cổ thần, còn có thể vô hạn tăng trưởng, không có chừng mực bạo phát, có vô cùng lực lượng, tiềm lực vô cùng. Bọn họ đều là tự nhiên con cưng, hầu như không học tập thần quyền cùng công pháp, lại bản năng có thể điều động trên thế giới này tất cả sức mạnh tự nhiên. Mà lại phần lớn đều trời sinh hiếu chiến, tính cách cuồng bạo. Người ạ xạ dạ quân lực cường đại, không kém hơn đế quốc tạ dạ. Nhưng bọn họ cũng không trực tiếp nắm giữ lãnh địa cùng trong sao, phương thức tồn tại càng như là lính đánh thuê. Bọn họ ở chư thiên vạn giới các góc khởi xướng chiến tranh, chinh phục từng cái lớn tiểu thiên thế giới sau khi, sau đó qua tay đem chúng nó bán đi. Bọn họ tình cờ cũng sẽ tiếp thu người ngoài thuê, bất quá đánh đổi thông thường rất lớn, hơn nữa đến xem những thứ này người ạ xạ dạ tâm tình. Mà một cái người ạ xạ dạ đốc quân, đã là người ạ xạ dạ ở trong tương đối cường đại cá thể. Bọn họ thông thường sẽ dẫn dắt 10-20 vị đồng bạn, còn có một chút ạ xạ dạ ấu thể, cũng thống soái tương đương với một cái đại thiên thế giới cấp thần hệ khổng lồ quân đội. Giặt vỉn. Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm sao? Lạ Mùa. Đục trong tay cầm lấy, cũng không biết là sinh vật gì bắp đùi thịt, mùi thơm phân tán, ma linh mịt mờ, vị này vừa miệng đầy nước mỡ gặm nhấm, vừa nói chuyện, ngươi là cái kia ản dở dậy. Cái kia quang minh thế giới cái gọi là vận mệnh chúa tể. Hiện tại, vĩ đại đục ban tặng một mình ngươi thu được ta hữu nghị cơ hội. Đem ngươi cái này ước nguyện tháp cống lên cho ta, một cái chân lý cấp thần khí, nhất định phải xứng đôi một cái chủ nhân vĩ đại. Lý Mặc Trần không có đáp lại hắn, hắn trực tiếp vặn vẹo thời gian cùng hư không, mang theo Chuyên Húc cùng Lạ Mùa hai người đi tới cái này núi như thế cường tráng tồn tại sau lưng. Ngươi là ở nhục nhã ta sao? Đục dừng lại gặm cắn động tác, ở trong mắt lóe lên hàn quang. Ngươi đây là muốn từ chối đục. Từ chối một cái ạ xạ dạ đốc quân hữu nghị. Ngươi sẽ không cho rằng cái này không có đánh đổi chứ. Con khỉ. Lý Mặc Trần rốt cục đứng lại, có chút bất đắc dĩ, lại có một ít chờ mong quay người lại. Ta không hy vọng ở sinh mệnh tầng thứ đạt đến cảnh giới bây giờ sau khi, còn đến ở trước công chúng trước, trình diễn loại này trẻ con tiết mục. Có thể như quả ngươi nhất định kiên trì, ta có thể ban tặng ngươi một lần thê thảm nhất giáo huấn, heo mập. Hắn biết cái này thời điểm. Chính có vô số có khắc dụng tâm tầm mắt ở quan sát. Chỉ cần cái này lúc hắn hơi có yếu thế, liền có thể sẽ vì chính mình đưa tới càng nhiều kẻ địch. Vì lẽ đó dù là trước mắt cái tên này là một cái người ạ xạ dạ, hắn cũng không thể có bất kỳ thoái nhượng, cũng không cần lo lắng dựa vào giặt vỉn sở giao dịch cùng quần tinh chi mẫu lực lượng. Hắn xem như là nhìn ra rồi, so với người ạ xạ dạ cùng đế quốc tạ dạ, vị này quần tinh chi mẫu không có bất kỳ lực uy hiếp có thể nói. Mà lại theo Lý Mặc Trần. Một cái ạ xạ dạ đốc quân, kỳ thực là một cái rất tốt giết gà đối tượng, có thể làm hắn lập uy đá đạp chân. Heo mập. Đục rất kinh ngạc trừng mắt nhìn, phi thường khó mà tin nổi, ngươi đây là đang mắng ta. Đem ta tỉ dụ thành loại kia đê tiện, chỉ có thể mặc cho người sâu xé dơ bẩn sinh vật có đúng không? Ngươi lại dám nói ta là heo mập. Vậy ta nên nói ngươi cái gì? Lý Mặc Trần trên dưới nhìn vị này thân thể, nói heo mập thật giống cũng không đúng lắm, đi tới lông heo mập. Ta cảm thấy dùng cái này để hình dung ngươi khả năng thích hợp hơn. Đục sau khi nghe lại không những không giận, ngược lại là hô hố nở nụ cười, ngươi rất thú vị. Là cái có can đảm khốn nạn. Có thể cùng lúc đó, hắn tay đã hướng về Lý Mặc Trần vỗ bắt lại đây. Cái kia tay càng lúc càng lớn, khi mở rộng đến Lý Mặc Trần trước mặt thời điểm đã bành trướng đến hơn 1.000 mét, mà giặt vịn sở giao dịch bên trong tầng tầng ma cấm, đối với hắn mà nói có thể nói là thùng rông kêu to, càng không hề sức chống cự từng tầng nát vụn. Chu vi kiến trúc cũng ở từng tấc hóa thành bột mịn, mà cái kia sức mạnh khổng lồ để bên cạnh ý đồ ngăn cản Lạ Mùa đều biến sắc. Hắn thần quyền năng lực tựa hồ tại dùng hết khả năng ngăn cản vị này ạ xạ ra đốc quân, nhưng hắn người lại làm như lực không còn tồn, đã lui về phía sau đến 3.000 mét ở ngoài. Bất quá can đảm vật này, vẫn phải là có đủ thực lực đến chống đỡ, con khỉ. Cái kia bàn tay khổng lồ ở Lý Mặc Trần bên người dần dần hợp lại, mà đục ánh mắt, thì lại vẫn chú ý chuyên húc. Vị này chân vũ đại đế tiếng vang chấn động trừ giới, ở trong mắt hắn, vị này đương nhiên muốn so với bàn tay hắn bao bọc vị kia thần cách 18 càng đáng giá kiêng kỵ. Nếu như vị này can thiệp, hắn tự hỏi không phải vị này chân vũ đại đế đối thủ, có thể đắc tội bọn họ người ạ xa ra, cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Có thể chuyên húc lại không có bất kỳ động tác gì, hoàn toàn không có ra tay ý đồ, lúc này hắn chỉ là cười trên sự đau khổ của người khác cười, ngươi nhìn ta làm gì. Ta người sư đệ này thực lực, hiện tại có thể không kém ta đây, đốc quân các hạ. Nếu như không tại vừa bắt đầu ra toàn lực, ngươi bại trận đem sẽ ở 0,1 giây bên trong. Đục hơi ngây người, sau đó cũng cảm giác được cổ tay đau nhức. Hắn phát hiện tay của mình tâm, càng ở cái này khắc bị một luồng cực đoan cường đại, cũng cực đoan bén nhọn lực lượng mạnh mẽ đâm thủng. Thậm chí dọc theo cánh tay của hắn, lại tiếp tục hướng lên, để cho hắn bộ xương cùng máu thịt cấp tốc tan rã. Sau đó hắn liền nhìn thấy Lý Mặc Trần con mắt, lạnh lùng vô tình, tăng vọt bành trướng sát ý cùng chiến ý, đều ở đôi kia hai con mắt màu đen bên trong ấp ủ. Người vẫn đúng là dám. Đục lời kế tiếp, trực tiếp bị chặn ở trong miệng. Chỉ vì thời khắc này, linh hồn của hắn hạt nhân nhận biết được cực hạn nguy hiểm. Ở hai người lực lượng giao phong nơi trọng yếu, đục nắm giữ các loại sức mạnh tự nhiên, chính đang tại cấp tốc tan vỡ. Thời không, không gian, ngọn lửa, thổ linh, những thứ này hắn điều động lên sức mạnh tự nhiên, bị đối phương như bẻ cảnh khô giống như đánh tan phá hủy. Mà cái kia ác liệt thương kình, thì lại như là cao tốc xoắn ốc mũi khoan giống như tạc kích lại đây. Hống, đục khắp toàn thân đều phun ra huyết diễm, vốn là cường tráng thân thể lại bành trướng gấp đôi, hắn cái kia tan vỡ tay phải ở trong khoảnh khắc khôi phục. Đồng thời một đôi màu xanh lam chiến phủ xuất hiện ở tay trái của hắn trên. Người ạ xạ dạ chưa bao giờ ở trong chiến đấu tiến hành phòng ngự, bọn họ xưa nay đều là lấy cực kỳ dũng hãn lấy công đối công, mãi đến tận dùng tự thân khí phách cùng lực lượng đem đối phương đánh bại. Mà thời khắc này, giữa hai người không gian thời không, mấy vị tất cả chiều không gian, đều ở bọn họ không gì sánh kịp sức mạnh to lớn phía dưới vặn vẹo tăng dã, chu vi 3.000 km pháp tắc chiêu nạp, đều bị nát bấy thành một mảnh loạn tê. Mà khi song phương binh khí hoanh kích va chạm thời điểm, đục trên mặt lại là hiện ra vẻ khó mà tin nổi. Sau đó thân thể hắn liền bỗng nhiên quẳng, và nát phía sau vô số kiến trúc, không chỉ bay ra cái này phòng đấu giá, còn lui về phía sau rút lui mấy ngàn km. Tận đến giờ phút này, đục đều không có thể ngừng lại thân hình, ở Lý Mặc Trần thấu nhập trong cơ thể thương kình quay xuống, cũng không cách nào khống chế thân thể chính mình. Mà cái này thời điểm, Lý Mặc Trần đã lắc người một cái đi tới trước mặt hắn. Đục đã ở liều mạng thôi phát huyết mạch, người ạ xạ dạ đều có thể từ trong cơ thể mình, lâm thời chiết xuất ra vượt qua tự thân ít nhất 5 đến gấp trăm lần thực lực. Nhưng hắn phát hiện tự thân tốc độ thời gian trôi qua dị thường chậm chậm, thậm chí ảnh hưởng đến hắn suy nghĩ tốc độ. Cái kia gùng nhì thánh thương phong mang, thì thôi để cho hắn khắp cả người phát lạnh. Hắn biết, ở chính mình thành công đem tự thân huyết mạch thôi phát trước, Lý Mặc Trần trường thương liền đủ để xuyên thủng linh hồn của hắn hạt nhân. Mà giờ khắc này khoảng cách chuyên húc nói ra câu nói kia, vẫn chưa tới 0,1 giây. May mắn ở cái này nháy mắt, một cái từ mi thiện mục, thân thể diện mạo hơi có chút phát tướng trung niên nữ tử xuất hiện ở giữa hai người. Vị này trong nháy mắt một điểm, liền chống lại rồi Lý Mặc Trần cùng nhị thánh thương. Hai vị quý khách, nơi này nhưng là ta sở giao dịch. Các ngươi làm như vậy, sẽ để ta mất hết mặt mũi, cũng sẽ hủy diệt sở giao dịch vạn năm danh dự. Đục tâm có thừa kỵ, hắn nhìn đối diện như trước mắt hiện tia điện Lý Mặc Trần một chút, sau đó liền quả đoán nhận kinh sợ, ta không có ý kiến. Lý Mặc Trần nhìn chăm chú hắn một chút, sau đó đem gủng nhi thánh thương thu hồi. Hắn không biết quần tinh chi mẫu cái này thời điểm xuất hiện, đến cùng là vô tình hay là cố ý, nhưng hắn dù sao người ở cái này vị trên đầu, là không có cách nào thích làm gì thì làm. Huống hồ hắn vừa mới cầm vị này một đoàn tinh thần nguyên chất, điểm ấy bộ mặt vẫn là muốn cho. Giặt vìn vẻ mặt nhẹ nhõm, có thể nàng lời nói bên trong, vẫn là ngậm lấy mấy phần lạnh lẽo. Đục điện hạ, lần này nhưng là ngươi xuất thủ trước khiêu khích. Ta giặt vìn ở trong mắt ngươi liền như thế xem thường. Xin lỗi, ta xin lỗi, cũng sẽ bồi thường. Con vị này, ta cũng sẽ cho cái bàn giao. Đục rõ ràng là ngoài cười nhưng trong không cười nói, mà khi dứt lời lúc, hắn lại hơi khoát tay, đem ba viên phát ra màu tím tia sáng đan hoàn, đưa đến Lý Mặc Trần trước. Ngươi rất mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi, đặc biệt là lực lượng. Xem ra đồn đại sai lầm, ngươi xứng với một cái chân lý thần khí. Đây là ta trước đây không lâu thu hoạch một ít chiến lợi phẩm, coi như là ta bồi tội. Hắn hướng về phía Lý Mặc Trần nết nết khỏe môi, thái độ dĩ nhiên phi thường hữu hảo, có cơ hội thật tốt bàn một chút, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Lý Mặc Trần nhìn vật kia một chút, nguyên vốn là nghĩ muốn xem thường từ chối. Có thể vật này không chỉ để cho hắn kinh ngạc, cũng làm cho hắn không cách nào từ chối. Liền Lý Mặc Trần cũng thuận thế giơ tay phất một cái, liền đem vật kia thu nhập đến trong tay áo. Ta tiếp thu ngươi xin lỗi, ngươi cũng làm cho ta rất bội phục, các ngươi người ạ xạ dạ quả nhiên liền như đồn đại bên trong phong khoáng. Nghe được Lý Mặc Trần cái này tựa như khen tựa như chào, đục lại cười ha ha, chúng ta người ạ xạ dạ kính nể cường giả, cũng tôn kính dũng sĩ. Ngoài ra, chúng ta còn có thể ở một mức độ nào đó cảm giác tâm linh, hiệu đèn tiền điện hạ ngươi đáng giá ta như vậy tôn trọng. Ta cảm giác được, ngươi vừa nãy là thật sự chuẩn bị giết ta, đối với ta chủng tộc không có chút nào lưu ý còn có, bên trong cơ thể ngươi ẩn giấu lực lượng cũng làm cho ta kính nể. Bên cạnh quần tinh chi mẫu giặt vỉn sắc mặt, lại hơi đổi. Tại cái này trước đó, nàng vị này quần tinh chi mẫu, có thể không có được đến cái này đục đốc quân nửa điểm tôn trọng. Mà dù là nàng tự thân ra tay, cứu mạng của người này, người sau đối với nàng cũng là ứng phó chiếm đa số. Lý Mặc Trần không khỏi đánh giá cao vị này đục đốc quân một chút, hắn từ người này lời nói bên trong, nghe ra chân tâm thực lòng. Hắn cũng là cái xã hội người, lúc này liền thu lại nổi lên lửa giận cùng sắc cơ, rạng rỡ nở nụ cười, đục đốc quân tính khí, đúng là chính đúng khẩu vị của ta. Ngày sau có cơ hội tới nói, ta ngược lại thật ra rất nhớ giao một chút đốc quân người bạn này. Hắn vốn là chỉ là khách khí nói ra câu nói này, cũng không nghĩ đến đối diện vị này lại đánh rắn theo con trên, vì sao phải đợi đến sau đó. Các ngươi tới nơi này là vì tham dự đấu giá, muốn không đồng thời. Lý Mặc Trần nhất thời không có gì để nói, sau đó ngay khi hắn suy nghĩ nên làm gì huyền chuyển từ chối thời điểm, rồi lại tâm thần khẽ nhúc nhích, chuyển khẩu đồng ý. Chương 892, Hợp tác. Giặc vì nữ nhân này không có lòng tốt, ngươi sau đó nhất định phải cẩn thận nàng, nàng xấu thấu. Ở phòng VIP số 3 bên trong, đục đốc quân một điểm đều không kiêng kỵ đây là quần tinh chi mẫu địa bàn, ánh mắt xem thường, cái kia đầy bụng tâm cơ nữ nhân, nàng cho rằng ta sẽ cảm kích nàng. Có thể lẽ nào ta không biết nàng kỳ thực là có năng lực ngăn cản. Tất cả những thứ này vốn là không nên phát sinh. Nàng quá không phóng khoáng, không có cách nào để người tín nhiệm. Cũng chính là chung quanh đây tinh vực không có như ản dơ dậy như người vậy anh hùng, nữ nhân này lại số may, đến một cái chân lý thần khí, mới làm cho nàng ra đầu. Lý Mặc Trần lại khó nói giặt vìn nói xấu, tuy rằng hắn đã sớm mượn mới có đến sinh mệnh quyền ấn, cảm ứng được vị này ở chuyện phát lúc liền đã tới cách đó không xa số một phòng VIP. Giặt vìn bệ hạ chống lại hỗn độn thái độ, ta bản thân là phi thường kính nghệ, lần này nàng cho ta cực lớn trợ giúp. Lý Mặc Trần cũng không cho là quần tinh chi mẫu như thế làm liền nhất định có lỗi, vị này không có vì hắn đi đắc tội người ạ xạ dạ lý do, điều này cũng khả năng là giặt vìn một lần thăm dò. Vậy ngươi có thể phải cẩn thận. Nếu như quá mức tín nhiệm vị này quần tinh chi mẫu, cuối cùng bị bán đi độ khả thi cao tới 90. Đục Hắc nở nụ cười, còn có, lần đấu giá này kết thúc sau khi ngươi cũng phải cẩn thận, đế quốc tạ giả người nhìn chằm chằm ngươi. Chủ yếu là vô địa vương người, ngoài ra, khả năng còn có hoàng tử một trong, cương thiết chi thủ phở rụt mạng nở. Lý Mặc Trần cùng chuyên húc nhìn nhau một chút, đều toát ra không ngoài dự đoán vẻ mặt. Người hạ xạ giả cấp người ấn tượng là lỗ mang hiếu chiến. Nhưng bọn họ kỳ thực nắm giữ một cái cực kỳ cường đại hệ thống tình báo, cái này cũng là ạ xạ dạ bộ tộc vẹn vẹn 3 vạn nhân khẩu, là có thể ngự trị ở cái này chư thiên vạn giới tuyệt đại đa số thân hệ, chủng tộc cùng thế lực căn cơ một trong. Ta sẽ phòng bị bọn họ. Lý Mặc Trần gật gật đầu, sau đó liền chuyển đề tài câu chuyện, nhưng ta càng muốn biết, đốc quân điện hạ đến cùng nghĩ muốn từ ta chỗ này thu được cái gì. Đục nghe vậy không khỏi trừng mắt nhìn, một bộ không biết vì lẽ gì vẻ mặt. Lý Mặc Trần nhưng là cười gằn. Ta biết đốc quân điện hạ mới vừa mới ra tay với ta, kỳ thực là thăm dò ý đồ chiếm đa số. Ta đoán ngài sở dĩ làm như thế, nhất định có mục đích đúng không? Hắn không tin nắm giữ cường đại tình báo tài nguyên chống đỡ đúc, sẽ như vậy lô mạng hướng về hắn ra tay. Các ngươi quang minh thế giới thần linh, nói chuyện đều trực tiếp như vậy sao? Đục sờ sờ đầu trọc, một mặt thật không tiện, thật có chút chuyện muốn xin ngươi hỗ trợ, có thể như quả ngươi thật sự như gần nhất truyền nói như vậy, chỉ là một cái chịu đến rất lớn hạn chế pháp tắc thần. Chỉ là dựa vào thế giới căn nguyên lực lượng, chiến thắng thực lực bị hao tổn bạo thực chi vương bờ lẹt, như vậy ta cho rằng đón lấy những câu nói này cũng sẽ không dùng nói chuyện. Có thể ngươi vẫn để cho ta chấn kinh rồi, án giờ dày, ta biết ngươi vừa nãy không dùng toàn lực, 3 phần 10 đúng không? Trần Vũ bệ hạ hẳn là không nói dối, thực lực của ngươi không kém hắn. Ta xác thực là có chút lực lượng không có sử dụng, bất quá không có ngươi nói khuyết đại như vậy. Lý Mặc Trần lắc đầu, có thể đi vào đề tài chính sao? Đốc quân điện hạ. Ta rất hiếu kỳ không gì không làm được người ạ xạ dạ, đến cùng có chuyện gì cần ta trợ giúp. Gọi ta đục, Chúng ta là bằng hữu, ản dở dậy. Đục Như quen thuộc nói, này sự kiện không nổi, sự việc rõ ràng vẫn là sau đó lại nói, xem buổi đấu giá đã bắt đầu rồi, ta đối với lần này là mùa tìm đến mấy món đồ cảm thấy rất hứng thú, chúng nó đều khá cao. Lý Mặc Trần ánh mắt lóe lên, ở trong trí nhớ của hắn, lần đấu giá này danh sách trên trước vài tờ hầu như đều là nô lệ, đến từ chính đông đảo bị chính phủ, hoặc là hủy diệt thế giới. Còn có một chút, thì lại dứt khoát là lược nô đoàn cung cấp. Ở sau đó 5 cái giờ bên trong, Đục tổng cộng ra tay 5 lần, bỏ ra 7.000 vạn linh hồn kim tệ. Mua lại tất cả đều là am hiểu chiến đấu bộ tộc có trí tuệ, số lượng đạt đến 700 vạn người. Tương lai những nô lệ này, đều sẽ đem ra nhập vị này đốc quân quân đoàn, trở thành người ạ xạ dạ nanh bớt. Lý Mặc Trần không có quá nhiều tâm tình, thần tính quyết định hắn đối với tín đồ cùng nhân loại ở ngoài sinh mệnh cùng chủng tộc, đều ôm ấp tương đương trình độ lạnh lùng cùng bài xích tình cảm. Không tính là rất nghiêm trọng, có thể cũng không cách nào để cho hắn đối với những nô lệ này cảm động lây. Đem tự thân cùng nhân loại đạo đức quan gia tăng tại những thế giới này xem tuyệt nhiên không giống trí tuệ sinh linh trên người, bản thân cũng là chuyện rất ngu xuẩn. Huống hồ những thứ này người ở đục dưới trướng, bọn họ cũng sẽ không phải chịu ngược đãi. Ngược lại sẽ có sành ăn, cũng ở không lâu sau đó bị trang bị đến tận răng, đi mỗi cái bi thảm thế giới đi giết chết, đi chinh phục. Sau 5 tiếng, mới tiến vào ma năng tài liệu giai đoạn. Lý Mặc Trần vẫn như cũ duy trì ngồi xem, đục thì lại liên tục ra tay, mua lại không ít đại tông ma năng tài liệu. Không có trực thuộc lãnh địa chỗ hỏng liền ở ngay đây, chúng ta hầu như không có ổn định tài liệu khởi nguồn. Trừ một chút đối với chúng ta duy trì thân mật thế lực có thể ổn định cung cấp nguồn cung cấp ở ngoài, cũng chỉ có thể từ mỗi cái sở giao dịch ở ngoài mua. Có thể những tài liệu này đều phi thường quý, quý để ta hận không thể trực tiếp đi cướp. Đang nói câu nói này thời điểm, đục đã tốn ra đại khái 32 ước linh hồn kim tệ. Hắn thở dài, ta biết không có thể làm như thế, này sẽ để chúng ta càng thêm gian nan. Lý Mặc Trần ở trong lòng khịt mũi coi thường, những thứ này người ạ xạ dạ có thể không so những kia huyết tiến ma trùng mạnh tới đâu. Ở mỗi một lần chinh phục hoàn thành sau khi, người ạ xạ dạ đều sẽ đem thế giới kia tất cả của cải siêu cạo sạch sẽ. Bọn họ sở dĩ không có đi tổn thương những thế giới kia căn nguyên, chỉ là do thế giới bị hao tổn sau khi bán không ra càng tốt giá tiền. Bất quá đến lúc này, hắn đã đoán được đục mấy phần ý đồ. Đục lời ngươi nói hợp tác, là cùng ma năng tài liệu có quan hệ. Ngươi nơi hai cái thế giới phi thường đặc thù, có thể bồi dưỡng rất nhiều kỳ lạ sinh vật cùng thực vật, đây là một món làm ăn lớn, ản dở dậy. Đục gật gật đầu, sau đó tiện tay mang ra một màn ánh sáng, nhìn phần này danh sách, ngươi có thể từ nơi này mặt chọn tuyển. Chúng ta có thể cung cấp hạt giống, ấu thú cùng nguyên bộ bồi dưỡng kỹ thuật, thậm chí phương diện tiền bạc đều có thể do chúng ta gánh chịu. Mà ngươi chỉ cần xem trọng chúng nó, cũng bằng ưu giá cả hướng về chúng ta độc nhất cung cấp hàng. Lý Mặc Trần nhìn cái kia màn ánh sáng một chút, phát hiện ở trong đó thình lình có hơn 170 chủng trọt vật, hoặc là động vật tên gọi, trong đó rất nhiều đều nghe chưa nghe, chưa từng nghe thấy. Sư huynh của ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi có thể hướng về hắn nhờ vả. Chúng ta là ôm rất lớn thành ý, không có cách nào ở trước mặt hắn giấu giếm được ngươi không phải sao. Đục mỉm cười, bất quá chúng ta nghĩ muốn hợp tác, không chỉ là ma năng tài liệu. Mục đích chủ yếu còn có các ngươi thế giới độc nhất vũ khí hiện đại, tinh hạm. Tốt nhất là chúng ta cung cấp tài liệu, các ngươi phụ trách đến vật liệu gia công. Lý Mặc Trần thì lại cảm giác kỳ quái, theo ta được biết, các ngươi chinh phục đông đảo thế giới, nắm giữ lượng lớn hiện đại thậm chí tương lai khoa học kỹ thuật, còn có nhiều vô số kể đỉnh cấp thợ thủ công. Ngoài ra, các ngươi cũng không có thiếu ổn định quân sự cung cấp bán hàng. Đục nhưng là vẻ mặt đau khổ, ngươi nói đều đúng, có thể vấn đề là, có thể sinh sản công nghệ cao chiến hạm thế giới ở mảnh này cực kỳ quảng đại tinh vực trong đều không bao nhiêu. Cái này sao có thể? Lý Mặc Trần nhất thời không thể nào hiểu được, nắm giữ khoa học kỹ thuật cùng bản vẽ cũng không cách nào sinh sản. Không có cách nào sư đệ. Chuyên húc đột nhiên nói xen vào, nguyên nhân chính vẫn là pháp tắc, cổ đại thế giới cùng cận đại thế giới, có thể không có cách nào chế tạo loại này cần đông đảo pháp tắc chống đỡ vũ khí. Liên lấy ngươi dưới cờ những tinh hạm kia làm cái này tiêu chuẩn, trước mắt có thể chế tạo thế giới, tổng cộng không vượt quá 32 cái. Trong đó tuyệt đại đa số, đều nắm giữ ở đế quốc Tạ Dạ cùng đế quốc Minh Hữu trong tay. Còn sót lại một phần, thì lại là thuộc về hỗn độn bốn thần cùng trung lập thế lực. Mà quang minh thế giới cùng hắc ám thế giới, vẫn luôn bị đế hoàng ánh sao trọng điểm chăm sóc, hai cái thế giới pháp tắc chiêu nạp đã tương đương hoàn thiện. Điểm này, ngươi nên rõ ràng nhất. Lý Mặc Trần thì lại suy tư gật nhẹ đầu, đế hoàng ánh sao, xác thực là tại mọi thời khắc đều ở soi sáng quang minh thế giới. Thì ra là như vậy. Lý Mặc Trần hỏi ngược lại, như vậy ta có thể có được cái gì? Làm ăn này rất kiếm lời, án giờ dày, mặc dù chọn dùng ưu đãi nhất giá cả, cũng có thể để cho ngươi một năm thu nhập cao hơn giặt vỉn gấp mấy lần. Ngoài ra, ta còn có thể cung cấp một ít quân đoàn trợ giúp ngươi tác chiến. Không phải cái kia giặt vỉn có ý đồ khó lường loại kia, mà là chân chính có thể giúp ngươi. Đục vây vây tay, đừng quên, chúng ta đầu nhập cũng rất lớn, cái này bút tài vụ đầu tư phi thường mạo hiểm. Chúng ta đối với ngươi xác thực rất xem trọng, có thể mặc dù là án giờ dày ngươi, cũng chưa chắc có thể bảo đảm tương lai thời gian như vậy đến sau khi, ngươi có thể chống lại vị kia xâm lấn không phải sao. Lý Mặc Trần hơi biến sắc mặt, hắn biết đục nói vị kia là chỉ đế hoàng. Cái này lại là hắn bây giờ ép ở trong lòng to lớn nhất gánh nặng, cũng là hắn tất cả lo lắng cùng cảm giác gấp gáp khởi nguồn. Đừng xem vị kia đế hoàng vẫn luôn không có ra tay, cũng không có đối với quang minh thế giới tiến hành bất kỳ can thiệp. Có thể hắn nhưng vẫn ở cải tạo hai cái thế giới, ở thúc chúng nó. Lý Mặc Trần tin tưởng, đến cuối cùng thời gian đến, hai cái thế giới đều có thể hoàn chỉnh chứa đựng đế hoàng lực lượng, trở thành có thể thích ứng thân thể hắn chiến trường. Vị này nhất định sẽ lấy thế Thái Sơn áp đỉnh tham gia, dùng hắn cái kia để người không thể chống lại lực lượng càn quét tất cả. Bất kể là những kia hỗn độn tà thần, vẫn là một ít chính đang chơi đùa đế hoàng thần tạo hóa, đều không thể ngăn cản hắn, cũng không cách nào ở thế giới này cùng hắn đối kháng. Khả năng ở trong mắt vị kia xem ra, trước mắt quang minh thế giới phát sinh hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào, bao quát hắn Lý Mặc Trần ở bên trong, đều chỉ là chân chính chủ nhân hàng lâm trước vai hề. Bọn họ nhảy lại thế nào đi nữa vui vẻ, cũng là sắp bị xe lưu ép chết sâu. Chương 893, chỉ chỗ dạ. Ngoài ra, chúng ta còn có thể cho các ngươi cung cấp lớn nhất kỹ thuật cùng vật tư trợ giúp. Chúng ta người ạ xạ giả những năm này thu thập được tất cả công nghiệp thiết bị, kỹ thuật tư liệu, đều có thể có thủ lao cung cấp cho các ngươi. Đặc biệt là ở sinh hóa kỹ thuật phương diện. Đục mỉm cười, có một phần cùng sinh hóa thực trang có quan hệ, có thể ở kỹ thuật phương diện không có cách nào cùng các ngươi so sánh. Bất quá đang đối kháng với các loại ôn dịch phương diện, chúng ta nhưng có hùng hậu tích lũy, chuyện này với các ngươi tới nói hẳn là có giúp đỡ cực lớn. Ta tin tưởng các ngươi thành ý, có thể việc này lớn, đốc quân các hạ ngươi đến để ta lại suy nghĩ một chút. Lý Mặc Trần có chút động tâm, bất quá không có lập tức đồng ý, hắn đến toàn bộ suy tính một chút được mất. Người ạ xạ giả uy tín xác thực muốn so với quần tinh chi mẫu cường không ít, có thể Lý Mặc Trần đối với bọn họ ngược lại càng thêm kiên kỵ, cũng càng thêm thận trọng. Cái này dù sao cũng là một cái hầu như có thể cùng đế quốc tạ giả đánh đồng như nhau thế lực, thể lượng cực lớn. Một khi đem bọn họ dẫn vào đến quang minh thế giới, rất có thể sẽ tạo thành chủ yếu khách cường tư thế. Vào lúc ấy, chỉ cần người ạ xạ giả đối với quang minh thế giới có ý đồ, đổi khách thành chủ chỉ sợ ở tắt trong lúc đó. Hiện tại quang minh thế giới xác thực cần ngoại lực cứu viện, có thể Lý Mặc Trần cho rằng bọn họ còn chưa tới bụng đói ăn quảng mức độ. Mặc dù thật muốn uống rượu độc giải khát, hắn cũng cần làm hết sức lùi lại độc phát thời gian. Xác thực là phải suy nghĩ cho kỹ. Đục lý giải gật gật đầu, ta có thể cho bệ hạ ngươi thời gian một tháng, ngươi bất cứ lúc nào đều có thể trả lời chắc chắn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, sư đệ ngươi hiện tại là có thể đồng ý. Chuyên húc mở miệng cười, đối với quang minh thế giới quân công chế tạo, chúng ta bản cổ thần hệ như thế cảm thấy rất hứng thú, có thể cùng nhau đầu tư. Lý Mặc Trần không khỏi nhìn hắn vị sư huynh này một chút, ý này là chuyên húc tương ứng bản cổ thần hệ, có thể giúp hắn ngăn được người ạ xạ giả sao. Này ngược lại là có thể tiếp thu, hai cái đại thế lực trong lúc đó lẫn nhau ngăn chặn, có thể hữu hiệu phòng ngừa một nhà độc đại. Đục nhưng là mỉm cười nói, đây là một chuyện tốt, chúng ta không ngại cùng người khác chia sẻ, thậm chí có thể giúp ngươi kéo tới càng nhiều đầu tư người. Nói như thế nào đây? Ta hiểu rõ đế quốc tạ giả cùng các ngươi quang minh thế giới cái gọi là nguy hiểm đầu tư, mà từ nguy hiểm đầu tư góc độ tới nói, chỉ cần hạng mục bản thân là có thể có lợi, như vậy trong thời gian ngắn khắp nơi đầu nhập tài nguyên càng nhiều, hạng mục này thành công cơ hội cũng lại càng lớn. Còn có, án giờ dày, chúng ta phái đến ngươi dưới trướng quân đội, đem sẽ do toàn quân đánh thuê phương thức thành lập, trong đó sẽ không có bất kỳ một cái người ạ xạ giả tồn tại. Chúng ta bảo đảm đây là chúng ta dưới cờ tinh nhuệ nhất quân đội, cũng đem bảo đảm ngươi đối với nhánh quân đội này quyền khống chế. Nguy hiểm đầu tư cũng có cái gọi là cùng cố không giống quyền A cô B cô không phải sao. Chúng ta hoàn toàn có thể tiếp thu, ạ xạ giả chỉ theo đuổi tiền lợi, đối với quang minh thế giới quyền lợi không có dạ tâm. Ta cho rằng ngươi là một cái ưu tú gây dựng sự nghiệp người, cũng tin tưởng năng lực của ngươi, trừ không tất yếu, chúng ta sẽ không can thiệp ngươi bất luận là quyết sách gì. Lý Mặc Trần lần này lại rơi vào suy tư hồi lâu. Chu Thiên Thần Cơ Huyền Xu tỏa tinh bí pháp cũng ở cao tốc vận chuyển. Đại khái sau 10 phút, Lý Mặc Trần liền khẽ mỉm cười, ta trên nguyên tắc đồng ý, bất quá cụ thể điều kiện, phương thức hợp tác, tiền lợi phân phối, đều cần ngươi đám người phái người đến quang minh thế giới cùng chúng ta bàn bạc. Người ạ xạ giả cùng quần tinh chi mẫu là không giống, người sau là một phương diện viện trợ, sau đó báo lại cũng là chỉ là nhất định lợi ích cùng kết minh mà thôi, vì lẽ đó song phương định ra khế ước tương đối đơn giản. Có thể người ạ xạ giả nhưng là dự định cùng bọn họ lâu dài hợp tác, bọn họ đầu nhập lớn, bao quát mọi phương diện, tự nhiên nhu cầu cũng nhiều hơn, vì lẽ đó điều khoản phương diện thế tất càng thêm phức tạp. Ngoài ra, Lý Mặc Trần cũng cảm giác được vị này đục đốc quân đối với hợp tác bức thiết nhu cầu, chuyện này ý nghĩa là bọn họ cái này một phương, thế tất vẫn có thể từ người ạ xạ giả nơi đó bắt đến càng nhiều chỗ tốt nơi, càng ưu đãi điều kiện. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần quyết định đem cái này đàm phán công việc giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đến xử lý, hắn dưới cờ mọt găng cùng dọc kỳ phéo lờ mấy người, mới là chuyên nghiệp thần thương nghiệp. Cũng là ở bọn họ lúc nói chuyện, trên đài đấu giá bắt đầu rồi đỉnh cấp ma năng tài liệu đấu giá. Lý Mặc Trần cũng cấp tốc tập trung ý chí, bắt đầu đem sự chú ý chuyển đến đấu giá bản thân. Lần này ngoại trừ tinh thần nguyên chất cùng cái viên này cổ Trần Sơn ấn ở ngoài, hắn cũng nhìn chằm chằm một chút ma năng tài liệu. Cái kia cơ bản đều là Anthony cùng dưới trướng hắn các pháp sư cần gấp, Lý Mặc Trần cũng không phải là vì này mà đến, có thể nếu đụng tới liền sẽ không bỏ qua. Sau đó hắn chờ mong tinh thần nguyên chất, cũng ở sau một tiếng rơi đến. Lý Mặc Trần đầu tiên là quan sát, lúc này phòng đấu giá sẽ cung cấp các loại tiện lợi, nhượng bọn họ quan sát món đồ đấu giá sự việc rõ ràng. Có thể Lý Mặc Trần tạm thời không nhìn ra cái gì đến tuột cùng, ở cái này bên trong bao xương, hắn cũng không có ý định sử dụng ước nguyện thuật đến cường hóa chính mình năng lực. Mà chỉ từ trước mắt quan sát kết quả đến xem, cái này đoàn tinh thần nguyên chất xác thực phân lượng 10 phần, sinh thành một cái ngụy chân lý cấp thần thoại vũ trang thừa sức. Nếu như lấy đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận hạt nhân chủ kiếm làm tiêu chuẩn, cái này đoàn nguyên chất đủ để đem bên trong hai cái trực tiếp từ chống không tăng lên tới ngụy chân lý cấp. Nhưng mà những kia tụ tập tại nơi này đông đảo thần linh cũng phi thường nhiệt tình, vừa bắt đầu liền đem giá cả nhấc đến 17 ức linh hồn kim tệ. Sau đó không ngừng hướng lên tăng giá, mãi đến tận 37 ức, tranh giá thế mới chậm lại. Giá tiền này kỳ thực muốn so với vạn giới buổi đấu giá tiện nghi nhiều lắm, giặt vỉn sở giao dịch người mua, tài lực vẫn là không sánh được vạn giới buổi đấu giá những kia cường đại thần vương. Cái này cũng là Lý Mặc Trần vẫn đối với vật này ôm ấp nghi ngờ nguyên do. Lý Mặc Trần tận đến giờ phút này mới tham gia đi vào. Giá cả vẫn tăng lên tới 50 ức linh hồn kim tệ, mới đem bắt xuống. Khi người bán đấu giá trong tay truy sát hạ xuống, quyết định cái này đoàn tinh thần nguyên chất thuộc về. Cái kia đến từ bốn phương tám hướng tầm mắt, lại lần nữa hướng về phòng VIP số 3 tập trung lại đây. Lý Mặc Trần thì lại trực tiếp đứng ở phía trước cửa sổ, hướng về những thứ này người lạnh lùng nhìn lại. Sau đó khi ánh mắt của hắn xẹt qua chỗ, tuyệt đại đa số người đều dồn dập tránh ra đến. Đây chính là nháy mắt bại đục đốc quân sau khi mang đến uy hiếp. Giữa hai người trận này xung đột, để tuyệt đại đa số người đều bỏ đi mơ ước ý nghĩ. Sau đó Lý Mặc Trần lại kéo dài nâng bài, hoa ra 6 ước linh hồn kim tệ, thu mua hai đám nguyên chất. Phân biệt thuộc về cuồng phong cùng ngọn lửa, không quá phận lượng đều cực nhỏ. Có thể nguyên chất vật này, mua lại tổng sẽ không thiệt thòi, mặc dù Lý Mặc Trần chính mình không dùng được, cũng có thể ban tặng hắn những bộ hạ kia. Hắn còn bỏ ra 7 ước linh hồn kim tệ, mua lại một cái thần cách 19 ám hát chỉ trộ dạ cuộc sống. Đây là một cái vô cùng mạnh mẽ chủng tộc, bọn họ có hoàn toàn không kém hơn người ạ xạ dạ chủng tộc thiên phú, còn có càng mạnh mẽ hơn sức sinh sản. Chỉ là bởi khuyết thiếu tổ chức, cùng với tính tình ôn hòa, vì lẽ đó bị trở thành đông đảo thần linh săn giết đối tượng. Cuộc sống của bọn họ không chỉ có thể cung cấp quần quận không ngừng ma lực, tập trung ám hát chỉ trộ dạ đám người tất cả thần quyền lực lượng, còn có dồi dào sinh mệnh năng lượng, có thể trợ giúp các thần minh kéo dài tuổi thọ. Vì lẽ đó đây là chế tác pháp sư trượng cùng pháp khí tuyệt hảo tài liệu. Cũng có người sẽ đem ám hắt chỉ trổ dạ cuộc sống trực tiếp thực rơi vào tự thân thần khu bên trong. Nó hòa vào tính cùng thích ứng tính tốt vô cùng, có thể bị các loại sinh mệnh dung hợp. Những này sinh mệnh cũng thông thường có thể mượn phương thức này, thu được ám hắt chỉ trổ dạ 70% trở lên ma lực, thần quyền cùng thiên tư tuổi thọ. Lý Mặc Trần chuẩn bị mang cho Angela, ban tặng nàng tiểu thị nữ lệ nạ hệ đờ dịp. Thê tử của hắn cần một trung tâm cảnh cảnh người theo đuổi, trợ giúp nàng hãn vệ minh giới bảo tọa. Thê tử của hắn ở minh giới trực thuộc lực lượng vẫn là quá bạc nhược. Nhưng hôm nay vị này tiểu thị nữ đã theo không kịp Angela bước chân, mặc dù Lý Mặc Trần có ý nâng đỡ, lệ nạ cũng chỉ có cao đẳng thần cấp độ, căn cơ còn phi thường không vững chắc. So với nàng tỷ tỷ tự do thiên sứ giờ ALE ra phi nhà hệ đờ dịp, trên lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mà bây giờ ám hắt chỉ trộ dạ cuộc sống, liền có thể làm cho nàng hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Lý Mặc Trần tin tưởng lấy hệ tăng đìn cùng họa dạ sẽ sật những này mà pháp sử trí tuệ cùng năng lực. Nhất định có thể giúp hắn thiết kế ra tốt đẹp nhất hòa vào phương án. Để vị này tiểu thị nữ một lần thu được vượt qua tại chủ thần cấp lực lượng, cũng nắm giữ càng tốt tương lai. Tuy rằng cái này cuộc sống giá cả rất đắt, nhưng hắn tin tưởng Angela nhất định sẽ yêu thích hắn phần lễ vật này. Mà đợi đến ma năng tài liệu tất cả đều bán sạch sau khi, Lý Mặc Trần sẽ không có lại ra tay. Phòng đấu giá phương diện kỳ thực cũng lấy ra không ít đồ vật, nhưng hôm nay quang minh thế giới luyện kim kỹ thuật, trận pháp kỹ thuật, đều là biến chuyển từng ngày, còn hòa vào các loại công nghệ cao thủ đoạn. Lấy Anthony làm đại biểu gen đúc cùng thần luyện kim đám người, đã nắm giữ phổ biến vượt qua cái khác thế giới trình độ. Lý Mặc Trần tin tưởng hắn những kia các từ thần hiện tại càng muốn thu thập tài liệu, gen đúc ra thích hợp bọn họ thần thoại vũ trang, mà không phải ở ngoài mua. Anthony phe phái cũng sẽ phản cảm, hắn dưới cờ những kia từ thần cùng minh hữu, phần lớn đều cần thông qua trang bị cùng vũ khí chế tạo đến tăng lên thần phẩm. Vì lẽ đó ngoại trừ cái này ngụy chân lý cấp bậc, có thể trợ giúp bọn họ chống lại hỗn độn ô nhiễm cổ Trần Sơn ấn ở ngoài, Lý Mặc Trần đối với cái khác thần thoại vũ trang đều không có hứng thú. Hắn tiếp tục cùng Đục Thương Thảo hợp tác công việc, chủ yếu là hợp tác phương hướng, hiểu rõ lẫn nhau thẻ đánh bạc các loại đề tài, cụ thể chi tiết nhỏ đương nhiên vẫn là muốn do mọt găng mấy người phụ trách. Lý Mặc Trần cảm thấy hứng thú nhất là người ạ xạ dạ vì hắn cung cấp cái kia chi quân đánh thuê, muốn hiểu được đến bọn họ thực lực cùng nhân viên tạo thành. Bọn họ đại danh đỉnh đỉnh, tên là Lam Huyết Quân Đoàn, đã từng giúp ta chinh phục qua 6 cái thế giới, là ta dưới trướng đã từng tinh nhuệ nhất quân đoàn. Có thành viên đều là ta mua lại nô lệ, bao quát 6 vị thần cách 19, 40 vị thần cách 17 cùng thần cách 18, bọn họ toàn thân sức chiến đấu, đại khái tương đương với 40 các ngươi thế giới thiên sứ quân đoàn. Sở dĩ tên là Lam Huyết, là bọn họ chỉ tiếp nhận nắm giữ dòng máu màu xanh lam trí tuệ sinh linh. Sau đó màu xanh lam là bầu trời màu sắc, đại diện cho tự do. Đục đốc quân rất tự hào nói, mà hiện tại, bởi vì bọn họ chiến công hiền hách, ta ban tặng bọn họ tự do. Bất quá dựa theo khế ước, bọn họ vẫn như cũ sẽ lấy lính đánh thuê phương thức hướng về ta hiệu lực. Vì lẽ đó bọn họ ở quang minh thế giới chinh chiến trong lúc, tất cả tiền hoa hồng đều cần các ngươi tới cung cấp. Do chúng ta cung cấp tiền hoa hồng. Lý Mặc Trần không khỏi nhíu nhíu mày, bọn họ tài lực đã phi thường căng thẳng. Chúng ta là hợp tác, mà không phải trợ giúp. Thế giới này không có bữa trưa miễn phí, đồng giá trao đổi hợp tác mới là tin cậy nhất, trả giá bao nhiêu mới có thể được đến bao nhiêu, không phải sao? Chương 894, cho vay. Đục mỉm cười, chúng ta sẽ không giống vị kia quần tinh chi mẫu, chỉ làm cho ngươi trên danh nghĩa quyền quản lý, ta sẽ đem bọn họ đến tiếp sau thuê khế ước hoàn toàn chuyển giao cho ngươi. Còn tiền hoa hồng phương diện, chỉ cần chúng ta trong kế hoạch mấy tòa sản xuất nhà xưởng dựng thành, các ngươi sẽ có đầy đủ tài lực thanh toán. Tại cái này trước đó, chúng ta có thể cung cấp khoản vay. Lý Mặc Trần không khỏi sắc mặt khẽ nhếch, hắn tán thành Đục những câu nói này quả thật có đạo lý, bất quá cụ thể chi tiết nhỏ đều có thể thương thảo. Chúng ta còn có thể hướng về ngươi cung cấp tình báo trợ giúp, ta biết ngươi có bản cổ thần hệ có thể dựa vào, có thể ta tin tưởng chúng ta tình báo khởi nguồn, nhất định là có một phần, là bọn họ không thể nắm giữ, đương nhiên cái này cũng cần tiền. Sau đó là các ngươi nghĩ muốn các loại đồ vật, chúng ta có thể giúp ngươi ở toàn tinh vực phạm vi tìm kiếm. Chúng ta không có chữ hàng, nhưng có thể giúp ngươi tìm tới chúng nó, sau đó mang tới trước mặt ngươi. Tỷ như ngươi lần này cần tinh thần nguyên chất, chúng ta rất nhẹ nhàng sẽ có thể giúp ngươi tìm tới thích hợp nguồn cung cấp, giá cả cũng tương đối tiện nghi, đương nhiên cái này nhất định phải trả giá tiền hoa hồng. Ngươi phải biết loại quan hệ này đáng quý, có thể cùng chúng ta đạt thành thuê thỏa thuận có TH. Không mấy vị, chúng ta thậm chí có thể giúp ngươi chinh phục thế giới. Hai vị, cổ Trần Sơn ấn đấu giá đã bắt đầu rồi. Chuyên húc đánh gãy bọn họ. Vị này chính nhìn trên đài, bọn họ quấy rầy đấu giá chính tự. Lý Mặc Trần cũng không khỏi hơi tập trung, nhìn về phía trên đài. Ở giặt vỉn sở giao dịch cung cấp cái kia phân danh sách ở trong, cổ Trần Sơn ấn là cuối cùng then chốt món đồ đấu giá, có thể hiện tại nó trình tự lại bị sớm. Lý Mặc Trần đầu tiên làm, vẫn như cũ là quan sát. Đương nhiên, hắn không có cách nào ở tình huống này dưới sát biết bất kỳ dị thường, chỉ biết cái này cổ Trần Sơn ấn xác thực có thể trợ giúp cho chính mình. Phương Đông kỳ thực là không có cái gì thần quyền nói chuyện, cái này cổ Trần Sơn ấn chuyên tấn công chính là một môn chấn tà thần thông thái thượng ngũ lôi chấn ác chu tà vô thượng pháp. Nếu như muốn mạnh mẽ giải thích là phương Tây thần quyền, như vậy nó xác thực có danh sách trên giới thiệu chân lý chấn áp, ngụy chân lý cấp lôi đỉnh, còn có đồng dạng chân lý cấp trừ tà cùng trừ sát, cùng với ngụy chân lý cấp tịnh hóa. Chấn áp có thể dùng ở rất nhiều phương diện, là dầu cao vạn kim như thế cường đại năng lực. Còn trừ tà cùng trừ sát thì lại là thuộc về thời đại trước khái niệm pháp tắc. Bất kể là phương Đông vẫn là phương Tây, đều sẽ đem ôn dịch coi là tà sát thuộc về, vì lẽ đó cái này hai môn thần quyền, đều có thể ở một mức độ nào đó đối với ôn dịch đưa đến tác dụng. Ngoài ra, trừ tà cùng trừ sát, đối với hỗn độn cùng tà ma thuộc về cũng có cường đại sát thương lực, còn tịnh hóa, liền càng không cần nhắc tới, cái này xem như là một cái chuyên môn đối phó ma thần khí. Đúng là cái kia ngụy chân lý cấp lôi đỉnh, đây là Lý Mặc Trần nhất không coi trọng, hắn thậm chí hy vọng cái môn này thần quyền biến mất. Chỉ vì này năng lực, sẽ cùng Đô Thiên Lôi Hỏa Tinh Hạch kiếm trận bản thân mang lôi đỉnh, sản sinh trình độ nhất định hô háo cùng xung đột. 120 ước linh hồn kim tệ. Cái này tiếng nói đến từ chính số 2 phòng VIP, bên kia trực tiếp liền báo ra một cái chấn động nhân tâm giá cả, cũng làm cho hầu như tất cả đối với vật này cảm thấy hứng thú người phải dừng lại. Lý Mặc Trần ý tứ sâu xa nhìn bên kia lô ghế riêng một chút, sau đó đang đấu giá sư liên tục hai lần hỏi dò sau khi, mới vẻ mặt bình tĩnh nâng bài, bao 121 ước giá cả, đây là do cổ Trần Sơn ấn thấp nhất tăng giá hạn mức chính là một ước. Lý Mặc Trần có sinh mệnh quyền ấn ở tay, đối với cái này cổ Trần Sơn ấn pháp khí đã không có ý tình thế bắt buộc. Nếu như đối phương là nghĩ muốn tăng giá, dùng phương thức này để cho hắn trả giá giá cao hơn, vậy hắn liền muốn để vị này thất vọng rồi. 120 ước linh hồn kim tệ đã tiếp cận với hắn trong lòng điểm mấu chốt. Quả nhiên khi hắn báo ra cái giá này sau khi, số 2 phòng VIP bên kia ở sâu sắc nhìn kỹ hắn nhìn đến một cái sau khi, liền trực tiếp từ bỏ báo giá. Cái này tình thế cũng làm cho ở đây một ít người mua dục ra dục dịch, Lý Mặc Trần bên này rõ ràng không có lại tăng giá dục vọng, cũng khả năng là ngụy trang. Lúc này bọn họ chỉ cần thoáng tăng giá, liền rất khả năng bắt xuống cái này cường đại phương Đông Linh Bảo. Nhưng cuối cùng tất cả mọi người đều duy trì trầm mặc, không có tiếp tục theo vào báo giá. Đây là do cái này một vực thần vương sức mua gây ra, 120 ước linh hồn kim tệ đối với tuyệt đại đa số người tới nói, đều là gánh nặng không thể chịu được nổi. Điều này cũng là do là bọn họ đã thu được phía tổ chức lâm thời thông báo, được biết then chốt món đồ đấu giá biến hóa. Lại là một cái ngụy chân lý. Khi chuyên húc đến tấn sau khi, cũng kinh hãi, cái này thật là không bình thường, cái này nho nhỏ sở giao dịch, một cái cổ Trần Sơn ấn cũng đã rất khiến người bất ngờ. Lại còn lại tăng một cái càng mạnh ngụy chân lý cấp. Ba loại chân lý, tiên tĩnh, lôi đỉnh cùng phá diệt, cái này lôi tịch chiến bào sát thực rất tốt, không trách có thể bị thay làm vì then chốt. Đục vừa mới vẻ mặt bình tĩnh làm ra đánh giá, liền phát hiện Lý Mặc Trần vẻ mặt khác thường, ạn dở dậy, xem ra ngươi cảm thấy rất hứng thú. Lý Mặc Trần nghĩ thầm hắn đâu chỉ là có hứng thú. Hắn là gặp phải cần thẻ gì thành đạo cơ hội. Tổ phụ của hắn thiên phú cường đại, trưởng thành cũng rất nhanh. Đặc biệt là ở Lý Mặc Trần được đến pháp tắc phiến đá sau khi, hiện tại Cẩn Thệ Di đã là cường đại thần giai vị ma pháp sư cùng thần linh, thậm chí còn nắm giữ cứu cực yên tĩnh. Có thể như quả vị này không đi thiên sứ con đường, đón lấy ít nhất còn đến 200 đến 400 năm thời gian mới có thể lại tiến thêm một bước, dù là Lý Mặc Trần đã ở rất sớm trước, đem hắn nhét vào đến ước nguyện tháp cung cấp trong phạm vi. Đây là do Cẩn Thệ Di cần chính mình hoàn thành thần lực tinh luyện, tích trữ, mà ở hắn thần cách tăng lên tới chủ thần cấp độ trước, là không có tư cách tiếp xúc ngụy chân lý. Cái này phi thường khó khăn, cần thệ gì tín đồ cho đến nay, cũng chưa tới 150 vạn người. Trừ phi hắn có thể ở cấm chú phương diện làm tiếp đột phá, bằng không rất khó ở trong vòng 200 năm, tích trữ đến đầy đủ đột phá thần cách 16 thần lực. Vì lẽ đó cái này lôi tịch chiến bào xuất hiện, cứ việc so với cổ Trần Sơn ấn còn muốn khả nghi nhiều lắm, có thể Lý Mặc Trần lại hoàn toàn không chút nghĩ ngợi mở miệng, sư huynh, lần này ta khả năng muốn từ ngươi nơi đó vay ít tiền tài. Lần này đấu giá hội hắn trước sau sau đã tốn đi hơn 200 ức, có thể đón lấy cái này thần khí ít hơn 250 ức, căn bản cũng không có bắt xuống khả năng. Chuyên húc chính phải đáp ứng, đục đốc quân liền khẽ cười, tài lực phương diện này ngươi không cần lo lắng, chúng ta hiện tại là có thể cho ngươi cung cấp 100 ức linh hồn kim tệ khoản vay, lợi lan lợi, lãi suất 50. Đối với có vô số tuổi thọ thần linh mà nói, cái này đã là phi thường khuyết đại lợi tức, cũng là so với lãi suất cao mạnh hơn một điểm. Phải biết, cái này linh hồn kim tệ cũng không có lạm phát khả năng, nó vẫn luôn ở thông dục lại. Vì lẽ đó chuyên húc lúc này ngưng mi, Lý Mặc Trần thì lại một lời đáp ứng luôn, có thể. Hắn biết chuyên húc sẽ không từ chối hắn, có thể Lý Mặc Trần không muốn tiếp tục nợ vị sư huynh này ân tình, hắn đã nợ quá nhiều. Đục thì lại cười ha ha, sảng khoái lựa chọn, như vậy ta có thể lại dâng tặng một phần tình báo. Cái kia cổ Trần Sơn ấn có hay không tin cậy ta không rõ ràng, lai lịch của nó nhìn như thuần khiết, có thể vấn đề chính là quá sạch sẽ. Ta không cách nào xác định nó độ tin cậy. Nhưng cái này lôi tịch chiến bảo, ta nhưng có thể hướng về ngươi đảm bảo, vật này nhất định không có vấn đề. 4. Sau nửa giờ, thần vương La Mùa tự mình đem Lý Mặc Trần đập xuống lôi tịch chiến bảo, cổ Trần Sơn ấn đều đưa đến Lý Mặc Trần trong tay, cũng từ hắn nơi này lấy đi tổng cộng 537 ước linh hồn kim tệ lượng lớn của cải. Vào lúc này, người ạ xạ dạ đục đốc quân cũng đã cáo từ rời đi. Chờ đến La Mùa đầy mặt vui sướng rời đi, Lý Mặc Trần liền nhìn về phía chuyên húc, sư huynh ngươi thấy thế nào? Đúc. Chuyên húc khẽ lắc đầu, sư đệ ngươi phòng bị là đúng, có thể cũng không cần thiết đối với vị này làm quá nhiều suy đoán. Đây là do sư đệ ngươi tại quá khứ thời gian trong, đã triển lộ ra đầy đủ giá trị, có để vùng tinh vực này rất nhiều người hạ chú tư cách, người ạ xạ dạ chính là trong đó một cái. Hắn sau đó lại trào phúng mỉm cười, ta ngược lại thật ra cho rằng, bọn họ cung cấp những kia điều kiện nhìn như phong phú, có thể kỳ thực quá không phong khoáng. Đục Lam huyết quân đoàn quả thật có chút thực lực, có thể cuối cùng, kỳ thực là đục con rơi. Còn những kia công nghiệp thiết bị cùng bản vẽ kỹ thuật, càng là huệ mà không phí, bọn họ vốn là dùng không được, hiện tại còn có thể từ ngươi nơi này đổi một ít đồ. Còn bọn họ lấy ra này điểm tiền, đối với người ạ xạ ra mà nói thì càng là như muối bỏ bể, còn đến thu lợi tức. Nói tóm lại, bọn họ chỉ là lấy một điểm cực nhỏ trả giá, là có thể tại tương lai thu được phong phú báo lại. Có thể dù là chỉ là ngần ấy đầu nhập, đối với ta mà nói cũng là cực lớn trợ giúp. Lý Mặc Trần mỉm cười, phán đoán của hắn cùng Chân Vũ Đại Đế cũng là tương đối sắp xỉ, cho rằng đây là một bút bình thường đầu tư. Người ạ xạ dạ khả năng có giúp hắn một tay đối kháng đế hoàng tâm tư, có thể lại không nỡ lòng bỏ trả giá quá nhiều, cũng không muốn xâm nhập quá sâu tham gia. Đục ở trước mặt hắn nói thiên hoa loạn truy, liền duy chỉ có cái kia ba cái dùng để hướng về hắn bồi tội đồ vật, xem như là có thành ý, đó là ba viên xuất từ bản cổ thế giới 8 chuyển tử kim đan, có thể dùng đến tăng cao tu vi, cường hóa thân thể. Hiệu quả phi thường mạnh mẽ, một viên thì có thể làm cho chủ thần cấp độ trở xuống cổ thần, trực tiếp tăng lên hai cái thần cách. Loại này quý giá đan phẩm, liền ngay cả thân là thánh nhân đệ tử chuyên húc đều không có. Mà cái này 8 chuyển tử kim đan đối với Lý Mặc Trần tuy đã vô dụng, có thể NG là cùng rõ bợ tạ, còn có hạ dẻo, các nàng cổ thần thần cách đều rất thấp. Đặc biệt là pháp tắc thành thần NG là cùng rõ bợ tạ, đến nay cũng mới thần cách 12, vật này hiệu quả đối với các nàng tới nói phi thường hữu dụng. Nếu như hắn những thứ này thân bằng thuộc hạ, đều có thể có được cường đại cổ thần vị cách, như vậy tương lai mặc dù hắn cuối cùng thất bại, cũng có thể mang theo chính mình thần hệ từ quang minh thế giới thoát đi. Nghĩ đến cái này ba viên 8 chuyển tài chính đan, Lý Mặc Trần lúc này đem chúng nó đều từ bên trong tay háo móc đi ra, kính xin sư huynh cho ta trưởng trưởng mắt. Hắn biết vị này Chân Vũ Đại Đế tuy rằng không am hiểu luyện đan, nhưng có cực mạnh nhận ra năng lực. Người sau cũng không phụ hắn kỳ vọng, cẩn thận nhận ra chốc lát liền đưa chúng nó phất tay háo đưa trở về, đây là chính phẩm, dược tính cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Còn trong này có hay không có cái gì giấu giếm thủ đoạn, cần chính ngươi nhận biết. Sau đó hắn lại câu nói vừa dứt, giọng nói ngưng nhiên hỏi dò, đồ vật cũng đã tới tay, ngươi đón lấy chuẩn bị làm sao hành tung. Là hiện tại liền rời đi, vẫn là tiếp tục ở lại chỗ này. Ta đến ở đây lại đợi mấy ngày, cái này tinh thần nguyên chất, cổ Trần Sơn ấn đều cần thời gian luyện hóa không phải sao. Lý Mặc Trần ý tứ sâu xa nở nụ cười, bất quá sư huynh không tất phải ở chỗ này bồi tiếp ta, có ngươi ở bên cạnh ta, bọn họ chỉ sợ không có can đảm động thủ. Chương 895 cân nhắc. Ngươi thật dự định bắt bọn họ lập uy. Đây cũng là đế quốc Tạ Dạ cùng Vô Địa Vương. Không đáng kể. Ta nghĩ rất rõ ràng, nếu như hiện tại có thể dẫn bọn họ nhập cục, đối với quang minh thế giới mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Chuyện tốt. Chuyên hút suy tư, cảm giác có chút hoang đường, có thể nghiền ngẫm sau khi, phát hiện thật là có chút đạo lý, ít nhất nụ hứa lệ sẽ không quá nóng lòng ra tay. Cái này thời điểm, nếu như còn nhiều phương ngăn được, mấy vị hỗn độn tà thần, nhất định sẽ có càng nhiều suy tính, càng nhiều kiên kỵ, cái này có thể làm vì Lý Mặc Trần chiếm được thời gian. Lý Mặc Trần thì lại khẽ vuốt trên tay hắn mang giới tì, cái này mới có đến tay thần thoại vũ trang cho hắn rất lớn tự tin. Yên tâm, nếu như có khả năng tới nói, ta cũng không muốn cùng đế quốc Tạ Dạ sớm xung đột. Có thể như quả mấy vị kia cho rằng ta cùng ta thần hệ mềm yếu có thể bắt nạt, như vậy ta cũng chắc chắn sẽ không tranh chiến. Được. Chuyên húc đáp ứng phi thường sảng khoái, ta ở đây lại chờ mấy ngày. Chờ ngươi dung hợp tinh thần nguyên chất lại đi. Hắn biết Lý Mặc Trần kỳ thực là chê hắn trói buộc vướng bận, nếu như chỉ là Lý Mặc Trần một người, hắn đánh không lại còn có thể chạy thoát. Có thể như quả hắn chuyên húc cũng ở, sẽ mức độ lớn liên lụy Lý Mặc Trần di động năng lực. Cứ việc liền sức chiến đấu tới nói, hắn chuyên húc hoàn toàn không kém Lý Mặc Trần, thậm chí càng có phần hơn. Có thể trước mắt hắn cái tên này, ở độc lang trạng thái mới là đáng sợ nhất. Trên đất vực chật hẹp quang minh thế giới, Lý Mặc Trần ở phương diện này năng lực không cách nào phát huy, có thể ở rộng lớn vô ngần thái hư, cái tên này đáng sợ nhất định phải đem lấy gấp 10 lần. Đặc biệt là đi tới ngoại vực khoảng thời gian này, Lý Mặc Trần thực lực ở đông đảo thần thoại vũ trang chồng chất xuống lại lần nữa lột xác, so với đánh chết bạo thực chi vương một ngày kia đã không thể giống nhau. Đặc biệt là hắn bất tử tính, khả năng tạo hóa phía dưới đã có 102. Bạo thực chi vương sánh với hắn, bây giờ chỉ có thể coi là cạn. 4. Từ phòng đấu giá đi ra sau khi, Lý Mặc Trần liền trực tiếp trở lại sở giao dịch cung cấp cho hắn tòa trang viên kia, bắt đầu nghiên cứu nổi lên đoàn kia tinh thần nguyên chất, cùng cổ Trần Sơn ấn. Thậm chí ngay cả cái kia 8 chuyển kim đan cùng lôi tịch chiến bảo cũng đều không có buông tha, hắn không thể là do đục bảo đảm liền bất cẩn bất cẩn. Mà hắn giờ phút này, ở 8 cái công đức tử khí cùng sinh mệnh quyền ấn ảnh hưởng, biện biết năng lực đã vô hạn tiếp cận với sáng tạo vô cùng. Mặc dù là chân chính tạo hóa thủ đoạn, đều rất khó giấu giếm được hai mắt của hắn. Ròng rã sau một tiếng, Lý Mặc Trần đình chỉ ước nguyện thuật gia trì. Hắn lạnh lùng cười, bắt đầu đem đoàn kia tinh thần nguyên chất dung nhập đến hắn mang tới súng ngắm thần ý bên trong. Cái này súng ngắm hắn hiện tại không thường dùng, đối với những kia thần cách 19 trở lên tồn tại, lực uy hiếp cùng sát thương lực đều có rất lớn không đủ. Có thể hiện tại, tình huống này sẽ phát sinh căn bản tính chuyển biến. Một cái ngụy chân lý cấp súng ngắm, thêm vào hắn sức mạnh của bản thân, bất kỳ tạo hóa phía dưới tồn tại đều không thể lại không nhìn cây súng này uy hiếp. Chuyên húc ở Lý Mặc Trần bắt đầu hòa vào tinh thần nguyên chất sau khi ngày thứ 14 liền rời đi. Mà Lý Mặc Trần đối với thần ý cường hóa cùng tế luyện, tổng cộng thời gian sử dụng 29 ngày. Thần ý bản thân chất liệu là không có bất cứ vấn đề gì, bất kể là tài phòn thân thể, vẫn là Anthony dùng cho rèn đúc thân thương thần thoại hợp kim, đều phi thường kiên cố. Vấn đề là hắn nhất định phải ở hòa vào quá trình trong, bảo đảm cái này đoàn tinh thần nguyên chất trình độ lớn nhất lợi dụng, để thần ý tiền lợi sử dụng tốt nhất. Đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận là hắn một tay đúc ra, tất cả mọi thứ đều rõ như lòng bàn tay, vì lẽ đó Lý Mặc có thể không chút nghĩ ngợi đem tinh thần nguyên chất hòa tan vào. Có thể thần ý súng không được, đây là Anthony tạo vật, Lý Mặc Trần tuy rằng có vị này cung cấp nguyên bộ khí trận, có thể nhất định phải hoa lên thời gian nhất định nghiên cứu, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Thần ý súng sau khi, nhưng là cổ Trần Sơn ấn luyện hóa. Cái này vẫn như cũ cần một quãng thời gian thủy ma công phu, mới có thể đem tẩy luyện đến thích làm gì thì làm. Nhưng là ở hắn tẩy luyện cổ Trần Sơn ấn ngày thứ 7, Lã Mùa Thần Vương tự mình tới nhà bái phỏng. Vị này đối với hắn hỏi han đơn cần, không có hiện lộ ra nửa điểm vẻ kinh dị, Lý Mặc Trần lại biết vị này kỳ thực là ở đổi người. Hắn thấy buồn cười, không có tiếp tục lưu lại làm ác khách tâm tư, đang đi tới quần tinh thánh vực hướng về quần tinh chi mẫu giặt vịn sau khi cáo từ, Lý Mặc Trần liền rất thẳng thắn đã rời xa giặt vịn sở giao dịch. Bây giờ tại ngoại vực, Lý Mặc Trần chẳng những có chuyên húc vì hắn cung cấp tin tức, còn có đục hứa hẹn, thuộc về người ạ xạ dạ tình báo con đường. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần biết đế quốc tạ dạ vị kia mậu dịch đại biểu, đã ở cái này hơn một tháng thời gian trong kéo dài không dứt về phía quần tinh chi mẫu tạo áp lực. Người sau có thể kiên trì đến hiện tại, đã để Lý Mặc Trần phi thường bất ngờ. Mà lại bất luận quần tinh chi mẫu đến cùng là ôm cái gì loại giáp tâm, có thể ít nhất ở trước mắt, vị này đối với hắn vẫn có ân đức. Lạc mùa cũng vẫn tính có tâm. Ở hắn trước khi rời đi còn cố ý nhắc nhở một câu, để cho hắn ở trên đường cẩn thận, tốt nhất là đi đường vòng. Kỳ nổ tuy rằng có thể mượn vô địa vương uy danh cùng quyền bính, điều động lên số lượng đông đảo thần cách 19 cùng thần cách 20, có thể không hẳn liền có thể chặn lại được hắn. Mà chỉ cần Lý Mặc Trần trở về quang minh thế giới, như vậy trừ phi là có bạo thực chi vương thực lực trình độ, bình thường thần vương cấp đều có thể mặc hắn sâu xé. Lý Mặc Trần cũng xác thực làm như vậy rồi, hắn tuy rằng không sợ hãi cái kia Kỳ nổ, thậm chí chờ mong giết người lập uy. Có thể nếu như có thể phòng ngừa rơi loại này xung đột, cũng không phải là không thể tiếp thu. Đế hoàng, không có vương giả, bao nhiêu vẫn để cho hắn có chút kiêng kỵ. Sớm dẫn đế quốc tạ giả nhập cục, xác thực có thể làm cho mấy vị hỗn độn tà thần kiêng kỵ, có thể cũng đem gợi ra tương lai rất lớn biến số. Chỉ là khi Lý Mặc Trần tại ngoại vực hư không đi vòng một vòng lớn, tiếp cận đến quang minh thế giới thời điểm. Hắn đã thấy một cái cực lớn xiềng xích bóng mờ, xuyên thấu thời không hư không. Đinh xuyên qua hắn lồng ngực. Đây là một cái cường đại thần khí, tuy rằng sát thương lực không đủ, cái kia xiềng xích bóng mờ tốt mã rẻ tuổi, không có thực tế sát thương lực, nhưng có khóa chặt cùng lôi kéo cái này hai loại chân lý thần quyền. Lý Mặc Trần trong lúc nhất thời đều không thể đem thoát khỏi, sau đó xuống nháy mắt, hắn người liền bị lôi kéo đến một mảnh bị cường tiến hành phân cách ra thời gian đứt gãy. Đây giống như là lúc trước thời gian nữ sĩ mại dễ là nhằm vào hắn thủ đoạn như thế, chỉ là bây giờ ra tay vị này, thủ đoạn cao minh hơn nhiều lắm. Kết hợp lao ngục cùng phong ấn những thứ này kỳ dị khái niệm thần quyền, đem nơi này hóa thành không gì phá nổi ngục giam. Ta còn tưởng rằng, giặt vìn thật là có can đảm lượng để ngươi ở sở giao dịch vẫn tiếp tục chờ đợi. Ở cái này câu nói lời nói lan truyền đến Lý Mặc Trần trong thai thì đế quốc tạ dạ mậu dịch đại biểu Kino, mang theo một đám thân hình dung mạo mỗi người đều mang đặc sắc, chủng tộc cũng không giống nhau bóng người, bước vào đến khu này thời gian đứt gãy. Đế quốc tạ dạ vẫn là lấy nhân loại làm chủ. Trong quân cũng là cùng đều là nhân loại cùng gen cải tạo người. Bất quá bọn hắn cũng chinh phục đông đảo tinh cầu, tinh vực, cùng với nhiều vô số kể chủng tộc. Những thứ này chủng tộc cường đại cá thể, thông thường sẽ lấy tôi tớ quân phương thức làm vì đế quốc tạ giả hiệu lực, hoặc là bị tạ giả quyền lực người thuê. Mà Vô Địa Vương làm cái này đế quốc Tạ Dạ kể đến hàng đầu buôn bán cự tử, hắn là những thứ này người to lớn nhất cố chủ. Kỳ Nộ mang đến cái này 17 vị thần cách 19 cùng thần cách 20, sẽ không có thuộc về cùng chủng tộc. Để Lý Mặc Trần kinh ngạc chính là, đúng lại cũng ở trong đó. Hắn đem hai tay ôm ở trước ngực, cũng đứng cách nơi xa nhất, cười hì hì hướng hắn nháy mắt một cái. Đây là hướng về hắn ra hiệu cũng không có định ý, lần này đến chính là thuần túy làm vì xem có vui. Lý Mặc Trần cũng đại khái đoán được, nhìn cái tên này một chút liền không để ý hắn đang quan sát Kỳ Nộ, còn có bên cạnh hắn mấy vị. Người trước ánh mắt như đao nhọn như thế ác liệt, lại ngậm lấy không hề che giấu tham lam, nhượng người hết sức không khỏe. Biết ta tại sao tới chứ? Án giờ dậy vi hiệu đèn stền. Chủ nhân của ta, hắn cần ngươi ước nguyên tháp, ngươi có thể dùng nó để đổi ngươi mệnh. Lý Mặc Trần nhìn kỹ vị này, sau đó hỏi do, ta có chút hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là vì chủ nhân của ngươi vẫn là vì chính ngươi. Bày ra lần hành động này trước, có hay không hướng về chủ nhân của ngươi hoặc là đế hoàng xin chỉ thị? Hắn tin tưởng trước mắt vị kia đế hoàng, là vui với thấy hắn ở quang minh thế giới chống đỡ hỗn độn, cái này có thể làm vì đế hoàng cùng đế quốc Tạ Dạ tranh thủ thời gian. Có thể trước mắt hắn vị này đế quốc Tạ Dạ mậu dịch đại biểu, hiển nhiên không như thế nghĩ. Vì lẽ đó cái tên này trả lời có thể để cho hắn phán đoán ra đế quốc Tạ Dạ bên trong tình huống cùng tình thế, còn có vị kia đế hoàng cùng Vô Địa Vương thái độ. Ngươi nói xem, chủ nhân của ta nhưng là không chỗ nào không biết. Kỳ Nộ cười lạnh nói. Vừa tựa hồ xem thường tại giải thích, chỉ nói câu này, liền giơ giơ tay áo, ra hiệu phía sau hắn đông đảo thần vương chuẩn bị ra tay. Ngươi thái độ thật không tốt, đặc biệt là đôi mắt này để ta rất chán ghét. Ta cho ngươi cuối cùng một phút, nếu như vẫn chưa thể cho ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Như vậy ta sẽ để ngươi đôi mắt này, trở thành ta đồ cất giữ. Ta bảo đảm, cái này chính là ta so sánh chân ái một cái. Không dùng tới một phút, ta hiện tại là có thể cho ngươi đáp án, ta từ chối. Lý Mặc Trần trong mắt chứa rêu rêu nói, bất quá ta đề nghị các ngươi cân nhắc, chọc giận vận mệnh chi chủ hậu quả, các ngươi không chịu được nổi. Hắn ống tay háo vung dậy, trong nháy mắt hơn 400 thanh kiếm khí đều qua lại mà ra, như tinh vân như thế chiếm giữ ở trên hư không, cùng chư thiên tinh thần lẫn nhau chiếu rọi, lẫn nhau hô ứng rực rỡ. Chương 896, Thuần Sát. Không dùng tới một phút, ta hiện tại là có thể cho ngươi đáp án, ta từ chối. Lý Mặc Trần trong mắt chứa rêu rêu nói, bất quá ta đề nghị các ngươi cân nhắc làm đầu. Chọc giận vận mệnh chi chủ hậu quả, các ngươi không chịu được nổi. Hắn ống tay háo vung dậy, trong nháy mắt hơn 400 viên kiếm khí đều qua lại mà ra, như tinh vân như thế chiếm giữ ở trên hư không. Cùng chư thiên tinh thần lẫn nhau chiếu rọi, lẫn nhau hô ứng rực rỡ. Cái này thời điểm, không chỉ là cái kia ngàn vạn ánh sao ở soi sáng hắn, hắn quang mang cũng đồng dạng ở ảnh hưởng ngàn vạn thế giới. Có thể mọi người ở đây ở trong, ngoại trừ có hai vị ánh mắt ngưng nhiên ở ngoài, còn lại đều không có cảm giác đến giờ phút này Lý Mặc Trần thể hiện ra cái này một chút dị thường. Bọn họ phần lớn đều cảm giác dở khóc dở cười, cho rằng vị này đến từ quang minh thế giới vận mệnh chúa tể, khả năng thần tính xảy ra chút vấn đề. Tình huống như thế trước đây cũng không phải là không có qua, có mấy người ở bọn họ chúa tể những thế giới kia quá mức cao cao tại thượng, thần tính bên trong tích lũy quá nhiều tự phụ. Kết quả đến ngoại vực sau khi, bọn họ vẫn như cũ coi chính mình không gì không làm được, cho là mình chính là thế giới trung tâm. Bất kể như thế nào bị hiện thực đánh đập đều không thể thay đổi. Kỳ Nộ đồng dạng cảm giác buồn cười, ta thật không biết hiện tại nên cho rằng ngươi là ngu xuẩn, ngông cuồng vẫn là ngu ngốc. Hắn không biết cái này nhượng người không tìm được manh mối ra hỏa, làm sao thì có dũng khí ở trước mặt của bọn họ nói lời như vậy. Muốn nói tới ra hỏa là thần tính xảy ra vấn đề, nhưng không có cách giải thích Lý Mặc Trần ở giặt vịn sở giao dịch che giấu hơn một tháng, sau đó lại nỗ lực nhiễu đường tránh né bọn họ cử động. Lẽ nào là nghĩ muốn phô trương thanh thế? Đem bọn họ những thứ này người kinh sợ thối lui. Có thể chuyện này thực sự quá ngu xuẩn. Hoặc là chính mình không muốn mạng sống, vì lẽ đó vỏ đã mẹ không sợ rơi. Không đáng kể, ngươi lãng phí ta bàn cho đưa cho ngươi cơ hội. Kỳ Nộ ánh mắt lạnh lẽo, địch ý ngược lại nhạt đi mấy phần, hắn cảm giác mình không cần thiết cùng một cái nào không tỉnh táo ngu xuẩn tính toán, giết hắn. Nhớ kỹ lưu lại hắn cặp mắt kia, ta nói rồi muốn đem chúng nó làm cái này đồ cất giữ. Bất quá ở cái này nháy mắt. Sắc mặt của hắn lại đột nhiên kinh biến, ánh mắt kinh ngạc. Đó là bắt nguồn tại phụ cận Kỳ Nộ một cái đồng liêu, đang giữ chức tại Vô Địa Vương dưới cờ quân đánh thuê thủ lĩnh Gia Pheo. Vị này thần cách 20, chấp trưởng đại địa cùng lôi đỉnh cường đại chiến lực, giờ khác này dĩ nhiên trực tiếp phá tan rồi thời gian này đứt gãy, từ vùng không gian này lui ra. Ngươi thực sự là một thằng ngu, hàng thật đúng giá ngu xuẩn. Kỳ Nộ, ngươi đây là muốn để chúng ta đều chết ở chỗ này. Chúng ta vương ở chỗ này tất cả bố cục đều sẽ đem bị ngươi phá hủy. Hắn cũng không phải là cô lệ, một vị khác đem cả cánh tay đều cải tạo thành tương tự gắt lỉnh pháo máy hình dạng nam tử cũng theo sát phía sau, lui ra mảnh này đứt gãy. Xin lỗi, ta hiện tại lui ra. Cái này không phải chúng ta hiện tại có thể ứng phó kẻ địch. Hy vọng các ngươi vận may. Cái này hành động của hai người, không chỉ để kỳ nổ không rõ vì sao, mọi người ở đây, cũng phần lớn hiện ra bối rối không biết vì lẽ gì vẻ mặt. Bất quá cái này thời điểm đã không có ai lại đối với trước mắt vị này tuổi trẻ vận mệnh chi chủ có khinh thường ý xem thường, không chỉ không có, trái lại đề phòng rất nhiều. Bọn họ đều ở cẩn thận quan sát, nỗ lực hiểu rõ trước mắt con mồi này, đến cùng có cái gì không giống nơi tầm thường. Mới vừa mới rời khỏi hai vị kia cũng không phải là cái gì người yếu, bọn họ thực lực trình độ đều vô cùng tốt, còn có tương đối cường đại quan sát năng lực. Có thể ở tổng số 18 vị thần vương giai liên thủ vây giết xuống, hai vị này lựa chọn lại là trực tiếp rời đi, cái này không thể không nhượng bọn họ cảnh giác. Bất quá bọn hắn ở trong tuyệt đại đa số, lúc này càng nhiều vẫn là khó có thể tin. Bọn họ trước mắt cái tên này có mạnh đến đâu, cũng là chỉ là một cái thần cách 18 mà thôi. Lấy bạo thực chi vương thời điểm toàn thịnh thực lực đến đánh giá, bọn họ cho rằng cái này đã rất cho vị này vận mệnh chi chủ mặt mũi. Xem tôi vẫn là có thông minh, nhãn lực không tầm thường. Lý Mặc Trần một tiếng nhẹ khen, sau đó chào phúng hướng đối diện mấy vị mỉm cười, cho các ngươi thêm 2 giây, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Hắn giọng nói còn chưa lại rơi xuống, liền phát hiện cái kia nhẹ nhàng đình trụ hắn xiềng xích, đồng nhiên cả một điều đều bị nhiễm là màu xanh biếc. Lý Mặc Trần nhướng nhướng mày, sau đó liền thở dài, thật đáng tiếc, các ngươi làm lựa chọn sai lầm. Hắn bóng người lấp lóe, hầu như không có bất kỳ thời gian khoảng cách đi tới cái kia xiềng xích chủ nhân trước người. Ở đây những thần vương này đám người cũng không phải là không có ngăn cản, bọn họ thậm chí đã dốc hết toàn lực, không gian chống chết, kéo dài vạn mẹo, cương tường tường sát, vật chất bất động, chiều không gian phong cấm các loại, nhưng cái này đều không có thể cho Lý Mặc Trần tạo thành nửa điểm chướng ngại. Chỉ vì thực chất làm vì lực lượng pháp tắc ánh sao có mặt khắp nơi, quang tính chất cũng làm cho hắn không cách nào bắt giữ. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần một cái nhảy liền tránh khỏi tầng tầng chướng ngại, đi tới vị kia đầu tốt giống như cá mực có đông đảo râu dài xúc tu thần vương trước mặt. Sau đó hắn gung ni thánh thương, một thương liền xuyên thủng vị này đầu. Thậm chí ngay cả hắn thần tính hạt nhân, cũng bị Lý Mặc Trần trường thương nát bấy. Người này bị trong nháy mắt đánh giết sau khi, ở đây đông đảo thần cách 19, thần cách 20 đều đã không rét mà run. Bị Lý Mặc Trần giết chết vị kia xác thực là không am hiểu phòng ngự loại kia, nhưng bọn họ tin tưởng dù là bạo thực chi vương, cũng không thể nào như vậy ung dung đem hắn giải quyết. Đặc biệt là ở bọn họ mọi người vây công phía dưới, khả năng này tính thì càng nhỏ bé không đáng kể. Vừa nãy Lý Mặc Trần triển lộ 4 loại chân lý thần quyền, đều nhượng bọn họ tê cả da đầu. Cái kia hoặc là tối thượng vị thời không cùng vận mệnh, hoặc chính là đỉnh cấp nhất tinh thần cùng vĩnh hằng. Đòi mạng chính là, cái tên này một thân thần thoại vũ trang cao tới 10 mấy loại thần quyền lực lượng tăng cường, để cho hắn trường thương sở chỉ, quả thực không có gì bất lợi. Thời khắc này tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng tăng mạnh phòng ngự của bọn họ, sau đó phát điên dùng cao tới hơn 20 loại thần quyền, thử nghiệm hạn chế Lý Mặc Trần hành động. Có thể vẹn vẹn chỉ là một ý nghĩ chuyển động, thứ hai người hy sinh cũng đã xuất hiện. Lần này, càng là xuất hiện ở kỳ nổ bên người. Theo anh một tiếng nổ vang, một cái có 2 cái đầu thần cách 20, liền bị mạnh mẽ đánh nổ thân thể. Một thân máu thịt ở tung tóe bay tán loạn, cái kia vốn nên cực kỳ cường đại linh hồn nổ thành mảnh vỡ, cũng bị tử vong, ngọn lửa, lôi đỉnh cùng vận mệnh lực lượng các loại từng cái tiêu diệt. Chân lý rung động. Đáng tiếc, năng lực của ngươi để ta thoáng có chút kiêng kỵ. Vì lẽ đó vị này, cũng là hắn lựa chọn thứ 2 tất sát mục tiêu. Mà ở cái này người huyết nhục vừa mới bay ra không tới 1 cm thời điểm, Lý Mặc Trần lại đánh giết người thứ 3 cùng người thứ 4. Lần này hắn không dùng gùng nỉ thánh thương, chỉ từ đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận bên trong ngưng tụ ra 3 cái không tới 3 cm kiếm khí. Có thể như thế như trẻ tre, không cách nào ngăn cản, ở biên giới nơi hai vị thần cách 19, trực tiếp liền bị kia kiếm khí xuyên thùng ép diệt. Còn có vị kia chế tạo cái này thời gian đứt gãy thần cách 20, bị một kiếm này mạnh mẽ nổ ra tất cả phòng ngự, sau đó ở hắn trước ngực nổ ra một cái cực lớn lỗ máu. Nhưng cái vị này tuy rằng phòng ngừa bị Lý Mặc Trần thuấn sát kết quả, có thể cái kia kiềm chế Lý Mặc Trần thời không lực lượng, lại bởi vậy mức độ lớn suy nhược. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lý Mặc Trần chân lý thời không đã bắt đầu bao trùm chiến trường, trình độ nhất định khống chế lại thời gian. Cái này thời điểm, ngoại trừ bên cạnh xem cuộc vui đục đốc quân ở ngoài, tất cả mọi người đều là nỗi lòng sợ hãi lạnh lẽo, ở mạnh mẽ áp chế bọn họ ý khủng hoảng cùng kinh sợ. Đây là hoàn toàn vượt qua bọn họ dự liệu tình huống, bọn họ coi chính mình vây giết con mồi, chỉ là hơi hơi hung mạnh vướng tay chân một điểm hổ báo, nhưng cuối cùng triển hiện tại bọn hắn trước mặt, lại là một con so với tinh thú còn muốn kinh khủng hơn cực lớn tồn tại. lúc này nơi đây đã hoàn toàn bị trở thành cái tên này bãi săn. Để ta xem một chút, cái kế tiếp, muốn giết chết ai đó. Lý Mặc Trần cái này một tiếng cười khẽ, hầu như đánh nát trái tim tất cả mọi người phòng. Nguyên bản liên thủ tư thế đã tự mình phá nát, tất cả mọi người đều bắt đầu chăm chú tại tự thân phòng ngự, cũng toàn lực ứng phó thử nghiệm từ cái này thời gian tiết diện thoát ly. Nhưng hôm nay cái này làm vì Lý Mặc Trần chuẩn bị lao tù, lại ngược lại thành bọn họ tuyệt cảnh. Đã trải qua sơ bộ khống chế thời không vận mệnh chi chủ, chính đang tại ngược lại ngăn cản bọn họ thoát thân. Cuối cùng Lý Mặc Trần mục tiêu là Kino. Vẫn như cũng là sung mãn không thể chống đỡ, thế như trẻ tre. Kino thực lực so với thời điểm toàn thịnh rẻ ở còn phải kém hơn mấy phần, hắn tất cả chống lại ở Lý Mặc Trần trước mặt đều là tái nhợt buồn cười. Hắn nguyên lực thiết giáp liền như tờ giấy như thế đơn bạc, cường đại ma động thiết giáp thì lại dường như pha lê như thế yếu ớt. Ta đối với con mắt của ngươi không hứng thú gì, bất quá, linh hồn của ngươi bên trong nhưng có điểm thú vị đồ vật, hắn thật giống ngồi không yên, chuẩn bị đi ra. Lúc này kỳ nổ trong đầu đã không có cái khác ý nghĩ, trong mắt của hắn cũng chỉ có cái kia cái đã đâm xuyên đến trước mặt hắn trường thương, mà nỗi lòng bên trong thì lại tất cả đều là tuyệt vọng cùng không rõ. Cái kia gùng nỉ thánh thương còn chưa đâm thủng thân thể hắn, hắn thần tính cũng đã bắt đầu kề bên diệt vong. Cái này nghiền ép tính lực lượng, để cho hắn hoàn toàn biết được song phương mạnh yếu khác biệt. Cũng là ở kỳ nổ vạn niệm đều diệt, chuẩn bị nên tiếp chính mình tử vong thời khắc, phía sau hắn xuất hiện một cái cực lớn bóng mờ. Vị này hướng phía dưới lạnh lùng nhìn chăm chú, lúc đầu là cao cao tại thượng, mà khi cái kia gủng nì thánh thương vẫn còn ở lấy như bẻ cành khô tư thế, xuyên thủng kỳ nổ thân thể, cắn nát linh hồn của hắn, bắt đầu tiêu diệt kỳ nổ ở căn nguyên bên trong ân ký thời khắc. Cái này khổng lồ hồn ảnh trong mắt, rốt cục phát hiện ra mấy phần vẻ ngưng trọng. Hắn bắt đầu đem cái này cụ hóa thể tất cả sức mạnh đều điều động đến ngón tay trỏ, điểm kích ở gùng nì thánh thương mũi thương trên. Vô địa vương. Lý Mặc Trần bằng trực giác nhận định thân phận của người này, hắn hơi cởi gằn, đem đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận 5 thanh hạt nhân chủ kiếm, 5 phần chân lý tinh thần lực lượng, cũng dung nhập đến gùng nì thánh thương thân thương bên trong. Tạo hóa cấp giao dịch, ta rất muốn biết, ngươi nên lấy cái gì đến trao đổi ta một thương này. Ẩm. Một luồng cực lớn sức mạnh hủy diệt bành trướng ra. Đó là hai người lực lượng pháp tắc giao phong dư âm, tràn ngập ngàn vạn dặm hư không. Cũng làm cho ở đây mười mấy vị thần vương đều trong miệng chảy máu, thần khu đều xuất hiện không giống trình độ tổn hại. Đó là Lý Mặc Trần hai người chân lý thần quyền, đối với bọn họ thần khu can thiệp cùng phá hư. Dù là cái này đã thoát ly hai người trường khống, tuy nhiên là những thứ này thần cách 19, thần cách 20 nhân vật mạnh mẽ gánh nặng không thể chịu được nổi. Sau đó càng làm người ta giật mình một màn phát sinh. Đầu tiên là kỳ nổ thân thể cùng thần tính đều giống như gió tiêu tan, mất đi tất cả tồn tại vết tích. Mà vô địa vương ngón tay thân thể cũng ở một chút nứt toát, bị cái kia cái gùng nhỉ thánh thương oanh thành du tán hạt linh hồn. Cuối cùng cái kia vô địa vương thân hình khổng lồ liền chỉ còn lại xuống đầu còn sót lại, mà coi cái vị này tạo hóa cấp vĩ đại tồn tại lại lần nữa ngưng tụ hồn thể thời điểm, đã thu nhỏ lại đến chỉ có người thường to nhỏ, hồn ảnh cũng đạm bạc rất nhiều. Tình cảnh này, để cách đó không xa bàng quan đục đốc quân trợn mắt lên. Cảm giác không cách nào tin tưởng. Hắn biết Lý Mặc Trần cường đại, có thể cũng không nghĩ tới, cái tên này lại mạnh đến trình độ như thế này. Hắn nghĩ trước ở giặt vỉn sở giao dịch, vị này quả nhiên là hạ thủ lưu tình. Chỉ bằng quần tinh chi mẫu giặt vỉn năng lực, có thể không hẳn liền có thể trợ giúp hắn ngăn cản Lý Mặc Trần cái này cây trường thương. Vô địa vương, lại cũng không có thể ngăn trở thương của hắn. Chương 897, lựa chọn. Mà giờ khắc này ở khoảng cách hiện trường đại khái 30 vạn cây số nơi. Thần vương là mùa cũng đồng dạng trợn to mắt, đầy mặt khó mà tin nổi, vị này hữu đèn tiền bệ hạ, lại cường đại như thế. Ở là mùa nói đến hữu đèn tiền cái từ này thời điểm, chính hắn đều không phát hiện trong giọng nói của hắn, có trước đây không có kính ý. Cản là ngăn cản, là lấy hắn cái này cụ hóa thể phần lớn linh hồn lực lượng, trao đổi cây thương kia phần lớn sát thương lực. Bất quá điều này cũng không có khác nhau chính là. Y xạ bèn tao mày, nhưng ta không hiểu, hắn vì cái gì có thể một lần vận dụng mười mấy loại thượng vị thần quyền. Trước tiên không nói lẫn nhau trong lúc đó xung đột mâu thuẫn, chỉ là thần lực tiêu hao đều là lượng lớn. Hắn mới chỉ là thần cách 18 cổ thần. Lẽ thường tới nói, tại ngoại vực mất đi tín ngưỡng chống đỡ sau khi, thần cách 18 cổ thần duy trì một môn chân lý thần quyền đều rất khó khăn. Cái này cũng là rất nhiều người, đối với vị này vận mệnh chúa tể cùng với trong tay hắn thần tiêu linh vận tử kim tháp sinh ra hứng thú to lớn nhất nguyên nhân. Có thể vừa nãy, Lý Mặc Trần không chỉ sử dụng 11 loại cường đại chân lý thần quyền, còn có 32 loại ngụy chân lý cùng cứu cực. Như vậy quy mô thần lực hao tổn, dù là mẹ của nàng cũng chống đỡ không nổi. Hắn là lấy vận mệnh cùng nhân quả đến tác dụng, trước quả sau nhân, làm sao có khả năng sẽ có xung đột. Cho tới pháp lực, chân lý vĩnh hằng là nguyên do một trong, bất quá ngoài ra còn khác có duyên do. Ta cảm giác được trong cơ thể hắn, hình như có một cái vô cùng vô tận ma lô, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, hơn nữa năng lượng đặc biệt cường đại, cũng không biết đây rốt cuộc là năng lực gì. Thần Vương là mùa khẽ lắc đầu, khó mà tin nổi, bất quá vị này, tựa hồ là đem hắn mua đoàn kia tinh thần nguyên chất, dung nhập đến kiếm trận của hắn bên trong. Mặc dù không có bộ kia kiếm trận, hắn cũng rất cường đại, nói chung là vượt qua quy cách cường. Ta tự không nghĩ tới một cái thần cách 18 cổ thần, lại có thể cường đại đến nước này. Hắn khí phách cũng rất kinh người, lại ngay ở trước mặt vô địa vương mặt giết chết Kino. Y xạ bèn không thể tưởng tượng nổi khẽ than thở một tiếng, mẫu thân, tại ngoại vực, thực lực của hắn, rất khả năng đã không kém ngươi. Sơn cùng khổng chi chủ chức vùi đầu vào quang minh thế giới lực lượng khả năng cũng siêu ra ngoại giới dự tính. Căn cứ nàng hiểu rõ đến tình huống, hai vị kia hôn độn chi chủ hầu như không có thể ở quang minh thế giới tạo thành cái gì sóng lớn, cũng không có thể để Lý Mặc Trần chủ đạo thiên mệnh thần hệ có bao nhiêu thực chất tổn thất. Trước ngoại giới suy đoán là Sơn cùng khổng đều không có chăm chú đối xử, có thể bây giờ nhìn lại. Chỉ sợ không phải hai vị kia hôn độn chi chủ không có chăm chú, mà là bọn họ trước mắt vị này vận mệnh chi chủ thực lực quá mạnh mẽ. Quần tinh chi mẫu giặt vỉn sắc mặt tâm trầm, không nói gì thêm. Nàng nghe ra nữ nhi mình ý tứ, ý xa bèn nhận vì các nàng trước sách lược rất khả năng cần thay đổi lề lối. Giặt vỉn tuy rằng không thích, có thể giờ khắc này nàng nhưng không được không chăm chú cân nhắc. Ý xa bèn không có nói sai, Lý Mặc Trần tại ngoại vực năng lực cùng chiến lược, xác thực không kém nàng. Nhưng hắn cũng rất không có lý trí, vị này vận mệnh chi chủ ngay trước mặt vô địa vương giết người, đã là không để lối thoát. Thần vương là mùa đại khái có thể đoán được chính mình thần chủ tâm tư. Hắn sẽ không giảng hòa, vị kia quân vương sẽ không cho phép quyền uy của hắn bị dao động. Có thể ra ngoài hắn dự liệu chính là, giặt vín lại khẽ lắc đầu, cũng không đồng ý hắn kiến giải. Người sai rồi là mùa, vô địa vương điện hạ sẽ nhẫn mại đi xuống, hắn cũng phải nhịn chịu. Câu nói này, không chỉ để lá mùa lấy làm kinh hãi, con gái của nàng Isabel, cũng đồng dạng là đầy mặt nghi hoặc. 4. Người rất không có lý trí. Giờ khác này vô địa vương, chính nói cùng lá mùa như thế lời nói. Đắc tội một cái tạo hóa vương giả, bất cứ lúc nào đều là không thể làm, ngươi để chúng ta trong lúc đó không còn cứu vãn chỗ trống. Tiên đề là vị này tạo hóa thần vương, đối với ta không có không nên có tâm tư. Lý Mặc Trần giọng nói không cao lắm, có thể bất luận người nào đều có thể nghe ra hắn cứng rắn. Hắn cũng đang quan sát vị này cường đại tạ dạ lãnh chúa, đó là hơn 30 tuổi nhân loại nam tử. Thân thể cường tráng, bắp thịt cuồn cuộn, có rất nhiều thân thể cải tạo vết tích, cái này đều là điển hình tạ dạ nhân loại đặc thù. Bọn họ lấy thân thể cường tráng cùng tiếp thu giải phẫu cải tạo số lần là vinh. Ngược lại ngươi, chuẩn bị kỹ càng nên kết thúc như thế nào sao? Vô địa vương điện hạ. Nói thật, ngươi lần này khiêu khích mới là thật sự ngu xuẩn. Vô địa vương sắc mặt ngưng lạnh, từ hắn xuất hiện đến hiện tại đều không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể thấy, ngươi không muốn cùng ta tác chiến. Ta đương nhiên không nghĩ, bất luận ai cũng sẽ không ngu xuẩn đến cùng một cái tạo hóa thần vương là địch. Nhưng ta hiện tại, cũng không có thoái nhượng khả năng. Lý Mặc Trần khỏe môi hơi nhíu, làm ra lựa chọn đi, ngày hôm nay hoặc là vì ngươi những thứ này thuộc hạ, còn có bọn họ thần thoại vũ trang thanh toán tiền chuộc, lại ký kết một phần để ta thỏa mãn hòa ước, hoặc là liền cùng ta khai chiến. Vô địa vương lần này trầm mặc đầy đủ một phút, mới mở miệng lần nữa, 400 ức linh hồn kim tệ, sau 3 ngày ta sẽ để người đưa đến quang minh thế giới. Nơi này cái khác đồ vật ngươi đều có thể lấy đi. Quá ít. Lý Mặc Trần lắc lắc đầu, 600 ức. Ở trong mắt ngươi. Bọn họ sẽ không như thế không đáng giá chứ. 500 ức. Bọn họ đương nhiên không thể chỉ có như thế điểm giá trị. Có thể vấn đề là, ngươi còn không tư cách cầm tất cả. Vô địa vương sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, ta cũng chỉ có thể ký kết sẽ không trực tiếp ra tay với ngươi hiệp ước, kỳ hạn chỉ có 5 năm. Vậy thì thành giao. Lý Mặc Trần mỉm cười, thu hồi hắn gùng ni thánh thương, thời gian 5 năm có thể để cho hắn làm rất nhiều chuyện. Hắn đương nhiên biết vô địa vương ý tứ, vị này chỉ đáp ứng không đối với hắn trực tiếp ra tay. Lại không bảo đảm lấy cái khác phương thức cùng hắn đối nghịch. Lý Mặc Trần đối với chuyện này đúng là không đáng kể, không có kỳ nổ tổ chức trận này vây giết, vô địa vương như thế sẽ đối với quang minh thế giới có hành động. Vị này hiển nhiên là có tâm tham dự trận này ván cờ, bây giờ chỉ là bị bức bách đến từ chỗ tối đi tới mặt sáng. Ngươi nên vui mừng, ngươi tuyển đúng một thời cơ tốt. Lúc này vô địa vương lại một cái phất tay, hiển hóa ra một tấm có đế hoàng ấn tỷ quyền chủ. Hắn sâu sắc nhìn kỹ Lý Mặc Trần, thật hy vọng một năm sau khi nét cười của ngươi vẫn có thể như vậy sán lạ. Thời khắc này, 30 vạn cây số ở ngoài thần vương La Mùa cùng Isabel, đều là một trận im tiếng. Tuy rằng bọn họ không nghe được hai vị kia ở nói cái gì, có thể chỉ từ song phương trạng thái đến xem, hiển nhiên là chuẩn bị ngừng tay, cũng ký hiệp ước. Bị quần tinh chi mâu đoán chúng, Vô Địa Vương không có lựa chọn chiến tranh, mà là bị ép cùng vị kia vận mệnh chúa tể bắt tay giảng hòa. Có thể chuyện này thực sự là quá đáng tiếc, lấy Vô Địa Vương nắm giữ lực lượng, dù như thế nào đều không có cùng một cái đại thiên thế giới thổ thần vương thỏa hiệp lý do. Dù là cái này đại thiên thế giới, hơi có chút đặc thù, là tốc độ. Quần tinh chi mẫu giặt vìn cười khổ một tiếng, Vô Địa Vương có nghiền ép càn quét vị kia hữu đèn tiến bệ hạ tương ứng thần hệ năng lực, có thể tương ứng, hắn cái kia quảng đại mẫu dịch mạng lưới, cũng không cách nào đối kháng hữu đèn tiến bệ hạ công kích. Vị này phạm vi công kích hiển nhiên có thể rộng rãi đạt toàn vực, cũng ở thời gian một tiếng bên trong đến chư thiên vạn giới tất cả góc. Hắn ngày hôm nay triển lộ thần quyền cùng kéo dài năng lực, hoàn toàn đều ở tỏ rõ điểm này. Vì lẽ đó, hữu đèn tiến bệ hạ đáng sợ ở chỗ tự thân. Ở chắc chắn giải quyết hắn bản thân trước, bất kỳ địch ý đều là ngu xuẩn. Đương nhiên, những kia hoàn toàn không để ý tín đồ chết sống hỗn độn tà thần không nằm trong số này. Y Sạ Bơ là trong mắt lóe lên tia sáng, vì lẽ đó chuyện đương nhiên, hắn muốn so với mâu thân ngài càng được tạo hóa thần vương kính trọng. Giặt vì nghiêng mắt lạnh lẽo nhìn con gái của chính mình một chút, sau đó một tiếng hừ nhẹ, ngầm thừa nhận Y Sạ bèn lời giải thích. Nàng đón lấy thậm chí thay đổi thái độ, Y Sạ, đón lấy ta cần ngươi càng thâm nhập tham dự quang minh thế giới phân tranh, dù là so sánh tổn thất lớn cũng có thể tiếp thu. Vị này quần tinh chi mẫu, toàn bộ tinh thần nhìn kỹ xa xa người trẻ tuổi kia, hiện tại chúng ta xác định hai việc, một là vị này vận mệnh chi chủ rất cường đại, dù là ở đế hoàng trước mặt, cũng không phải là không hề có sức kháng cự, một là cái kia song diện thế giới phân tranh, chắc chắn có ngoài dự đoán mọi người độ chấn động. Mà những thứ này tạo hóa thần vương đám người đầu nhập, cũng sẽ vượt xa chúng ta tưởng tượng. Y Sạ Bơ là cười khổ, nàng biết chính mình mẫu thân vẫn như cũ là trước ý nghĩ. Sở dĩ mệnh lệnh nàng càng thâm nhập tham dự, chỉ là muốn thu được càng nhiều, tại động thời cuộc năng lực. Tương lai vị này vận mệnh chi chủ, có thể sẽ để trong tay bọn họ nắm giữ quả cân càng thêm đáng giá. Chương 898, trở về. Lý Mặc Trần có thể cảm ứng được giặt vìn mẹ con tồn tại, cũng không biết mấy vị này trong lúc đó chính đang phát sinh nghị luận, đương nhiên hắn cũng không rất lưu ý. Ở Vô Địa Vương hóa thể tiêu tan, nhốt ở nơi này đông đảo thần vương cũng vội vã thoát ly thời gian đứt gãy sau khi, Lý Mặc Trần liền bắt đầu quét tước chiến trường. Thu hoạch vô cùng tốt, chủ yếu là do chết đi mấy vị cơ bản đều đem bọn họ thân ra mang ở trên người, bọn họ đại khái là không nghĩ tới tụ tập như vậy đông đảo cường đại thần vương sau khi, còn có thể có người vong đạo tiêu nguy hiểm. Mà lúc này mặc dù bất kể Vô Địa Vương hứa hẹn cái kia 500 ức linh hồn kim tệ, Lý Mặc Trần cũng đã đem trước ở cái kia giặt vịn sở giao dịch tốn ra linh hồn kim tệ kiếm lại, còn thừa sức. Chính như chuyên húc nói, hắn hiện tại nghĩ muốn kiếm tiền, bất luận làm cái gì đều không kịp giết người trắng trợn cướp đoạt lại đến càng nhanh. Xem ra bệ hạ ngài hiện tại là có thể đem vay trả lại. Đục đốc quân tiến đến Lý Mặc Trần bên người, ngài nên đem cái này thời quang xa lậu cùng nhau đoạt tới. Đây cũng là chân lý thời không, nắm giữ thời không song chân lý, vị kia Vô Địa Vương nói không chắc cũng không dám nhìn ngươi một chút. Ta cũng nghĩ, có thể không có cơ hội. Lý Mặc Trần kỳ thực ở trọng thương chấp trưởng thời quang xa lậu người kia thì đã nghĩ không tiếc đánh đổi giết người đoạt bảo. Cái này tuy rằng chỉ là một cái đơn chân lý thần thoại vũ trang, có thể như quả tới tay, cái kia xác thực liền như đục nói tới. Vô Địa Vương như vậy thần thượng thần, cũng chưa chắc dám đối với hắn nhìn thẳng. Thần Tiêu Linh Vận Tử Kim Tháp cũng có chân lý cấp bậc vận mệnh cùng thời không, có thể là do cái này đồ vật đến hiện tại đều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, trước mắt còn chỉ có thể có hạn độ sử dụng. Đáng tiếc chính là, đương thời ẩn giấu tại kỳ nổ sâu trong linh hồn Vô Địa Vương, đã chuẩn bị hiện ra thần khu, để cho hắn không thể thừa cơ. Ta giúp ngươi tìm xem đi. Đục rơi vào suy ngẫm, hắn càng ngày càng cảm thấy cái này bút đầu tư khả năng rất có lợi. Ta biết vài món có chân lý thời không thần thoại vũ trang, nhìn có thể hay không giúp ngươi tìm được. Đương nhiên giá cả rất đắt, khả năng cần động binh. Cái kia tốt tính, kỳ thực chân lý vận mệnh cũng được, chỉ cần có thể tới tay, bất luận giá cả bao nhiêu ta đều đồng ý tiếp thu. Cũng đồng ý cùng các ngươi bộ tộc đạt thành vĩnh hằng minh ước. Lý Mặc Trần cũng vui vẻ đưa ra không tưởng, nếu như đồ vật thật có thể tới tay, như vậy đục định giá 1.000, 2.000 tỷ linh hồn kim tệ hắn đều đồng ý. Chuyện này với hắn ý nghĩa ngoài ngạch không giống, bất kể là tam chân lý vận mệnh, vẫn là tam chân lý thời không, đều có thể để cho hắn nắm giữ nhìn thẳng vào những kia thần thượng thần thực lực, thậm chí là đế hoàng cùng hỗn độn chi chủ. Sau đó thần Tiêu Linh Vận Tử Kim Tháp khôi phục, hắn Lý Mặc Trần không phải còn có chủ thể cùng phó thể sao? Phó thể bên kia hiện tại còn thiếu một cái có thể chấn áp khí vận đồ vật. Sảng khoái. Đục chớp mắt một cái, ta sẽ giúp ngươi liên lạc lo liệu, ngươi chờ tin tức tốt của ta. Đang vì vị kia đế hoàng tìm đối thủ này sự kiện trên, bọn họ người ạ xạ dạ luôn luôn đều rất tình nguyện, huống hồ còn kiếm tiền. Cha, xem ra sư đệ ngươi lại kiếm lời một bút. Lúc này Chuyên Húc cũng bước vào đến cái này thời gian đứt gãy. Hắn quét nhìn liếc chung quanh, sau đó bật cười nói, ta nói rồi, ngươi thích hợp nhất giết người cướp của. Lý Mặc Trần cũng cười, có thể trong con ngươi của hắn, vẫn có mấy phần nghiêm nghị, hiện tại tin tức tốt là 3 năm sau vạn giới giao dịch hội, ta cuối cùng cũng coi như là có điểm tư bản. Tin tức xấu là 3 năm nay ở trong, quang minh thế giới nhất định sẽ phiền phức không ngừng. Kẻ thù của ta, sẽ không lại đối với ta có bất kỳ xem thường. Hắn vừa nhìn về phía Đúc, Đốc Quân Điện Hạ có thể không giúp ta đem những liên quan với nụ hứa lệ nghiên cứu tư liệu, mau chóng đưa đến quang minh thế giới. Còn có, ta hy vọng thông qua ngươi con đường, lại thuê một nhánh quân đánh thuê. Quy mô đại khái cùng Lam Huyết quân đoàn tương đương, có thể trong khoảng thời gian ngắn vào chỗ. Hắn biết đại quy mô quân đội là không cách nào một lần là xong, nếu như chỉ là hắn một người, hoàn toàn có thể mượn thời không thần quyền toàn vực cất bước, có thể như quả mang theo toàn bộ thiên mệnh thần hệ, còn có tất cả thiên ý quân đoàn. Như vậy bọn họ cũng chỉ có thể ở trong hư không mượn tinh hạm chậm như rùa Nazi. Thời gian một năm, cũng chưa chắc có thể vượt qua 10 vạn tinh cự. Mặc dù là thần vương cấp, nếu như không phải có Lý Mặc Trần như vậy năng lực đặc thù, hay là như kỳ nổ đám người kia, nắm giữ có thể ở thái hư bên trong cao tốc Nazi thần vận, vậy cũng là cần 3-5 tháng mới có thể vượt qua 100 vạn tinh cự. Năm đó Quang Huy Chi chủ cùng ổ đỉnh rẻ ở mấy người trở về quang minh thế giới tốc độ sở dĩ chậm, chính là nguyên do ở đây. Cái này cũng là vị kia vô địa vương, sở dĩ nguyện ý hướng tới hắn thỏa hiệp nguyên nhân. Vì lẽ đó mặc dù muốn thuê ngoại lực, vậy cũng là nhất định phải có thể ở 1-2 tháng bên trong chạy tới quang minh thế giới mới có thể. Lý Mặc Trần linh cảm đến tương lai quang minh thế giới bên trong, nhất định sẽ sinh sôi ra càng nhiều mối họa. Mà ở bài trừ bên trong trước, hắn trước hết bảo đảm bên ngoài an toàn. 4. Lý Mặc Trần trở về quang minh thế giới sau khi chuyện thứ nhất, chính là đi tới vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng cao nhất tìm tới chính mình phó thể, hoàn thành hai cái đồng bộ đổi mới. Lấy nhị nguyên huyền hóa đại pháp tu luyện được chính phó thể kỳ thực phi thường vững chắc, phó thể sinh ra tự mình ý thức, cuối cùng mỗi người đi một ngả khả năng nhỏ bé không đáng kể. Tất cả tiên pháp ở phương diện này vẫn là rất tốt. Có thể Lý Mặc Trần cho là mình vẫn là nhất định phải làm được thông thường để phòng cẩn thận, lấy bảo đảm cuối cùng một điểm độ khả thi cũng sẽ không phát sinh. Trước hắn chủ phó thể dù sao cũng là cách nhau 100 vạn tinh cự xa, lẫn nhau trong lúc đó không cách nào liên hệ, hai cái ý thức trong lúc đó là do từng cái trải qua không giống, thần tính bao nhiêu sẽ sinh ra một chút biến hóa khác. Vận mệnh lực lượng, thì đã tiến triển đến nước này sao? Đang tiếp thu phó thể bên kia trí nhớ sau khi, Lý Mặc Trần trong mắt, không khỏi thoáng hiện ý mừng. Ở vận mệnh thần quyền phương diện, hắn không nghĩ tới chính mình phó thể tiến triển sẽ như vậy lớn. Trước hắn đang cùng bạo thực chi vương chiến đấu bên trong quả thật có lĩnh ngộ. Đối với vận mệnh nhận thức càng ngày càng tiếp cận với thế giới bản chất. Nhưng hắn phó thể ở cái này trụ cột trên lại đi tới thật lớn một đoạn, hơn nữa là ở ngăn ngắn trong vòng 2 tháng hoàn thành. Vậy đại khái là do thứ 7 sợi cùng thứ 8 sợi công đức tử khí tới tay, để cho hắn tu thành công đức kim thân, linh hồn lại lần nữa tăng trưởng duyên cớ. Chỉ bằng ước nguyện thuật, có thể không có cách nào có như vậy hiệu quả. Lấy cái này hiệu suất đến suy đoán, nhiều thì 5 năm, ít thì 3 năm. Hắn rất nhanh sẽ có thể mang vận mệnh thần quyền đẩy vào chân lý tầng thứ. Mà nguyên bản Lý Mặc Trần dự tính là cần hơn 100 năm lâu. Ngươi tại ngoại vực thu hoạch làm sao? NG la bóng người, đông nhiên xuất hiện ở ma pháp tháp tầng cao nhất, sau đó nàng liền nở nụ cười, thoạt nhìn tâm tình không tệ, đó chính là bắt đến. Bởi Lý Mặc Trần phó thể cần bế quan, toàn lực ứng phó xung kích chân lý vận mệnh, vì lẽ đó ở hắn chủ thể rời đi sau khi, NG la lấy thần hậu thân phận tiếp trưởng thiên mệnh thần hệ quyền khống chế. Tạm thời tọa chấn tại tòa này thiên mệnh thần quốc hạt nhân. Nàng biết Lý Mặc Trần rời đi, là vì truy tìm có thể đối kháng nụ vua lệ, đối kháng sơn, đối kháng tin phương pháp, cũng biết việc này quan hệ đến thiên mệnh thần hệ cùng toàn bộ quang minh thế giới vận mệnh, vẫn luôn vì thế lo lắng không nớt. Vì lẽ đó trong tầm mắt thấy Lý Mặc Trần ung dung vẻ mặt sau khi, nàng cũng tâm thần nhẹ hẳn, cao hứng vô cùng. Bắt đến. Hơn nữa là vượt quá tưởng tượng thẻ đánh bạc. Lý Mặc Trần mỉm cười. Sau đó đem một lớn một nhỏ hai cái lễ hộp đưa tới, đây là ta mua cho ngươi lễ vật, nhỏ là một sợi dây chuyền, là dùng ngoại vực cũng rất hiếm thấy tinh lệ thạch chế tác, lớn chính là một cái thần cách 19 ám hắc chỉ trổ dạ cổ sống. NG là nghe được tinh lệ thạch liền thật cao hứng, đợi đến ám hắc chỉ trổ dạ cổ sống lọt vào thai, thì càng là hơi kinh ngạc, sau đó vui vẻ nói, là chuẩn bị cho lệ nạ. Chính ngươi quyết định. Lý Mặc Trần cười đáp lại, nếu như ngươi quyết định bàn cho lệ nạ. Như vậy ta sẽ để người cho nàng sắp xếp ma pháp nghi thức. Nàng ở minh giới vì ngươi bận biểu tứ phía, cũng xác thực khổ cực. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần mua lại vật này, kỳ thực cũng là có một ít kế vật. NG là có một cái đắc lực cánh tay, cũng sẽ không dùng đem nàng phần lớn thời gian đều dùng ở minh giới. Angela rồi lại khẽ cau mày, như vậy hệ ly xạ làm sao bây giờ? Nàng công hơn càng ở lệ nạ bên trên. Người đây liền không cần lo lắng, ta cho nàng mặt khác chuẩn bị con đường. Nàng chính là long mạch, dùng vật này cũng không thích hợp. Đối với hệ ly xạ cái này trợ thủ cùng bạn cùng chung hoạn nạn, Lý Mặc Trần xác thực là có chút dự định. Bất quá tạm thời vẫn không có cơ hội thích hợp, cũng không tìm được thích hợp nàng mục tiêu. Được rồi, nhưng còn có tổ phụ của ngươi. Ngươi đây thì càng không cần lo lắng, trong tay ta có thích hợp hơn hắn đồ vật. Hắn năng lực, cũng không cần thứ này. Sau đó là triệu tập các thần nghị sự, hiểu rõ Lý Mặc Trần rời đi sau khi khắp mọi mặt tình huống tiến triển. Bất quá ở thông qua hệ lỷ xạ truyền đạt thông báo sau khi, Lý Mặc Trần cố ý thừa dịp các thần tất tập trước khoảng thời gian này, hướng về cẩn thẹ gì ma pháp tháp đi rồi một chuyến. Người sau đang nghiên cứu cấm chú, nhìn thấy Lý Mặc Trần sau khi, rất là kinh ngạc. Sau đó trong mắt của hắn, lại lộ ra mấy phần trêu tức, cái này thật đúng là hiếm thấy. Không đúng, là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, ngươi còn chưa từng tới bao giờ ta ma pháp tháp. Ngươi lại không phải thất độc lão nhân, hiện tại gia tộc hữu đèn tiền không biết có bao nhiêu người nghĩ muốn hiếu kính ngươi. Lý Mặc Trần một tiếng cười nhạo, sau đó liền đem một phần lễ hộp, đặt ở cẩn thẹ gì trước, đây là ta mang cho ngươi đến lễ vật, háo tiền 370 ước linh hồn kim tệ, sau đó cũng đừng trách ta không đem ngươi để ở trong lòng. Báo cáo láo không ít, có thể cẩn thẹ gì sẽ không biết hắn đến tuột cùng bỏ ra bao nhiêu tiền. Là món đồ gì? Cẩn thẹ gì thần sắc hơi động, hiện ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn là biết là linh hồn kim tệ quý giá, hắn cẩn thẹ gì từ bỏ tất cả nghiên cứu cùng chế tạo, hàng năm không ăn không uống, đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào linh hồn kim tệ rèn đúc trên, một năm qua cũng chỉ có thể thu hoạch 20, 30 vạn mà thôi. 370 ước linh hồn kim tệ, hắn không biết cần bao nhiêu vạn năm mới có thể kiếm được tay. Vị này không có trợ lý Mặc Trần giải thích, hắn trực tiếp biến thành hành động, đem cái kia lễ hộp mở ra. Chương 899, việc vui. Lý Mặc Trần vạn vạn không nghĩ tới, ngày hôm nay gặp phải việc vui lại còn không ngừng một cái. Khi các thần ở hệ lỷ xạ triệu tập xuống, lục tục đi tới vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng 28, Lý Mặc Trần liền đầu tiên từ bệ tờ hệ tặng đỉnh nơi đó được đến tin tức tốt. Vị này chân lý chúa tể đối với sân lực lượng nghiên cứu, thu được cấp độ sử thi đột phá. Ta thiết kế bộ này trận pháp, một là căn cứ vào hỗn độn tà lực một ít cơ bản đặc thù, một là căn cứ vào dục vọng bản thân. Làm người dục vọng tăng cường, thân nhiễm tà lực, như vậy thân thể của hắn cùng linh hồn đều sẽ phát sinh một ít nho nhỏ biến hóa. Đây giống như là hít he do in người, nhất định sẽ tổn hại tự thân thân thể cùng linh hồn. Ngoài ra, ta cũng đem bệ hạ thần huy hòa vào trong đó. Theo ta được biết, bệ hạ gần nhất chính đang tại chuyên tấn công nhận ra cùng cảm ứng loại thần quyền lực lượng. Ta không biết bệ hạ ngài hiện tại đi tới một bước nào, có thể ta tin tưởng thiên phú của ngài cùng trí tuệ, sớm muộn sẽ đi tới con đường này đỉnh điểm. Dự tính bộ này trận pháp, đã có thể giúp chúng ta phân biệt tuyệt đại đa số sân tín đồ, hơn nữa chi phí phương diện cũng không mắc. Ba ước kim thuẫn là có thể hoàn thành, có thể bảo đảm các thành phố lớn tất cả trọng yếu nơi đều lắp đặt một bộ, để sân con không chỗ che thân. Ê tăng đỉnh tiếp đó, lại lấy ra một viên chứa đầy chất lỏng màu đỏ như máu bình thủy tinh, mà nếu như muốn làm cẩn thận hơn phân biệt, có thể để người tiêm vào loại này thuốc trích. Nó tài liệu chính, bắt nguồn tại độc giác thú dòng máu. Ta đã từng làm chặt chẽ thí nghiệm, phát hiện những thứ này thần thánh sinh vật dòng máu, cùng hỗn độn tà lực hoàn toàn không có cách nào tương dung, là hai thái cực, vì lẽ đó trên lý thuyết tới nói, chỉ cần cấp người tiêm vào đầy đủ phân lượng độc giác thú máu, bất kỳ tà đồ đều sẽ đem không chỗ che thân. Hiện tại vấn đề là, độc giác thú số lượng quá ít. Chúng nó ở thượng cổ niên đại liền rất hiếm thấy. Mà ở cận đại tới nay lại kinh lịch qua đại quy mô bắt giết, chúng ta nắm giữ tổng sản lượng cũng chưa tới 630 đồng. U ngài phải nghĩ biện pháp để chúng nó bộ tộc lớn mạnh, bệ hạ. Tốc độ càng nhanh càng tốt. Sau đó đệ nhất nguyên chất phạ giả sẽ sật báo cáo, cũng làm cho Lý Mặc Trần tinh thần chấn động. Ta mới nhất thành quả nghiên cứu là căn cứ vào hệ tặng đỉnh điện hạ thiết kế trận pháp, ở trợ giúp chúng ta phát hiện rất nhiều lúc đầu ô nhiễm người trụ cột trên. Ta thiết kế một bộ đầy đủ trị liệu cùng tịnh hóa phương pháp. Có thể để cho những kia vẫn chưa hoàn toàn sa đọa đến dục vọng cùng khoái cảm bên trong người, thoát khỏi sân ảnh hưởng. Bất quá loại người này cần lâu dài giám thị, bọn họ sẽ như kẻ trích hút ma túy, lúc nào cũng có thể lại lần nữa sa đọa, cái này rất thử thách cá nhân quyết tâm cùng ý chí. Vì lẽ đó ta đề nghị 3 lần trị liệu sau khi, liền đem bọn họ tập trung lên, thống nhất quản lý. Lý Mặc Trần đối với hai người thành quả nghiên cứu vui mừng khôn xiết, cũng vì độc giác thú số lượng đau đầu, may mắn chính là... Mẹ gì gạ cùng châu Úc chăn nuôi nghiệp phi thường phát đạt. Ma pháp trận liệt nhất định phải mau chóng mở rộng. Tất cả thành thị đều phải cưỡng chế lắp đặt. Còn độc giác thú, Này sự kiện ta sẽ giao cho ạ hệ Mỹ Điện Hạ cùng Nhì Tở Tỉn Gạ Lệ Điện Hạ nắm giữ, mấy vị cùng chăn nuôi tương quan thần linh mặc các nàng điều hành, phương diện tiền bạc thì lại vô hạn cung cấp. Ạ hệ Mỹ vẫn luôn là độc giác thú bộ tộc che chở người, là một cái có thể có được độc giác thú tín nhiệm thần linh, Nhì Tở Tỉn Gạ Lệ thì lại chấp trưởng sinh dục cùng hộ lý. Ta hy vọng ở trong vòng 3 tháng hoàn thành loại này ma pháp trận phổ cập, cũng ở trong phạm vi toàn thế giới triển khai một tràng đại quy mô thanh khiết hành động. Ít nhất phải bảo đảm chính phủ các nước cao tầng, cùng với giáo hội nội bộ nhân viên thuần khiết tín cậy. Lý Mặc Trần lại quay đầu dặn dò phụ tá của chính mình Ê Lì Xạ Tạt Gẹ Doảnh, rút ra một ít đỉnh cấp nhất nhà sinh vật học, chế tạo mấy cái cường đại hạng mục tổ. Mục tiêu là tăng cường độc giác thú sinh sôi nảy nở hiệu suất, ống nghiệm, nhân bản, đều có thể thử một chút. Hoặc là căn cứ huyết dịch của bọn họ đặc tính phòng chế tạo tương tự hiệu quả thuốc. Đặc biệt là nhân bản cái phương pháp này, chờ đợi những kia tân sinh độc giác thú lớn lên, cũng không biết sẽ tới khi nào đi. Sau đó thứ hai cái tin tức tốt, bắt nguồn tại vi sinh vật, virus, vi khuẩn cùng vật xỉn phòng bệnh chi thần Carson, ở trải qua huyết tiến ma trùng xâm lấn sau khi, vị này càng ở vi sinh vật trên có đột phá, đã tiến vào ngụy chân lý cấp độ. Theo chủ thần chức tăng lên, vị này rất mau đem trở thành một vị thần cách 19 ngụy thần vương. Chuyện này đối với thiên mệnh thần hệ tới nói không thể nghi ngờ là một nhánh liều kích thích tim, để Lý Mặc Trần đối kháng nủ ở lệ tự tin tăng cường rất nhiều. Mà làm vì khen thưởng cắt sần trả giá, Lý Mặc Trần trước mặt mọi người ban xuống rồi một cái cường đại thần thoại vũ trang, nắm giữ chân lý sức sống, cùng ngụy chân lý sinh mệnh hoạt lực chi nhãn. Đây là Lý Mặc Trần trước đây không lâu thu được một trong, có thể làm cho người ủng có không gì sánh nổi sức sống mãnh liệt, có thể ở vi sinh vật chi thần cắt sần trong tay, nhưng có càng thêm cường đại công dụng. Vật này để đông đảo thần linh hâm mộ, đặc biệt là giải phẫu, y dược, hiện đại y học cùng chữa bệnh chi thần Patrick, hắn biết mình chữa bệnh thần quyền nếu như có thể cấp ở cắt sần trước tiến vào ngụy chân lý cấp, không hẳn liền không thể giành trước thu được hoạt lực chi nhãn ban thưởng. Dù sao liền công hơn tới nói, hắn cũng là chỉ thua kém cắt sần như vậy một điểm. Bất quá hắn có lòng tin, cái kế tiếp từ vận mệnh chúa tể trong tay, được đến ngụy chân lý cấp thần thoại vũ trang ban tặng, nhất định sẽ là hắn Patrick. Vậy hạ. Chúng ta đã ở cường điệu cải thiện các thành phố lớn vệ sinh tình huống, ở toàn thế giới phạm vi tiến hành vệ sinh tuyên truyền. Kiện toàn các nơi bệnh lây lan giám sát cùng tương ứng cơ chế, ta bảo đảm chúng nó đều rất hoàn thiện tin cậy, có thể bảo đảm bất kỳ ôn dịch ở bạo phát trước tiên đều có thể bị chúng ta điều tra. Chúng ta còn ở toàn các nơi trên thế giới thiết lập 3,200 tòa bệnh lây lan bệnh viện, tổng cộng có phụ ép phòng bệnh 960 vạn. Còn dự trữ lượng lớn cần container thức lắp ráp phòng bệnh cùng dã chiến lều vải, ở khẩn cấp thời khắc có thể mang phòng bệnh số lượng tăng cường đến 2.000 vạn. Trước mắt còn có lượng lớn đặt hàng chính đang tại sinh sản ở trong, tại tương lai trong vòng 3 tháng, phòng bệnh số lượng còn có thể tăng cường gấp 3. Các loại có thể ứng đối ôn dịch chữa bệnh máy móc, cũng đang kéo dài kiến tạo bên trong. Trước mắt chúng ta đơn đặt hàng, có thể bảo đảm ít nhất 5.000 vạn người sử dụng. Cái khác cũng khỏe, nhưng ta xem ngươi đệ trình báo cáo, những thứ này bệnh viện tuyệt đại đa số đều thiết chi ở mới cũ đại lục đúng không? Lý Mặc Trần cao mày. Tỷ ẩn phủ cùng ạ phật cả kiến tạo loại này chuyên nghiệp bệnh viện, cũng chỉ có tổng số lượng 12%. Ta nhớ tới ta có đề cập tới, ta thiên mệnh quý hội, có thể làm vì mỗi một tòa bệnh lây lan bệnh viện kiến thiết, cung cấp 40% kinh phí trợ giúp. Ta rất bất đắc dĩ, bệ hạ, mặc dù ngài chia sẻ 4 thành kinh phí, đối với bọn họ tới nói cũng là phi thường áp lực nặng nề. Chữa bệnh chi thần Patrick, vây vây tay, bất quá kinh tế cùng tài lực chỉ là một mặt, càng nhiều nguyên nhân là nhân lực không đủ. Chúng ta ở bên kia không tìm được hợp lệ bác sĩ cùng y tá. Ngoài ra, tỷ ẩn phủ thần hệ bên kia đã sáng tỏ biểu thị, tín đồ của bọn họ không cần chúng ta lo lắng, ở ứng đối nủ hứa lệ phương diện bọn họ có sung túc kinh nghiệm, tỷ ẩn phủ tuyệt sẽ không xuất hiện vấn đề. Lý Mặc Trần ra khẽ nhếch, hán đại khái nghe nói qua tỷ ẩn phủ thần hệ là ứng đối ra sao vị kia ôn dịch chi vương. Được rồi, tỷ ẩn phủ không cần phải để ý đến, bất quá ạ phật cả bên kia vẫn cần tiếp tục tăng mạnh. Nhân viên y tế không đủ. Liên từ các quốc gia rút ra nhân lực đi trợ rút, báo cáo của ngươi bên trong nhắc lên đến trước mắt đang tiến hành đại quy mô bồi dưỡng hậu bị hộ lý người. Cái phương pháp này rất tốt, bất quá quy mô vẫn là nhỏ. Bất kể là hộ lý người vẫn là bệnh lây lan chuyên nghiệp bác sĩ, đều cần tăng cường. Lý Mặc Trần sắc mặt bình tĩnh, các ngươi tái thiết để tính một cái phương án, làm hết sức tăng cường hộ lý người, chúng ta nhất định phải dành cho vị này hỗn độn chi chủ lấy lớn nhất coi trọng. Thứ tư chuyện vui nhưng là bắt nguồn tại Hắc Ám thế giới. Hai cái họ rụt cùng ạ hệ sở thần hệ lại lần nữa bạo phát đại chiến, cũng kéo dài 5 cái ngày đêm. Song phương đều tổn thất nặng nề, cuối cùng quang minh giáo hội ở vận mệnh các thần trợ giúp dưới, chém giết ạ hệ sở thần hệ hai con thần cách 19 thần nghiệt, cũng khiến sổ dưới trướng các thần bị ép rút về bóng tối nghiệt hải. Cái này chiến tích có thể nói huy hoàng, bất quá ở hai vị kia trước kỷ nguyên thần tạo hóa trưởng không hắc ám thế giới, những thứ này thần nghiệt bất cứ lúc nào cũng có thể phục sinh. Trước mắt chiến tích nghe một chút là có thể, không cần quá coi là thật. Bất quá bởi vậy chiến có thể thấy được, bất kể là quang huy chi chủ, vẫn là ạ hệ sở thần hệ, trước mắt cũng không đủ sức lại can thiệp quang minh thế giới thế cuộc. Cái này từ gần nhất ma thai bạo phát tần suất liền có thể thấy được, số lượng so với 2 tháng trước ít đi ít nhất hơn một nửa. Không nghi ngờ chút nào, 2 tháng trước huyết tiến ma trùng cuộc chiến, hao hết ạ hệ sở thần hệ cùng dục vọng giáo hội tích lũy. Có thể như quả không phải là bị hai cái họ rụt kéo lấy tinh lực, những kêu bóng tối nghiệt hải các thần nghiệt, nhất định sẽ làm trầm trọng thêm chế tạo giết chóc, truyền bá sợ hãi, vì chúng nó phục sinh thu thập tân hỏa. Điều này làm cho các quốc gia cơ quan tình báo cùng ma thai xử lý cơ cấu áp lực lớn bức giảm bớt, thần dực kỵ sĩ đoàn đóng quân tại các đại châu phân đoàn, cũng đã có hơn một tháng không có điều động cơ hội. Sau đó thảo luận chính là tinh hạm cùng các loại sinh hóa thực trang, cùng với ma động thiết giáp rèn đúc. Nguyên bản thiên mệnh thần hệ có hoàn thiện kế hoạch, chuẩn bị tại tương lai trong vòng 5 năm, chế tạo tổng số 1,700 chiếc tinh hạm, 50 thần ý quân đoàn, 70 cái thần dực kỵ sĩ đoàn, 8 triệu người ngoại vực quân đoàn. Bất quá cùng đục đốc quân hợp tác, hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của bọn họ. Dựa theo hắn cùng đục đốc quân đạt thành bước đầu ý đồ, bọn họ quân công năng lực sản xuất nhất định phải trong vòng 2 năm sau đó tăng lên gấp 3 trở lên. Cái này liền cần lượng lớn nhà xưởng, công nhân cùng công nghiệp nguyên liệu, dính đến mọi phương diện. Cái này cần lượng lớn tài chính dùng cho công nhân hệ thống huấn luyện, bất kể là ma động thiết giáp, vẫn là sinh hóa thực trang sinh sản, đều không phải người bình thường có thể tham dự. Phần lớn cương vị đều cần cực kỳ chuyên nghiệp năng lực. Anthony một mặt mừng rỡ, một mặt cũng theo đó đau đầu, ta hy vọng thả ra mẹ gì gạ cùng tân đại lục di dân hạn chế, có thể dự tính chính là, một khi cái này phân sinh sản kế hoạch thực hiện, chúng ta sức lao động sẽ xuất hiện thiếu nghiêm trọng. Còn có hắc ám thế giới cùng sương mù đại lục phương diện, chúng ta cũng cần càng nhiều săn bắn đoàn, càng nhiều khai thác công ty. Hắn là cơ giới cùng công nghiệp chi chủ, bất kỳ cơ giới cùng công nghiệp lớn mạnh, đều có thể hữu hiệu tăng lên hắn quyền năng. Có thể vị kia đục đốc quân yêu cầu, đúng là quá làm khó hắn. Bismarck thì lại nói bổ sung, nếu như thật sự có thể đạt thành hợp tác, đối với chúng ta vẫn là có ích lợi rất lớn. Cái này có thể hữu hiệu hạ thấp thất nghiệp tỷ lệ. Có thể cùng lúc đó chúng ta cũng phải đề phòng lạm phát, ngoại vực tài chính tràn vào, sẽ để tiền của chúng ta trở nên càng không đáng giá. Ta đề nghị ở các lớn công nghiệp nhẹ phương diện thực hiện trí tuệ nhân tạo phổ cập, dùng cơ giới để thay thế nhân loại, hạ thấp sinh sản thành phẩm. Ngoài ra, chúng ta còn đến nghiêm khống chế giá phòng. Xã hội bầu không khí nếu như quá tản mạn, quá thanh thản, sẽ để sở lực lượng phát sinh. Có thể như quả mọi người không cảm giác được hạnh phúc, vậy cũng sẽ để xã hội này trở thành hỗn độn lực lượng tăng trưởng dương ấm. Chúng ta vẫn là muốn lớn mạnh nhân khẩu, chúng ta nhân khẩu số lượng thiếu nghiêm trọng. Chương 900, phân đồ. Adena thì lại suy tư, cân nhắc đến tương lai tinh vực chinh chiến, cùng với tinh vực thực dân thời đại mở ra. Trước mắt thiên mệnh thần hệ khống chế cái này mấy chục tỷ người hoàn toàn không đủ dùng, có thể nhượng người tiếc nuối chính là, bất luận mới cũ đại lục, sinh dục tỷ lệ đều ở từng năm hạ xuống. Lý Mặc Trần nghĩ thầm đến nhìn thẳng vào cái vấn đề này, nhân khẩu giảm thiểu cũng bất lợi cho thiên mệnh thần hệ tầm bổ. Hắn suy tư hồi lâu một trận, thì có quyết định, Adena điện hạ, ngươi hỏi một chút nữ thần thích cùng dục vọng Venus cùng nữ thần hy vọng Vẹn Đỏ Dạ, hỏi các nàng có nguyện ý hay không lại đây, gia nhập ta thần hệ. Vẹn Đỏ Dạ quá nửa là đồng ý, nàng trông hậu kiến chi thần hệ tỷ mẹ tờ giật chính là tờ rổ mẹ tờ giật đệ đệ, bọn họ một nhà bốn huynh đệ có ba cái đều đang vì hắn hiệu lực. Venus liền không xác định, vị này nữ thần thích cùng dục vọng cùng hắn trong lúc đó còn có rất lớn ân oán. Lý Mặc Trần cướp giật nàng rất nhiều tín đồ, còn đã từng dùng thần ý súng ngắm, đem Venus oanh kích đến trọng thương sắp chết. Kỳ thực nếu như khả năng tới nói, thích, dục vọng cùng hy vọng cái này ba cái thần trước, hắn càng muốn bên trong đào móc. Có thể vấn đề là, hắn bộ hạ tuyệt đối không thể ở cái này ba môn thần quyền trên một xúc ma tới, đạt đến cứu cực, thậm chí ngụy chân lý cấp. Cái này ba cái thần trước cũng không chỉ là liên quan nhân khẩu, cũng cùng chống lại Sơn cùng một nhịp thở. Đối kháng hỗn độn phương pháp tốt nhất, ngoại trừ giữ gìn xã hội ổn định ở ngoài, chính là làm hết sức lợi dụng tương đồng thần chức thần linh, đi lấy ra cướp mấy vị kia hỗn độn tà thần nguyên lực. Có thể như quả những thứ này thần linh quyền bính không đủ, lại nơi nào có thể có cùng sở cùng tin đối kháng tư cách. 4. Vô địa vương bị vị kia vận mệnh chi chủ đánh bại chuyện, ngươi nên đều biết chứ. Ngay khi vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng 28, thiên mệnh các thần hội nghị đang tiến hành thời điểm. Sở chi chủ một bộ phó thể, đi tới Anatolia đại lục một chỗ vịnh. Nơi này hoàn toàn hoang lương, nhân loại tuyệt tích. Cũng chỉ có một tòa nho nhỏ bến tàu, nhà gỗ, còn có ở một chiếc thuyền nhỏ trên thả câu lão nhân. Rất thú vị tình huống, mười mấy vị thần cách 19 trở lên cổ thần, bị hắn ở rất ngắn thời gian bên trong giải quyết. Thậm chí vị kia vô địa vương một bộ thần tính phân thân, cũng suýt nữa bị hắn một thương giết chết. Ta nghe nói qua này sự kiện. Lão nhân ung dung thong thả đem câu lên đến một con cua, ném đến chính mình trên thuyền nhỏ, có thể ngươi đến cùng nghĩ muốn biểu đạt cái gì đây? Là yêu cầu mời ta trợ giúp sao? Trợ giúp? Nếu như cái này có thể để cho ngươi thu được khoái cảm, ta có thể tiếp thu lời giải thích này. Sơn chi chủ bật cười, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, vị kia thành là chân chính vận mệnh thần vương đã không xa. Quên, ngươi biết tiên đoán, như vậy ngươi có thể báo trước nhìn, hắn có thể vào lúc nào trở thành cái này thế giới trí cao thần. Ta biết, ta thậm chí nhìn thấy hắn lên ngôi trí cao thần hình ảnh. Tin tưởng ta, một ngày kia đến thời gian, xa so với các ngươi tưởng tượng muốn sớm. Vào lúc ấy, bất kể là chúng ta, vẫn là đế hoàng, đều lại không cách nào xâm phạm thế giới này. Chấp trưởng thời không cùng vận mệnh trí cao thần, hắn thậm chí có thể cường đại đến đủ để ở mảnh này giới vực, cùng đế quốc tạ ra, cùng tất cả hỗn độn đối kháng chính diện. Lão nhân câu nói này, hiển nhiên là hấp dẫn lấy Sơn Hiếu kỳ tâm, hắn lại khẽ mỉm cười, rất muốn biết có đúng không. Ta sẽ không nói cho ngươi. Không nói quên đi, ta không có vấn đề. Sơn Chi chủ phủi phiết khỏe môi, bao hàm xem thường, ngươi xác định là thật tiên đoàn đến, vẫn là ngụy thấy. Chân lý cấp vận mệnh thời không, là ngươi có thể báo trước đến. Ngữ khí của hắn cũng chuyển thành cứng rắn, nghe, ta không biết ngươi ở trong bóng tối kế hoạch âm mưu quỷ cái gì, có thể như quả ngươi cần ta lực lượng trợ giúp, vậy thì mau chóng làm cái thông báo. Tên kia lực lượng, đã không phải chúng ta ở trong chỉ một cái liền có thể áp chế. Đương nhiên, nếu như ngươi quyết định để cho hắn trở thành cái này thế giới chúa tể, vậy ta cũng không có ý kiến. Chỉ cần những thứ đó không bị đế hoàng bắt đến, chuyện gì cũng dễ nói. Hắn tiếng nói đã bắt đầu tản ra, ý thức cũng đã từ nơi này rời đi. Nếu như ta cảm thấy tất yếu, sẽ thông báo cho ngươi. Lão nhân mỉm cười, ngoài ra, ta đề nghị ngươi gần nhất yên tĩnh một ít. Ta biết tên kia biện biết cùng tịnh hóa năng lực đã trở nên mạnh mẽ, hơn nữa là vượt qua ngươi tưởng tượng cường. Sơn Chi chủ là trở về vạn thần điện sau khi nghe được câu này, nàng lúc này chân mày cau lại, sau đó lại nở nụ cười lạnh. Xem ra bệ hạ ngài có thu hoạch. Gai ạ vẫn luôn ở chú ý vị này Sơn Chi chủ vẻ mặt, nàng ánh mắt lấp lóe, vị đại nhân kia. Quả nhiên đã tiến vào thế giới này đúng không? Là hai vị. Sơn giơ lên mắt, mắt khẽ hướng về thiên mệnh thần quốc phương hướng ngắm nhìn đi qua, bọn họ ngồi không yên, vị kia vận mệnh chúa tể ở bên ngoài có thu hoạch lớn, đã có năng lực biện biết hỗn độn chi tử. Cái này có thể để cho hắn thu được cùng chúng ta đối kháng năng lực, trình độ nào đó mà nói, điều này cũng chính là rất nhiều người bùa đòi mạng. Zeus tinh thần hơi chấn, nói cách khác, mới chiến tranh, lại đem đến đúng không? Khoảng chừng sẽ vào lúc nào? Cái này cần nhìn bọn họ tham gia thế giới này lực lượng, đến tột cùng đến trình độ nào. Liên lấy tin tới nói, lấy hắn báo trước năng lực cùng nhu lược, phàm là hắn lực lượng hàng lầm quang minh thế giới thời gian sớm hơn quang minh lịch 4.000 năm trước, đều sẽ không cho phép vị kia thiên mệnh chi chủ trưởng thành đến nước này. Sơn vây vây tay, bất quá ta đoán chắc chắn sẽ không siêu qua nửa năm, vì lẽ đó kiên trì chờ đợi đi, đến cho bọn họ một điểm thời gian chuẩn bị. Cái này kỳ thực cũng quái hắn cùng đế hoàng. Người sau vẫn luôn ở dùng hắn lực lượng ẩn giấu đi thế giới này. Mà Hansen, ở mấy ngàn năm trước lần kêu bóng tối nghiệt hải hành trình thảm bại sau khi, cũng đồng dạng ở hết sức có thể phòng ngừa cái này song diện thế giới không xuất hiện tại tin cùng nụ hứa lệ tầm nhìn. Chỉ có hắn tự nhận là có thể khống chế khỏn, bị hắn vô tình hay cố ý cầu dẫn tới đây. Có thể hiện tại, Sơn đối với mình trước đây hành vi, thoáng có chút hối hận rồi. 4. Ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng 28, ở tất cả nghị trình kết thúc sau khi, hội tụ ở đây thiên mệnh các thần vẫn chưa tàn đi. Giờ khắc này tất cả mọi người trong mắt, đều đầy dây hâm mộ, tham lam, khát vọng các loại tâm tình. Cái này thẩm phán chi truy liền tạm thời cho ngươi mượn sử dụng, để tặng đỉnh điện hạ. Vương tọa trên Lý Mặc Trần giơ tay phất một cái, đem hắn thẩm phán chi truy đưa đến chân lý chúa tể, cũng là thần chân lý cùng chính nghĩa bệ tờ hệ tặng đỉnh trước mặt. Ta hy vọng ngươi có thể chấp trưởng này khí, công bằng giám sát dân gian luật pháp, cũng vì bản thân cùng thiên mệnh thần hệ trả giá ngươi toàn bộ lực lượng. Đương nhiên, nhớ tới hàng năm cần nộp lên 100 vạn linh hồn kim tệ cho thuê kim. Từ khi thần ý thương cùng đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận tăng lên tới ngụy chân lý cấp, lại đến ản giờ dưới căn nguyên chi thủ, cổ trần sơn ấn cùng sinh mệnh quyền ấn sau khi, thẩm phán chi truy cái này thần thoại vũ trang đối với Lý Mặc Trần tác dụng liền không phải rất lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cái khác thần khí sử dụng. Đem cái thứ này nát ở trong tay không nghi ngờ chút nào là ngu xuẩn. Có thể trước mắt thiên mệnh thần hệ còn không có người nào ủng có thể thu được một cái ngụy chân lý thần khí công hân. Thậm chí dưới trướng hắn chúng thiên sứ, cũng đều là ở mắc nợ trạng thái. Trước bọn họ từ Lý Mặc Trần đến ban cho thần thoại vũ trang, chính là lấy mắc nợ phương thức đến thu được, đến hiện tại đều còn không kiếm lấy đến đầy đủ công hân, trả hết nợ cái này bút nặng nợ. Trong đó xuất chiến tần suất cao nhất chiến đấu thiên sứ do bở tạ cùng vĩnh hằng thiên sứ Atlantis đúng là gần đủ rồi, nhưng bọn họ cũng không dùng được vật này. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần ở suy nghĩ sâu sắc sau khi, đã nghĩ đến hiện tại cái này phương pháp. Ban tặng nệt tăng đin quyền sử dụng, có thể người sau cũng cần giao nộp nhất định tiền thuê. 100 vạn linh hồn kim tệ tiền thuê đối với một cái chủ thân áp lực kỳ thực rất không nhỏ, có thể Lý Mặc Trần không thể không thu, bằng không không có lấy nhét chúng thần miệng. Mà lại không chỉ là thẩm phán chi truy, đón lấy vài món đồ vật, Lý Mặc Trần cũng chuẩn bị theo loại này phương pháp làm. Bây giờ trong tay hắn, nhưng là có không ngừng một cái cường đại thần khí. Ngoại trừ thẩm phán chi truy, Lý Mặc Trần còn tại ngoại vực cướp giật đến không ít thứ tốt, ngoài ra còn có một cái tự nhiên trật tự chi thủ, cũng là cực kỳ mạnh mẽ thần thoại vũ trang. Lý Mặc Trần đã linh cảm đến đón lấy mấy năm qua bên trong sóng gió, chỉ có thể càng lúc càng kịch liệt. Vì lẽ đó những thứ này vô chủ thần thoại vũ trang, đều phải mau chóng đưa vào hắn thuộc hạ trong tay. Chỉ có như thế, mới có thể làm hết sức nhanh lên một chút đem chúng nó chuyển hóa thành thực tế sức chiến đấu. Đúng. Vậy hạ. Ed Tăng Đìn hơi không người lại, đem cái viên này bữa nhỏ thu nhập đến bên hông hắn trong túi, ngài ý chí, nhất định sẽ bị quán triệt chấp hành. Lý Mặc Trần có thể thấy. Lao đầu nhi này vẫn là rất cao hứng, trên mặt đều ở phát ra quang. Có thể đến cùng là vì thẩm phán chi truy vào tay sau khi tăng cường chiến lực, vẫn là vì lại có một cái mới đối tượng nghiên cứu, Lý Mặc Trần liền không rõ ràng. Nữ thần tự nhiên A Hệ Mì điện hạ mời tới trước. A Hệ Mì tựa hồ linh cảm đến cái gì, nàng một mực cung kính đi tới Lý Mặc Trần trước mặt nửa quỳ xuống. Ta có thể mang cái này tự nhiên trật tự chi thủ cho ngươi mượn sử dụng, hàng năm tiền thuê 500 vạn linh hồn kim tệ, có thể tiếp thu sao? Đối với tự nhiên trật tự chi thủ, Lý Mặc Trần kỳ thực là rất xoắn xuýt. Đây là do ả hệ mì công hân, khoảng cách cái này thần thoại vũ trang thực sự quá xa. Tuy nhiên là cùng Venus vấn đề giống như vậy, trước mắt hắn dưới trướng, ngoại trừ ả hệ mì ở ngoài, không có cái khác tự nhiên thần linh có thể dùng. Ngoài ra vị này sau lưng, còn có một cái thần mặt trời cần lôi kéo. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần báo giá cực cao, 500 vạn linh hồn kim tệ. Ở bắt xuống châu Úc trước, thiên mệnh thần hệ cả một năm thu nhập cũng chỉ đến như thế. Đương nhiên cái giá này cũng là hợp lý, cho thuê 3.000 năm, chính là 150 ước linh hồn kim tệ, đủ để mua lại cái này thần thoại vũ trang. À hệ Mỹ lại đáp ứng rất thẳng thắn, ta tiếp thu, bệ hạ, đây là rất công bằng giao dịch. Chương 901, tình thế. Nàng hiện tại trong bảo khố linh hồn kim tệ mới không tới 600 vạn, nhiều nhất chỉ có thể cho thuê một năm. Có thể theo à hệ Mỹ, chỉ một năm này liền đầy đủ nàng ở tự nhiên pháp tắc trên được đến rất tiến nhanh đích. Nàng cũng sẽ ở này một năm trong thử nghiệm thu được đầy đủ công hân, dùng cho trung hòa tiền thuê, hoặc là trực tiếp đổi lấy. Sau đó lại có bao quát đệ nhất nguyên chất phạ giả sẽ sật ở bên trong bốn người, đến ban cho thuê chân lý cấp thần khí. Sau đó còn có 9 cái cứu cực thần thoại vũ trang, cũng bị Lý Mặc Trần ban cho chúng nó lâm thời chủ nhân. Mà đợi đến các thần tản đi, Lý Mặc Trần rõ ràng cảm giác được hầu như hết thảy thần linh thần tính, đều có một chút biến hóa. Cái này thể hiện ở hội nghị sau khi... Lục tục có 30 vị cường đại thần lấy thượng giai vị thần linh tìm tới Bitmart, nỗ lực từ người sau nơi đó nhận ngoài ngạch nhiệm vụ, nỗ lực thu được càng nhiều công hơn. Mà ở Di Vãng, đây là Lý Mặc Trần trong ngộng mới phải xuất hiện tình cảnh. Những thứ này năm tháng lâu đời thần linh, ở theo lâu dài đều là lười biếng đến so với con lười còn muốn không bằng. Di Vãng Lý Mặc Trần một cái thần chỉ xuống, rất khả năng 10 ngày nửa tháng mới sẽ nhận được chấp hành. Cũng chỉ có dưới trướng hắn chúng thiên sứ. Mới sẽ ngay đầu tiên chấp hành chỉ thị của hắn. Ngoài ra, thân hệ toàn thân lực hướng tâm cùng trung thành độ cũng có hiện ra tăng lên. Lý Mặc Trần đối với chuyện này cũng không cảm giác, bất quá khuy bí thiên sứ gì nhạt hởi dịch đệ trình báo cáo chiêu hiện ra biến hóa này. Các thần trong ngày thường lời nói, tự phát giữ gìn thân hệ cử động các loại, đều ở hướng về tốt phương hướng chuyển biến. Đương nhiên cái này cũng là có thể dự kiến, tất cả mọi người đều yêu thích có thể cho bọn họ mang đến an toàn cùng lợi ích lãnh tụ, hiện tại Lý Mặc Trần không thể nghi ngờ chính là mà cũng ở ngày này sau đó, Lý Mặc Trần được lợi từ tự thân càng ngày càng lớn mạnh cảm ứng biện biết năng lực. Sáng tỏ nhận ra được toàn bộ thế giới trong phạm vi hỗn độn lực lượng, chính đang tại hắn ánh sáng thần thánh soi sáng không tới góc sinh sôi lớn mạnh. Cứ việc toàn bộ thiên mệnh thần hệ đều ở khua chuông gõ mõ, ngoài lòng trong khẩn phổ biến các loại chống lại hỗn độn biện pháp, tiến triển cũng vẫn tính thuận lợi. Có thể cùng lúc đó, Lý Mặc Trần trong tâm linh nguy hiểm linh cảm cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Nguy hiểm chính đang tại tới gần. Nhưng lúc này đây Lý Mặc Trần chỉ có thể bị động chờ đợi, hắn tạm thời không nghĩ tới phương pháp thích hợp, chủ động đi đả kích kẻ địch lực lượng. Lý Mặc Trần cũng không cách nào dự phán đối phương sẽ làm sao ra chiêu, đương nhiên cũng không thể phán đoán hắn dưới cờ cái nào mục tiêu, cái nào phương diện, sẽ trở thành đối phương khả năng điểm công kích. Từ hắn đăng thần linh sau nguy hiểm nhất cục diện, chính đang tại đến. 4. Quang Minh lịch tháng 2 năm 4113, ngay khi Lý Mặc Trần trở về sau khi 3 tháng, ở nệ sần tổng bộ cao Úc, nệ sần quân công liên hợp thể ban giám đốc chủ tịch, CEO các hãn tấn long hành hổ bộ đi và ở vào hắn văn phòng sắt vách phòng họp. Sau đó đem văn kiện trong tay đập ầm ầm ở trên bàn hội nghị. Đây là người nào lập ra sinh sản kế hoạch? Không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Bất kể là nhà xưởng kiến tạo, hay là chúng ta chiêu thu công nhân số lượng, đều xa xa không đạt tới chúng ta tương lai nhu cầu số lượng. Hãn Tấn dùng ngón tay gõ lên bàn dài, chúng ta sinh sản nhiệm vụ rất nặng, các vị. Cái này chỉ là chúng ta cùng người ạ xạ dạ lần thứ nhất hợp tác, dự tính tương lai, chúng ta hợp tác quy mô còn đem ở hiện tại trụ cột trên tiếp tục khuyết trương lớn gấp 10 lần. Còn có bản cổ thần hệ, có người nói bọn họ cũng có hợp tác dự định. Chúng ta cần càng nhiều nhà xưởng, càng nhiều công nhân, càng nhiều nhân lực dự trữ. Ngay khi trước đó 2 ngày, thiên mệnh thần hệ chỉ đạo chính phủ các nước, các đại quân công xí nghiệp cùng người ạ xạ dạ chính thức ký kết trang bị cung cấp hàng thỏa thuận. Đây là một bút phân lượng 10 phần giao dịch, bao quát 1.500 chiếc các loại tinh hạm, 3.000 vạn bộ các loại ma động thiết giáp, còn có bao quát xe tăng hạng nặng cùng xe bọc thép ở bên trong đông đảo vũ khí. Tổng giá trị đạt đến 12 ước linh hồn kim tệ, đồng thời là toàn tiền mặt dự chi khoản. Còn ngoài ngạch cung cấp lượng lớn kỹ thuật tư liệu, cùng với đến từ chính đế quốc tạ dạ cùng các đại khoa học văn minh tinh vi cô máy cùng tuyến sinh sản. Mà nệ sẩn quân công liên hợp thể làm cái này quan ma, húc nhật đồng minh trung thật nhất minh hữu một trong, bọn họ phân đến trong đó 7% số lượng. Đây là một bút làm cho tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm của cải, để toàn bộ tập đoàn trên dưới cũng như cùng hít thuốc lắc, tất cả mọi người đều hưng phấn lên. Cảm xúc mãnh liệt dâng trào không cách nào tự kiềm chế. Ta tán thành, khó có thể lý giải được, phòng nhân sự năm nay công nhân chiêu mộ kế hoạch lại chỉ có 27 vạn người. Đây là ở ngồi đây một cái chấp hành đồng sự, căn cứ ta hiểu rõ đến tình huống, người ạ xạ dạ ở toàn tinh vực có 2.000 cái trở lên đốc quân, bọn họ ở trong mỗi một vị đều nắm giữ 3.000 vạn người trở lên lực lượng vũ trang, trong đó phần lớn đều cần càng đổi trang bị. Suy nghĩ thêm đến trong chiến tranh tiêu hao. Đây là một bút chúng ta dùng 10.000 năm đều làm không xong làm ăn. Mà ban cổ thần hệ, bọn họ đặt hàng quy mô chỉ có thể vượt qua ạ xạ dạ bên trên, chỉ bằng chúng ta, là không cách nào hoàn toàn nuốt vào bọn họ đơn đặt hàng. Ta cho rằng Lý Đức Đồng sự nói rất đúng. Hãn Tấn dùng lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn mọi người đang ngồi người, các vị các tiên sinh, cái này chính là một chàng người không tưởng tượng nổi thịnh thế quân hoan. Ở không lâu sau đó tương lai, toàn thế giới đều muốn làm vì sức lao động không đủ mà phát sầu. Nếu như chúng ta không thể cấp chiếm tiên cơ, như vậy ở sau đó đơn đặt hàng số lượng bên trong, nệ sẩn quân công liên hợp thể nhất định sẽ ở thế yếu, chuyện này đối với ta mà nói là không thể tiếp thu, cũng là đối với nệ sẩn quân công liên hợp thể tất cả các cổ đông phạm tội. Vấn đề là, cái này công nhân nên từ đâu tới đây? Chúng ta cũng cần cân nhắc hiện thực vấn đề. Ở vào bàn hội nghị góc trên bên phải một cái trung niên cười khổ nói, năm nay toàn mẹ gì gạ lý hóa ngành học cùng ma văn ngành học sinh viên tốt nghiệp, cũng chỉ có 900 vạn. Ta là chỉ chuyên nghiệp tố chất trên có thể đạt đến yêu cầu, không bao gồm những kia xã khu trường học. Mà cái này 9 triệu người, tuyệt đại đa số đều sẽ bị quang ma công nghiệp cùng húc nhật công nghiệp chia cắt, còn lại mới sẽ đến phiên chúng ta tam đại quân công liên hợp thể. Mà nếu như công nhân không đủ, chúng ta nghĩ muốn mở rộng sinh sản cũng không thể nào nói đến. Cái này thời điểm, bên trong phòng họp vang lên một mảnh tiếng oán giận cùng chửi rủa. Chết tiệt vui sướng giáo dục, để chúng ta tuyệt đại đa số sức lao động đều khuyết thiếu đầy đủ tố chất. Trước đây chúng ta có thể chuyển đến nơi khác đi, có thể hiện tại các nơi trên thế giới cũng tiếp đầy đơn đặt hàng. Chúng ta có thể mở rộng di dân hạn chế, nhưng những này di dân tố chất cũng không cao. Hãn Tần tiên sinh, chúng ta đi thăm tất cả California trường học, tình thế trước mắt thật sự rất không lạc quan, 27 vạn người số lượng, đã là hết sức có thể, chúng ta thậm chí dự định thuyết phục một thoáng về hưu người làm trở lại. Có việc làm trên thị trường trước mắt cũng không cách nào có thể tưởng tượng, một mặt nghề phục vụ nhân lực đầy đủ quá đáng. Một mặt hợp lệ công nghiệp nhân tài hết sức khuyết thiếu. Vậy thì tăng cường lương đồng. Hãn Tấn giọng nói tuyên truyền giác ngộ, để ở đây mấy vị đồng sự cũng vì đó biến sắc, đừng tưởng rằng cái này phá hư luật lệ, tương lai nhân tài tranh đoạt chiến sẽ càng lúc càng kịch liệt, các công ty lớn trong lúc đó đào góc đem sẽ là thái độ bình thường. Vì lẽ đó tiền lương kết cấu điều chỉnh là có thể dự kiến chuyện. Nếu như chúng ta không thể ổn định chúng ta công nhân, tương lai nhất định sẽ rơi vào đến cực đoan bị động hoàn cảnh. Ta có thể bảo đảm Quang Ma Công nghiệp cùng Húc Nhật Tập đoàn đã có tăng lên tiền lương kế hoạch. Các vị, mời các ngươi cần phải ý thức được, toàn thế giới thời đại hoàng kim đã đến, tương lai thất nghiệp tỷ lệ nhất định sẽ thấp đến làm người giận sôi. Mắt thấy người ở chỗ này rất nhiều đều rơi vào trầm mặc, Hãn Tấn lại suy ngẫm nói, chúng ta còn có thể tự xây chuyên nghiệp trường học, từ xã hội trên chiêu mộ người trẻ tuổi tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện. Có thể coi giáo dục trình độ không giống, tiến hành trong khi 3 tháng, nửa năm, 1 năm thậm chí 2 năm giáo dục. Chúng ta có thể miễn trừ nhất định học phí, cũng cung cấp khoản vay, ký kết một phần thời gian khá dài hành nghề hiệp định. Bọn họ sẽ tiếp thu, đây là bọn hắn cơ hội thay đổi số phận. Phương diện tiền bạc không là vấn đề, người ạ xạ dạ dự chi linh hồn kim tệ đã tới sổ. Ngoài ra, chúng ta còn có thể cùng các quốc gia đại học ký kết nhân tài cung cấp thỏa thuận. Dùng cung cấp học đồng, cùng với mẹ gì gạ công tác thị thực phương thức, giữ định bọn họ một phần ưu tú học sinh. Còn có trí tuệ nhân tạo, cần tiến một bước mở rộng, chúng ta cần ở phương diện này đầu nhập càng nhiều tài chính. Đương nhiên, đây chỉ là cá nhân ta ý tưởng, cụ thể nên làm sao thực hành, có hay không biện pháp tốt hơn, các ngươi có thể bổ sung. Ta cho rằng có thể được, tuy rằng Chủ tịch Hội đồng Quản trị đề nghị hơi có chút cấp tiến, có thể hiện tại chuẩn bị thêm một ít không có chỗ xấu. Đây là một vị khác đồng sự, ăn mặc một thân tướng quân trang phục, nhưng không có đeo quân hàm quân hàm, khả năng cũng cần ở hiện tại trụ cột trên đem mở rộng. Ngoài ra, còn có nguyên liệu. Hắn câu nói vừa dứt, tuy rằng người ạ xạ dạ bảo đảm sẽ cung cấp sung túc nguyên liệu, nhưng ta cho rằng công ty phương diện cũng cần mở rộng tự thân tài liệu cung cấp hệ thống. Một mặt là có thể có lợi, một mặt cũng là nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Ở chư thiên vạn vực, sản phẩm của chúng ta hẳn là không lo nguồn tiêu thụ. Ta nghĩ chỉ cần có sung túc tài liệu cung cấp, ngày sau dù là người ạ xạ dạ đình chỉ cùng chúng ta hợp tác, công ty cũng sẽ không bởi vậy bị hao tổn. Vì lẽ đó ta đề nghị công ty thêm vào càng nhiều tài chính, dùng cho Hắc Ám Thế Giới lực lượng vũ trang cùng khai thác công ty. Đây chính là ta muốn nói chuyện thứ hai. Hãn Tần vừa mới nói đến nơi này, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng ầm nổ vang. Hắn kinh ngạc đi tới gần bên trong góc cửa sổ thủy tinh, hướng phía dưới trung ương sân nhà nhìn sang. Sau đó liền thấy nơi đó đã là khắp nơi bừa bộn, 20, 30 người nằm ở phụ cận không rõ sống chết, còn có một đạo bóng người màu đỏ ngòm chính đang tại hướng về hướng thang lầu cấp tốc chạy trốn. Bất quá vị này rất nhanh sẽ bị chặn lại đi xuống, ở nệ sẩn tổng bộ cao ốc tọa trấn ba vị bán thần, rất nhanh sẽ đem người này bước đến tuyệt cảnh. Theo một đống máu thịt bạo liệt, ở tổng bộ cao ốc bên trong nhấc lên khí lãng khổng lồ, gợi ra phía dưới mấy tầng một mảnh tiếng kêu sợ hãi. Chương 902, virus. Đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Hãn Tấn hỏi do thư ký của chính mình, tựa hồ là Sơn Con, có thể làm sao liền náo đến nước này. Thư ký của hắn không có đi thăm dò hỏi đến tuột cùng, chỉ vì công ty tổng bộ bảo an giám đốc đã xanh cả mặt đi tới. Ta rất xin lỗi, chủ tịch hội đồng quản trị, còn có các vị đồng sự các hạ. Đó là công ty tài vụ phó tổng giám Ivan Dở Dọc, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ là Sơn Con, hơn nữa là thâm niên. Hắn hầu như giấu giếm được chúng ta gần đây lắp đặt tất cả giám sát thủ đoạn, bất quá bệ hạ thần huy phát huy tác dụng, cuối cùng phân biệt ra thân phận của hắn. Chỉ là hắn lực lượng đã đạt đến bán thần giai, chúng ta đột nhiên không kịp chuẩn bị, vì lẽ đó tao ngộ một chút vốn không nên có tổn thất. 4 chết 27 thương. Bảo an giám đốc lời còn chưa nói hết, mọi người ở đây liền biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới nội bộ công ty còn tiềm tàng có như vậy nhân vật nguy hiểm. Trong đó mấy người vừa nghĩ tới mấy ngày trước bọn họ còn cùng vị này cùng nhau lái qua hội, tiếp xúc gần gũi qua, nhất thời không rét mà run. Cái nào sợ mỗi người bọn họ đều có bảo đảm an toàn pháp khí, cũng đều có bên người bảo an lực lượng, nhưng cái này vẫn là rất nhượng người kinh sợ. Các Hãn Tần yên lặng một hồi, sau một phút mới mở miệng lần nữa, lần này coi như xong, các ngươi viết một cái kiểm điểm trong báo cáo đến. Sau đó báo cho an ninh bộ môn cùng tin tức bộ môn, tiếp tục tăng cường thanh khiết hành động cường độ. Có thể ở đây trụ cột trên, cũng phải tăng cường công ty mỗi cái đơn vị bảo an đẳng cấp. Ở cái này sau khi, hắn liền lại như không có chuyện gì xảy ra trở về bàn hội nghị chủ tịch vị trí. Chỉ là ngày hôm nay trận này đồng sự mở rộng hội nghị, nhất định không cách nào thuận buồm xuôi gió mở xuống đi. Ngay khi sau 7 phút, một cái trực tiếp đánh tới hắn mã hóa trên điện thoại di động điện thoại, để các Hãn Tần không thể không trở về phòng làm việc của mình. Có chuyện gì không với Tổng Tiên Sinh? Điện thoại một bên khác là hắn ân chủ. Trước nệ sẩn quân công liên hợp thể chủ tịch hội đồng quản trị, đương nhiệm hạ nghị viện viện trưởng, đảng bảo thủ cả nước ủy viên hội ủy viên đủy tận vệ tổng. Ở hơn 20 năm trước, đây là tất cả mọi người cũng không có thể nghĩ đến chuyện. Chính như các Hãn Tần, tuy rằng vẫn luôn đảm nhiệm đủy tận vệ tổng trợ lý, nhưng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có cơ hội thành vì nệ sẩn quân công liên hợp thể chủ tịch hội đồng quản trị, mà lại ở vị trí này ngồi xuống chính là 7 năm. Nếu như ta không đoán sai, các ngươi hiện tại nhất định chính đang thương thảo làm sao mở rộng sinh sản đúng không? Lúc này, tổng giọng nói, càng chứa mấy phần bất đắc dĩ, điều này rất trọng yếu, quan hệ đến nệ sẩn quân công tương lai. Bất quá hiện tại việc cấp bách là mau chóng khởi động cách ly xưởng khu kế hoạch. Cách ly xưởng khu. Các hạn tần hơi như mày, đây là ở vận mệnh giáo hội trọng áp xuống một cái phòng dịch kế hoạch. Do nệ sẩn quân công đầu nhập của cải, chế tạo 12 cái độc lập xưởng khu. Ở dịch tình phát sinh thời điểm, những thứ này xưởng khu đem sẽ hình thành từng cái độc lập thành thị nhỏ. Tất cả công nhân cùng người nhà đều ở xưởng khu bên trong sinh hoạt không được ra ngoài, lại do tuyệt đối an toàn kiểm dịch con đường cung cấp sinh hoạt vật tư cùng sinh sản vật tư. Bảo đảm ở thế giới cấp dịch tình bạo phát xuống, nệ sẩn quân công vẫn như cũ có thể bảo đảm đầy đủ năng lực sản xuất. Bất quá cho tới bây giờ, thu hạn chế tại nhân lực cùng tài chính, cái này 12 cái độc lập xưởng khu mới hoàn thành 7 cái. Nói cách khác xác định có dịch tình bạo phát. Hơn nữa tình thế rất ác liệt. Chính như bệ hạ theo dự đoán ác liệt, sau đó truyền phát tin trong tin tức ngươi là có thể nhìn thấy, hoặc là có thể hướng về tin tức của các ngươi bộ ngành yêu cầu tương quan tình báo. Đây là gần nhất 3 giờ chuyện đã xảy ra, tất cả mọi người đều đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tây Tông hít một tiếng, nói chung các ngươi làm hết sức tăng nhanh tốc độ đi, lấy hiện tại cái này truyền bá tốc độ, khả năng cũng không kịp. Đúng rồi, giáo hội bên kia đề nghị phong tỏa trước, tốt nhất là làm cho tất cả mọi người tiến hành 10 ngày trở lên đơn độc cách ly. Chúng ta không xác định loại vi khuẩn này có hay không đã lây các ngươi công nhân. Các hạn tần đã mượn tự thân quyền hạn ở trong công ty mạng trong lần xem đến tin tức tương quan. Lần này không có tham dự hội nghị công ty tin tức phó tổng giám đã chuẩn bị kỹ càng báo cáo, có thể với tổng bên kia càng nhanh một bước. Từ trước mắt công ty thu thập một ít tin tức đến xem, loại này còn chưa bị mệnh danh vi rút xác thực vô cùng nguy hiểm, lây năng lực dị thường cường đại. May mắn chính là, thiên mệnh đồng minh các nước ở vị kia bệ hạ dưới áp lực. Ở mấy năm qua ở trong không chỉ thành lập hoàn bị bệnh lây lan giam khống cơ chế, đề phòng đẳng cấp cũng vẫn duy trì ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Dịch tình đầu tiên bạo phát tại sương mù đại lục một thị trấn nhỏ, ở bệnh truyền nhiễm lệ đạt đến 20 người thời điểm, bọn họ vệ sinh hệ thống cũng đã chú ý tới loại này nguy hiểm siêu cấp virus. Đó là một loại biến chủng bệnh dịch hạch khuẩn que, truyền nhiễm tính cực mạnh, ban đầu chủ yếu truyền bá đường tắt là chuột muỗi đốt, có thể cuối cùng phát hiện dịch cùng bệnh thú cũng có thể truyền nhiễm. Lây sau sẽ xuất hiện kịch liệt ho khan, viêm phổi, tỏa nhiệt, hạch bạch huyết sưng đau, nội tạng xuất huyết các loại bệnh trạng. Chúng nó sinh tồn năng lực cũng phi thường mạnh mẽ, dự tính có thể ở không khí, bao bọc, thang máy tay vịn, tay cầm tay, buồn cầu nắp, đế giày các loại chất liệu vật mặt ngoài thân thể, tồn tại 10 đến 20 tiếng, nhượng người dọa người kinh ngạc nghe. Chúng nó còn nắm giữ cực cao thời kỳ ủ bệnh, ở lây sau khi, thường thường có thể ở người trong cơ thể ẩn nút 10 đến 20 ngày mới sẽ bạo phát. Cắt tơn lúc không rét mà run. Ta thấy một chút liên quan tới loại vi khuẩn này tư liệu, là có thật không? Tây Tổng tiên sinh. Là thật sự, đây là mấy vị nhà vi sinh vật học liên thủ xác thực sau kết quả, thần vi rút cùng thần chữa bệnh cũng tự mình xác thực qua. Mặc dù có sai lầm, cũng nhất định sẽ là ác liệt hơn tình huống. Tây Tổng cười khổ một tiếng, chúng ta có phiền phức cạn, cái này chính là một tràng trong phạm vi toàn thế giới tai nạn. Nói chung, người bên kia nhất định phải đoan chính thái độ, không thể có một chút xíu sơ sẩy bất cẩn. Được rồi. Ta đến đi một chuyến tổng thống lầu, giờ hiểu gì nữ sĩ nàng vừa nãy hẹn gặp mặt ta, thương thảo hai đảng hợp tác công việc. Trong điện thoại đã là tu tu tu tu âm, cắt thì lại mở ra bên cạnh hình chiếu truyền hình, đổi đến húc nhật băng tần tin tức. Sau đó hắn phát hiện giờ khắc này xuất hiện ở trong TV, thình lình chính là đương nhiệm tổng thống nẹn nẹt giờ hiểu gì, đây là một tràng khẩn cấp, cả nước trong phạm vi truyền hình nói chuyện. Bởi đột phát khẩn cấp tình thế, ta tuyên bố từ giờ trở đi, toàn mẹ gì gã tiến vào tình trạng khẩn cấp. Lấy ứng đối quốc nội khả năng bạo phát đại quy mô dịch tình. Cũng ở đây hiệu triệu tất cả quốc dân, tuân thủ bệnh tật khống chế cùng dự phòng trung tâm lập ra vệ sinh điều lệ, cũng từ bắt đầu ngày mai từ chối tham gia 5 người trở lên tụ hội. 4. Ở nẹn nẹt giờ hữu gì truyền hình nói chuyện vẫn chưa hoàn toàn lúc kết thúc, đủy tập với Tổng cũng đã ở Tổng thống lầu ủy ban bên trong, nhìn thấy giờ hữu gì nữ sĩ. Ta kính phục ngài, kính yêu nữ sĩ. Đủy tập dùng trong tay rượu đỏ, khẽ để sau bàn làm việc, vị kia khí chất tao nhã trung niên nữ tính. Ngài bày ra dũng cảm cùng đảm đương, ở nam tử ở trong đều là rất hiếm thấy. Hắn biết vị này ở hơn một năm trước liền đã biết rồi dịch tình khả năng bạo phát chuyện, nhưng cái vị này được khen là thế chiến thứ hai tới nay xuất sắc nhất tổng thống, lại vẫn là liều lĩnh thân bại danh liệt nguy hiểm, lựa chọn liên nhiệm. Nàng ở cái thứ nhất nhiệm kỳ bên trong chủ đạo quốc nội trụ cột phương tiện chữa trị cùng xây dựng lại, cải thiện cả nước trong phạm vi có việc làm tỷ lệ, cũng trầm trọng đả kích y dược bảo hiểm tổng hợp phương diện vừa đến lợi ích đoàn thể. Lấy tương đối nhẹ nhàng tài chính gánh nặng thực hiện toàn dân chữa bệnh. Nẹn nẹt giờ hữu gì vốn có cơ hội mang theo tất cả mọi người tán dương toàn thân trở ra, nhưng hôm nay vị này lại rất có thể sẽ ở quốc dân oán giận cùng chỉ trích xuống thanh danh tồi tệ. Duy tất, ta có thể không có ngươi tưởng tượng cao thượng như vậy. Nẹt nẹt giờ hiểu gì bật cười nói, làm cái này bệ hạ cử chi, ta quan tâm cũng chỉ có thiên mệnh thần hệ cùng bệ hạ lợi ích. Chỉ cần bệ hạ đối với ta công tác tán thành, vậy này văn phòng ở ngoài đám người, bọn họ làm sao đối xử ta, bất kể là làm thấp đi vẫn là tán thưởng, đối với ta mà nói thì có ý nghĩa gì chứ. Ta cùng ngươi chung quy là không giống, duy tớ. Giờ hiểu gì nữ sĩ vây vây tay, huống hồ vào lúc này, đối mặt trang nguy cơ này, còn có cái gì nhân tuyển so với ta thích hợp hơn đây. Một cái tân nhậm tổng thống cũng không có ta như vậy hy vọng, đi áp chế hội nghị, hài hòa chính phủ mọi phương diện. Ta tin tưởng hiện tại chỉ có ta, mới có thể trợ giúp bệ hạ ổn định lại mẹ gì gạ xã hội thế cuộc. Cho nên nói đây, ngài khí phách không ai bằng. Duy tất bật cười nói, nếu như chỉ là vì bệ hạ, cái kia sẽ không có trước chữa bệnh dự luật. Phải biết, húc nhật chế dược tập đoàn nhưng là chiếm cứ toàn mẹ gì gạ ít nhất 2 phần 10 thuốc tiêu thụ khoản. Nhưng là hiện tại, bệ hạ cái này túi tiền lại là do ngài nguyên cớ, gặp phải đả kích nặng nề. Không nghi ngờ chút nào, giờ hiểu gì nữ sĩ ngài thực hiện ngài hoài bão. Có thể cái kia chính là bệ hạ kỳ vọng, hắn nhận làm vì xã hội này chính trị càng thanh minh, càng công bằng, hỗn độn lực lượng liền càng không có đất dung thân. Chúng ta cần trật tự, mà ta chỉ là chấp hành bệ hạ ý chí. Đúng là đùy tất ngươi, lấy ngươi cùng bệ hạ giao tình, bất kể là trở thành cử tri vẫn là mượn bệ hạ lực lượng phong thần, đều dễ như trở bàn tay. Có thể đến hiện tại, đùy tất ngươi vẫn kiên trì chính mình phàm nhân thân thể, đây mới thực sự là nhượng người bội phục phẩm cách. Nẹt nẹt giờ hiểu gì nói tới chỗ này, đồng nhiên câu nói vừa dứt, nói một chút coi đi, đảng bảo thủ để ngươi mang đến điều kiện ra sao. Đùy tất đem thân thể trước túi đầu, cũng thẳng vào đề tài chính, ta nghe nói giờ hiểu gì nữ sĩ ngài vẫn ở chu bị, cấm chỉ tư nhân nắm giữ tính công kích vũ khí cấm chỉ vũ khí dự luật, cũng chuẩn bị sửa chữa hiến pháp có đúng không? Sách! Giờ hiểu gì nữ sĩ khinh thường nở nụ cười, thực sự là một đám mãi mãi cũng ăn không đủ no thao thiết, người ạ xạ giả 12 ước linh hồn kim tệ quân công đơn đặt hàng, đều không thể để cho các ngươi thỏa mãn sao. Cũng không phải là hoàn toàn là vì vũ khí tiêu thụ, mẹ gì gả 600 năm lịch sử, đã hình thành rồi một cái bị rất nhiều người coi trọng truyền thống. Duy tất phản đối, rất nhiều người là thật sự yêu thích súng ống, cũng có một nhóm người là bách tại hiện thực cần, chúng ta nơi này thế giới cũng không yên ổn không phải sao. Đặc biệt là huyết tiến ma trùng, ở mẹ gì gả bản thổ, chúng ta trước sau đều không thể đem những thứ này chết tiệt côn trùng hoàn toàn tiêu diệt, sức mạnh của bọn họ thậm chí đang không ngừng lớn mạnh. Liên đảng bảo thủ nghị viên cùng người ủng hộ đều đối với hắn lòng mang mong chờ, hy vọng Đùy Tật có thể lợi dụng hắn cùng vận mệnh chi chủ bạn cũ, tại hội nghị bên trong ngăn cản, hoặc là cải thiện bất lợi cho bọn họ những kia nghị án cùng quyết sách. Đùy Tật với Tổng biết rõ điểm này, cũng xảo diệu lợi dụng tâm lý của những người này, cướp lấy đảng bảo thủ bên trong to lớn nhất quyền lợi. Có thể Đùy Tật đồng thời cũng biết, nếu như hắn ở giữ gìn những người ủng hộ kia lợi ích phương diện không hề chiến tích, như vậy chỉ dựa vào hắn cùng vận mệnh chi chủ giao tình, có thể không có cách nào ở vị trí này ngồi vững vàng. Chương 903, phương án. Cái này cũng là vì cái này cái ổn định của quốc gia, hắn dám cam đoan, một khi Tổng thống dự định không nhìn cánh phải nhân sĩ ý kiến, cưỡng chế phổ biến cấm chỉ vũ khí dự luật, như vậy một ít người thậm chí có thể sẽ phát điên đến phóng túng huyết tiến ma trùng khuyết tán, dùng để lay động cái này dự luật căn cơ. Ta biết. Nhưng ta nhất định phải đem súng ống khí giới nhốt vào bên trong lồng tre, duy tớt. Chỉ có như vậy mới có thể hữu hiệu hạ thấp về mặt an toàn áp lực. Ngươi nói thế giới này không yên ổn, coi như thật chính ma thai hàng lâm, người bình thường cùng bọn họ vũ khí trong tay lại có thể tạo được bao nhiêu tác dụng đây. Giờ hiểu gì nữ sĩ từ sau bàn làm việc đi ra, nhưng ta kỳ thực không dự định toàn diện cấm chỉ, ở cấm chỉ vũ khí dự luật ở ngoài, ta cũng sẽ đồng thời phổ biến một phần khác toàn diện dự bị quân dịch cách huấn luyện án. Duy tất ánh mắt lóe lên, có thể tỉ mỉ nói một chút không? Đại khái nội dung là toàn dân đều có nghĩa vụ ở bọn họ một đời ở trong mua 2 đến 3 cây súng ống, còn có một bộ cùng bọn họ tài lực tương ứng ma động trang bị cùng pháp khí các loại, mà quốc gia thì lại sẽ coi bọn họ vũ khí trang bị, dành cho nhất định lùi thuế trợ giúp. Giờ hiểu gì nữ sĩ lời ít mà ý nhiều giải thích, có thể bất luận những súng ống này vẫn là ma động võ trang, đều chỉ có thể gửi tại địa phương chỗ tránh nạn cùng xạ kích trung tâm, do địa phương dân binh tổ chức bảo tồn quản chế. Ngoài ra, chính phủ cũng đem ở cả nước trong phạm vi xây dựng 13,000 tòa có buôn bán tổng hợp thể làm cái này đồng bộ xạ kích trung tâm, cũng quy định mỗi một vị công dân đều có nghĩa vụ ở cái này chút xạ kích trung tâm tiến hành hàng 5 năm lần, hoặc là 10 lần huấn luyện tác xạ, cùng với ma động thiết giáp lái huấn luyện. Mà ở một số thời khắc nguy cấp, những thứ này xạ kích trung tâm cũng có thể làm chỗ tránh nạn sử dụng. Duy tất, ngươi cảm thấy ý đồ này thế nào? Kiến tạo 13,000 tòa có buôn bán tổng hợp thể làm cái này đồng bộ xạ kích trung tâm. Hoa áo, những kia điền sản thương nhất định sẽ thích chết ngươi. Hàng 5 năm lần đến 10 lần cưỡng chế luyện tập, thì lại có thể để những thứ này buôn bán tống hợp thể nắm giữ đầy đủ lưu lượng khách lượng, ta nghĩ sẽ có rất nhiều thương nhân cảm thấy hứng thú. Duy ta không khỏi nheo lại mắt, cái này không thể nghi ngờ là một thiên tài buôn bán kế hoạch, đối với cả nước kinh tế sẽ có rõ ràng xúc tiến. Khắp mọi mặt đều có thể thu được lợi ích, mà quốc gia cũng có thể thu được cả nước phạm vi dự bị quân dịch. Đây là hệ lỷ xạ điện hạ ý tưởng, ta bản thân ở phương diện buôn bán năng lực phi thường có hạn. Nẹn nẹt giờ hiểu gì ở đối diện trên ghế xạ lồng ngồi xuống, như vậy ngươi cho rằng, đây có phải hay không có thể đổi lấy các ngươi đảng bảo thủ đoàn, ở dịch tình trong lúc đối với ta toàn lực chống đỡ. Duy tất, ngươi biết hiện tại là cái gì tình huống, ta nhất định phải ở dịch tình trong lúc, sử dụng một ít cường hãn thủ đoạn, ta không thích bị người cản tay, bệ hạ hắn cũng đồng dạng không thích. Ta biết. Duy tất cười khổ nói, ta đến suy nghĩ tỉ mỉ một thoáng, bất quá vấn đề cũng không lớn, cho ta 2 cái giờ đi, nẹn nẹt. Có ngươi cái phương án này, ta có thể thử nghiệm thuyết phục bọn họ. Hắn là dứt khoát mạnh mẽ người, cũng biết hiện tại mỗi một phút thời gian đều đầy đủ quý giá. Đang nói xong câu này sau khi liền vội vã đứng dậy, rời đi tổng thống lầu. Mà ngay khi hắn đi ra cửa lớn, leo lên chờ ở bên ngoài chống đạn xe ô tô thì Đùy Tật cố ý nghiêng đầu, hướng về trước cửa vận mệnh chúa tể pho tượng nhìn sang. Lúc này Đùy Tật tâm tình thoáng có chút phức tạp, hắn kỳ thực đến nay đều không thể nào tiếp thu được. Lúc trước bị hắn cho rằng thể dục ngôi sao mới xuất hiện bồi dưỡng vị thiếu niên kia, làm sao bỗng nhiên liền trở thành thế giới này cường đại nhất thần linh. Mà khi loại kia cảm giác không thật, cảnh con người mất tâm tình nhạt đi sau khi, Duy Tất ánh mắt, cũng từ từ khôi phục kiên định cùng ngưng lạnh. Lần này dịch tình, bọn họ là dù như thế nào đều phải vượt qua đi. Hắn cũng rõ ràng hy vọng, chính mình vị kia bạn cũ, có thể vượt qua nguy cơ lần này, chân chính đặt chân thế giới này đỉnh điểm. Nhất định phải thắng A. 4. Lý luận tới nói, lấy hiện tại phong tỏa cường độ, dịch tình đại quy mô bạo phát khả năng nhỏ bé không đáng kể. Mặc dù bạo phát, chúng ta cũng có thể vượt qua đi. Có thể vấn đề là, cái này nếu là người làm vì virus, như vậy chúng nó truyền bá cũng nhất định sẽ bị người làm vì mở rộng. Ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp 28 tầng, giải phẫu, y dược, hiện đại y học cùng chữa bệnh chi thần Pachit sắc mặt nặng nề, hắn không nghĩ tới nụ hựa lệ công kích sẽ nhanh như vậy. Hiện tại tin tức tốt duy nhất là, tất cả tín ngưỡng bệ hạ cùng thiên mệnh các thần tín đồ đều thể hiện ra không phải bình thường sức đề kháng. Bệ hạ mới có đến thần thoại vũ trang, đang đối kháng với virus phương diện năng lực không tầm thường. Ngay sức sống, sinh mệnh, để thân thể của bọn họ tố chất càng cao hơn, nắm giữ càng mạnh miễn dịch lực. Vì lẽ đó dự tính lây tỷ lệ tử vong sẽ không quá cao, bằng vào chúng ta chữa bệnh điều kiện, dự tính chính là khoảng 3%, lấy người lớn tuổi cùng trẻ con chiếm đa số. Lý Mặc Trần kỳ thực cũng ở 3 tháng này từng hạ xuống khổ công, trừ ta cùng phá sát, tịnh hóa các loại thần quyền, tất cả đều tăng lên tới cứu cực. Mà sinh mệnh cùng sức sống, hắn ở rất sớm trước đã tăng lên tới ngụy chân lý tầng thứ. Lại như chữa trị, miễn dịch các loại, có thể trực tiếp đối kháng ôn dịch thần quyền, cũng rất sớm đến cứu cực tầng thứ. 3%, dưới tình huống bình thường là không coi là nhiều, có thể hiện tại đã đủ khiến hỗn độn phân tán khủng hoảng. Thế nhân đối với ôn dịch, đối với sợ hãi tử vong, có thể để cho nụ hựa lệ thu hoạch sức mạnh khổng lồ. Hơn nữa, lâm thời cường hóa mấy chục tỷ người tố chất thân thể, điều này cần tiêu hao bao nhiêu pháp lực. Tờ rồ mẹ tờ giật xoa chán, chúng ta nhất định phải nghiêm ngặt khống chế truyền thông, phải tận lực thiếu để dịch tình dữ liệu cùng tương quan bức ảnh đăng báo. Có thể cứ như vậy, sẽ có rất nhiều người đối với dịch tình nhận thức không đủ, cũng bởi vậy khinh thường bất cẩn, cái này sẽ tiến một bước tăng cường người lây. Mà nếu như chúng ta để người bệnh ôm ấp không thiết thực hy vọng, lại sẽ tăng cường tín lực lượng. Hạt đệ nạ phản đối lắc đầu, truyền thông nhất định phải khống chế, có thể nhất định phải nắm chắc độ. Then chốt vẫn là virus bản thân, chúng ta vợ xin phòng bệnh đại khái còn bao lâu nữa thời gian mới có thể đi ra ngoài. Cắt sần nhữ lại mi, dưới tình huống bình thường là 1 năm, ta cùng bệ hạ thần lực, có thể đem thời gian rút ngắn đến 3 tháng. Chủ yếu vẫn phải là dựa vào hắn quân vương, mấy năm gần đây hắn nhưng là không chỉ một lần nhìn thấy vị này vận mệnh chi chủ làm vì nghiên cứu phát minh rơi vào cường cục sinh vật thực trang chỉ dẫn mới đường. Vậy hẳn là ước nguyện thuật cùng vận mệnh lực lượng, Cát Sần cũng từng ở nào đó cái này đoạn thời gian lĩnh hội qua nó sức mạnh to lớn. Bất quá ở cái này 2 năm, hắn sử dụng ước nguyện thuật thu hoạch đã càng ngày càng nhỏ, vì lẽ đó vẫn phải là dựa vào Lý Mặc Trần. Vấn đề là, loại này bệnh dịch hạch khuẩn que bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh đại quy mô đột biến. Vì lẽ đó ta hiện tại cũng không dám hứa chắc cái gì, chỉ có thể nói làm hết sức. Như vậy đặc hiệu phương thuốc mặt đây, tạm thời không có. Chữa bệnh chi thần Pachit cười khổ nói, trước mắt có mấy cái phương hướng, có thể đều cần lượng lớn lâm sàng thí nghiệm. Ngoài ra, ta chính đang tại cẩn thận nghiền ngẫm đọc người ạ xạ dạ cung cấp tư liệu. Bọn họ chính đang thảo luận thì bên cạnh một cái khàn khàn trầm lãnh tiếng nói lại đột nhiên nói xen vào, thứ ta nói thẳng, Nụ Hứa Lệ dù sao cũng là một cái cấp tạo hóa chân lý chi chủ. Ta cho rằng chỉ từ dịch bệnh bản thân đến cùng hắn đối kháng, đó là dù như thế nào đều không thể kết thúc cuộc ôn dịch này. Ta cho rằng duy nhất biện pháp khả thi, chính là giải quyết tản vi rút người, hoặc là đồ vật. Lý Mặc Trần nhìn sang, phát hiện đó là bị hắn triệu tập lại đây tham dự hội nghị dịch bệnh vương giả, tử chi ám thiên sứ ạ bạc đồn. Vị này mấy năm trước còn ở lũ xa ở dưới sự sai sử ở vùng Trung Đông chế tạo huyết án, để đếm bằng ức để tính người chết vào ôn dịch, có thể nói là nghiệp lực sâu nặng. Có thể hiện nay, Lý Mặc Trần nhưng không được không nhờ vả vị này lực lượng. Ngươi có thể cẩn thận nói một chút, ạ bạc đồn điện hạ. Ta có thể thấy, những này bệnh độc sở dĩ cường đại, một mặt là bởi vì chúng nó gen đúng là đột phá nhân loại miễn dịch hệ thống, có thể mặt khác cũng là thần lực ảnh hưởng. Vì lẽ đó, ạ bạc đồn đem tay phải đặt tại trước ngực, hơi cúi người, chỉ cần giải quyết thần lực khởi nguồn, ta nghĩ những này bệnh độc có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng ở bệ hạ ngài dưới áp chế, tạo thành đại quy mô tử thương. Rất có đạo lý, nhưng ta nên làm gì đem hắn hoặc là nó tìm ra đây? Lý Mặc Trần không tỏ rõ ý kiến hỏi, ngươi phải biết, ở mấy tháng nay, ta cùng ta các tử thần cũng vẫn ở thế giới này siêu tầm hỗn độn tà thần manh mối, có thể đến nay đều không thu được gì. Ở bọn họ có ý ẩn giấu thời điểm, ngài đương nhiên là không tìm được. Nhưng hôm nay, bọn họ đã xuất hiện không phải sao? Ta nghĩ vị kia Nụ Hứa Lệ chi chủ đối với vi rút bản thân can thiệp, tổng phải cần có cái dựa vào. À bạc đồn mỉm cười, đương nhiên, ta biết Nụ Hứa Lệ lực lượng rất bí mật, mà khi hắn vận dụng càng nhiều lực lượng, vận dụng quá mức nhiều lần, vẫn là sẽ lưu lại một ít vết tích. Vì lẽ đó vẫn là trở lại nguyên điểm. Ảt đế nả mắt lạnh nhìn hắn, nàng đối với cái này giết chết mấy ước nhân khẩu ma vương không hề có một chút hảo cảm, trận này giao phong thắng bại, cuối cùng vẫn là quyết định bởi cho chúng ta kháng dịch thành quả. À bạc đồn mỉm cười, không có trả lời, chỉ vì từ lý luận tới nói chính là như vậy. Lý Mặc Trần lúc này thì lại ngưng tụ mi, suy tư. Bệ hạ ngài tựa hồ có khác ý nghĩ. Tờ rổ mẹ tờ giật nhìn ra hắn dị thường, để ta đoán xem, ngài hiện tại nhất định là tại muốn như thế nào tiến công. Tất cả mọi người đều biết vị này tính cách, xưa nay đều là không muốn ngồi chờ chết. Ở bị kẻ địch công kích trước, thường thường đều sẽ sớm ra tay, đem mặt của đối phương đánh thành đầu heo, dùng hết khả năng vì phe mình giảm thiểu áp lực. Trên thực tế, vị này vận mệnh chi chủ trở về sau khi 3 tháng qua, cũng vẫn luôn là làm như vậy. Bọn họ không tìm được hỗn độn tà thần, lại nhiều lần tụ tập nhóm lớn người viện trợ quang huy chi chủ, thậm chí đánh vào đến bóng tối nghiệt hải, chém giết 7 con thần nghiệt, 12 vị ạ hệ sở thần linh. Bị ngươi đoán trúng. Lý Mặc Trần dùng tay vớt cằm, ta đang suy nghĩ là có phải hay không có thể đánh xuống vạn thần điện. Hoặc là ố lỉm thì ạ. Mọi người ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ạt đệ nạ hơi lắc đầu, cái này quá mạo hiểm, bệ hạ. Hoặc là điều này cũng đúng là bọn họ muốn cho ngươi làm như vậy. Lý Mặc Trần không khỏi than khẽ, chính hắn cũng cảm giác mạo hiểm, không có niềm tin chắc chắn gì. Bất kể là Zeus, vẫn là gái ạ, thực lực đều không phải hắn ở bên ngoài tao ngộ những kia tạp ngư có thể so sánh. Bây giờ trên mặt đài thế lực đã bị hắn càn quét gần đủ rồi, còn lại tất cả đều là sát hạch đào, mặc dù có thể cắn động cũng phải vỡ một hàm răng loại kia. Chương 904, Đồng Minh. Hắn tin tưởng ạt đệ nạ vị này nữ thần trí tuệ phán đoán, nếu liền nàng đều nói như vậy, vậy đã nói rõ khả năng thực hiện thật sự không lớn. Bất quá chúng ta đổi một cái mục tiêu, vị kia chân lý chi chủ ạ hù ra. Ạt đệ nạ câu này, để mọi người ở đây cũng vì đó kinh ngạc, mà vị này nữ thần trí tuệ trong mắt cũng chính lóe tia sáng, ta tin tưởng chúng ta lực lượng, hẳn là có thể lấy xuống. Tờ rổ mẹ tờ giật vừa định nói ạ hủ giả quang minh thiên quốc, cũng không so vạn thần điện cùng ô liềm thì ạ yếu, thậm chí càng thêm cường đại. Ạ hủ giả mát đa thiện ác song thể, cũng là rất khó giải quyết. Chỉ cần trong đó một cái tiếp tục tồn tại, một cái khác liền có thể không hạn chế phục sinh. Nhưng sau đó tờ rổ mẹ tờ giật liền thần sắc hơi động, là chuẩn bị liên hợp quang huy chi chủ lực lượng. Quang huy chi chủ hai mặt thụ địch, ta nghĩ hắn nhất định hy vọng trước tiên giải quyết một cái trong đó kẻ địch. Đề nghị của chúng ta, hắn không cách nào từ chối. Ảt đế nạ đầu tiên là gật đầu, sau đó nói, còn có chúng ta vào lúc này xuất kích, nhất định sẽ ra ngoài ả hủ dạ bất ngờ. Lý Mặc Trần cũng là thần sắc hơi động, ở trong lòng chủ tính cân nhắc. Đầu tiên ả hủ dạ tồn tại đối với hắn mà nói, xác thực là một cái rất lớn gây trở ngại, càng sớm diệt trừ càng tốt. Cái này hữu ích với hắn thay đổi chiến lược hoàn cảnh, giảm thiểu chính mình đối thủ. Tiếp theo nếu như hắn cùng họ rút liên thủ, cũng xác thực có giải quyết vị này chân lý chúa tể, công phá quang minh thiên quốc năng lực. Cuối cùng, tại tương lai trong vòng mấy chục năm, họ rút đều cần mượn hắn lực lượng vững chắc hắc ám thế giới quang minh pháp tắc. Lợi ích tương đồng, lại có thần tính kiềm chế, mặc dù bây giờ tin dình ở bên, hắn cũng có thể dành cho họ rụt trình độ nhất định tín nhiệm. Suy nghĩ cho đến lúc này, Lý Mặc Trần liền lại không có do dự, không sai ý nghĩ, Adena ngươi làm cái qua loa kế hoạch, tờ rổ mẹ tờ giật ngươi đi liên hệ Isis. Nếu như khả năng tới nói, sau 5 phút chúng ta liền xuất trình. 5 phút quyết định một chàng hủy diệt một cái cường đại thần hệ chiến dịch, cái này không thể nghi ngờ là phi thường cho đùa. Có thể vào thời khắc này, Lý Mặc Trần không dự định làm bất kỳ kéo dài. Hiện tại chú tính kế hoạch càng nhiều, chú bị thời gian càng lâu, sinh ra biến số khả năng lại càng lớn. Chẳng bằng đơn giản một ít, có quyết đoán sau khi trực tiếp mãng đi qua, càng có hy vọng hơn giấu giếm được kẻ thù của bọn họ, đặc biệt là vị kia tự lấy danh hào hy vọng chi chủ tồn tại. 4. Tờ rổ mẹ tờ giật liên hệ Isis quá trình chưa từng xuất hiện bất kỳ khúc chiết, vị kia thánh quang chi mẫu, Ai Cập nữ thần được mùa đưa ra tặng lại, thậm chí so với bên này còn muốn không thể chờ đợi được nữa, hiển nhiên là khổ ạ hủ dạ đã lâu, chúng ngay nàng ý muốn. Vị này cũng tán thành Lý Mặc Trần quyết định, nói đánh là đánh, không làm bất cứ chuyện gì trước chủ bị kế hoạch. Song phương trực tiếp đại quy mô nhất điều động quân lực, công hướng ạ hủ dạ quang minh thiên quốc. Lý Mặc Trần thì lại thoáng bỏ ra một chút thời gian chuẩn bị, đem hắn 48 tầng ma pháp tháp đẩy rời đi ra thiên mệnh thần quốc, lần này hắn cần dùng đến cái này tòa ma pháp tháp lực lượng. Xưa nay chưa từng có 48 tầng ma pháp tháp, bởi Lý Mặc Trần ở các loại thần quyền trên tiến triển, ở ma pháp một đạo đã loại suy. Nó tầng thứ 49 đã chuẩn bị xây dựng, dựa theo hắn ý nghĩ, cái này tòa ma pháp tháp xây đến 52 tầng thời điểm, là có thể thăm dò vào chân lý chi môn. Trở thành một kiện cực kỳ cường đại, nắm giữ mười mấy loại chân lý lực lượng chiến lược vũ khí. Có thể chuyên húc có khác cái nhìn, cho rằng loại này ma pháp tháp tu đến 49 tầng sau khi, hoặc có thể tiếp xúc độn khứ chi nhất. Dù sao ma pháp cùng thần quyền, vẫn có vô cùng khác nhiều. Bất quá chỉ là hiện tại, vận mệnh chi hương ma pháp tháp uy lực cũng đã có thể để các thần biến sắc, nó sức mạnh của bản thân cũng đã không kém hơn vạn thần điện cùng quang minh thiên quốc. Chỗ thiếu sót duy nhất chính là tốc độ di động, so với nó dựng thành thời khắc không tăng phản giảm. Đương nhiên đây đối với Lý Mặc Trần mà nói về thực không tính điểm yếu, hắn có thể không tốn sức chút nào mang theo vận mệnh chi hương toàn tinh vực cất bước. Dù sao vận mệnh chi hương bên trong, thì có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn cường đại động lực nguyên, nó không những sẽ không liên lụy Lý Mặc Trần, ngược lại sẽ trở thành hắn rất lớn trợ lực. Ngay khi đại khái sau 20 phút, Lý Mặc Trần đại quân đã cùng Quang Huy chi chủ quân đội tại ngoại vực hội hợp. Thiên mệnh thần hệ bên này, bao quát có 170 chiếc tinh hạm, 20 cái thần dực kỵ sĩ đoàn phân đoàn, 19 cái thần ý quân đoàn, còn có bộ phận đến quang minh thế giới lam huyết quân đoàn, cùng với quần tinh chi mẫu dưới cờ thủy tinh đại quân đoàn cùng một tinh đại quân đoàn, nhất định phải nhắc lên chính là, chỉ hai cái này sức chiến đấu, có thể tương đương với 37 cái thiên sứ quân đoàn. Bọn họ quân thế như núi như biển, thiên sứ cùng kỵ sĩ che kín đất trời, cũng làm cho thống soái 24 thiên sứ quân đoàn đến đây ủy xịt sắc mặt tái xanh. Thua chỉ kém em. Khuyết đại chính là, lúc này thiên mệnh thần hệ còn đem bọn họ ít nhất một nửa lực lượng ở lại chủ vật chất giới, dùng cho càn quét huyết tiến ma trùng, phòng bị bất ngờ. Mà lại khi vị này lấy bản thể đi đến vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng 28, nhìn thấy phân loại tại Lý Mặc Trần bên cạnh người đông đảo thần cách 20 cùng thần cách 19, số lượng đông đảo chủ thần cùng thiên sứ chi vương, còn có cái kia đem toàn bộ phòng hội nghị ánh chiếu dọi đến muôn màu muôn vẻ đông đảo thần khí hào quang sau khi. Quang Minh Thánh Mâu sắc mặt liền càng thêm khó coi lên. Đặc biệt là ngồi ở Lý Mặc Trần bên cạnh người một vị trẻ tuổi cô gái, để ý system thần lẫm liệt. Cái kia lại là một cái ngoại vực thần linh, chấp trưởng sinh mệnh cùng chiến tranh quyền bính, mà lại đạt đến thần cách 20. Xin hỏi hiệu đèn tên bệ hạ, ngài đây là ở cho ta hạ mã huy sao? Làm sao có khả năng? Lý Mặc Trần kỳ thực rất kinh ngạc vị này thánh quang chi mẫu, lại dám lấy bản thể tiến vào hắn ma pháp tháp. Có thể thấy được hắn đã nổi tiếng bên ngoài. Công chính thủ tín tên đã bị đông đảo thần linh tán thành. Vì lẽ đó gần nhất, phàm nhân buôn bán công ty ở trên hợp đồng đều sẽ vẽ lên vận mệnh chi chủ thần huy, cũng là chuyện đương nhiên việc. Sư tử vô thỏ, tất đem hết toàn lực, lẽ nào vào lúc này, ta không nên toàn lực ứng phó sao? Lý Mặc Trần chính là thị huy, hắn nhất định phải để một ít người biết được chênh lệch, từ bỏ không nên có ảo tưởng. Quang huy chi chủ thần tính vẫn là có thể tin, có thể đứng sau lưng hắn người lại không hẳn. Bất quá mặt ngoài trên. Lý Mặc Trần đương nhiên không thể nói như vậy, hắn phi thường có thành ý nói, xin tin tưởng ta tuyệt không nhằm vào điện hạ ý tứ. Isis tức giận đến nở nụ cười, lại không dự định liền như vậy chuyện cùng Lý Mặc Trần dây dưa. Then chốt là dù là nàng biết rõ đối phương ở biểu diễn võ lực, nàng cũng không thể làm gì. Vẫn là tiến vào đề tài chính đi, chúng ta nên làm gì tác chiến. Chủ yếu là nên làm sao phối hợp, dù sao song phương ở trước đây không lâu vẫn là kẻ địch, có khó có thể nối liền ngăn cách. lẫn nhau khuyết thiếu tín nhiệm. Đầu tiên ta phải cảm tạ Isis điện hạ đối với ta tín nhiệm, mà ta cũng đem giúp đỡ ngang nhau báo lại. Lý Mặc Trần hướng về Adena ra hiệu, người sau lúc này đem một phần quyển trục đưa đến Isis trước người. Đây là Adena lập ra bước đầu tác chiến phương án, ngài có thể ở cái này trụ cột tiến tới làm sửa chữa. Isis tiếp nhận quyển trục sau khi, lại là một trận nghi ngờ không thôi, vậy hạ ý của ngài là. Lần này liền phiền phức điện hạ ngài tọa chấn tại vận mệnh chi hương, chỉ huy toàn quân tác chiến. Lý Mặc Trần khỏe môi hơi nhíu, tự mình trở xuống, cũng bao quát ta vị bằng hữu này, 17 cái thế giới nữ thần sinh mệnh cùng chiến tranh ý xạ bèn điện hạ, đều nghe theo ngài chỉ huy. Isis không khỏi cười gằn, vị này trên đầu môi nói thật dễ nghe, có đem nàng ở lại vận mệnh chi hương ma pháp tháp, nói cho cùng vẫn là con tin. Bất quá nàng cũng thừa nhận, cái này xác thực là cái giải quyết song phương tín nhiệm vấn đề biện pháp tốt. Mặc dù tình, vào lúc này nói vậy cũng không thể ra sức. 4. Thiên mệnh, quang huy đồng minh công kích, đầu tiên là lấy mấy vạn khẩu trọng hình súng bắn chùm hạt căn bản pháo doanh kích ra bắt đầu. Bởi cái này quang minh thiên quốc khoảng cách chủ vật chất giới không xa, lấy Lý Mặc Trần năng lực vẫn là có thể rất nhẹ nhàng xé ra thời không, để hắn trưởng không xuống mấy vạn khẩu trọng hình súng bắn chùm hạt căn bản pháo không có chướng ngại pháo kích nơi đây. Chỉ là trong đó tuyệt đại đa số đều ở giữa đường trong vạn mẹo, hình thành rồi cực kỳ khuyết đại thiên gãy. Sau đó còn lại bộ phận, ở chúng mục tiêu quang minh thiên quốc thời điểm, năng lượng đã suy kiệt không thành hình. Tình huống này, mặc dù là Michael cùng ạ bổ lộ hai vị này chấp trưởng chân lý hào quang chuẩn thần vương cũng không cách nào thay đổi. Nơi này dù sao cũng là ạ hủ dạ thần vực, vị kia ở chỗ này quyền bính hầu như giống như là trí cao thần. Sau đó là các pháp sư triển khai cấm chú, cái này hơi hơi đưa đến một điểm hiệu quả, chúng nó ở quang minh thiên quốc tầng ngoài hàng rào, sẽ ra một cái nho nhỏ kẽ nước. Có thể thoáng qua, cái này vết nước liền khôi phục như lúc ban đầu. Vì lẽ đó ở cái này hai làn công kích sau khi, Lý Mặc Trần 48 tầng ma pháp tháp liền trực tiếp va về phía đối phương thần vực. Cái này không nghi ngờ chút nào là Lý Mặc Trần bản thân cho phép, thậm chí cái này bản thân liền là Adena định ra trang thứ nhất kế hoạch tác chiến một phần. Không có vận mệnh chi hương, bọn họ căn bản cũng không có công phá quang minh thiên quốc khả năng. Thì ở tòa này ma pháp tháp va vào ạ hủ dạ thần vực, nhấc lên một mảnh cực lớn ma triều cùng sóng trùng kích sau khi, ở xung quanh thế giới quanh quẩn lực lượng ánh sáng, tức thì liền bị cắt giảm đến hơn một nửa. Hai mặt tuyệt nhiên pháp tắc khác nhau chiêu nạp ở mảnh này không vực bên trong giao phong va chạm, đem chu vi hư không đều lôi kéo đến nát vụn. Mà ngay khi ạ hủ giả quang minh lực lượng bị áp chế sau khi, thiên mệnh, quang huy đồng minh cái kia lấy ngàn vạn để tính đại quân, lập tức chen chúc đánh vào đến quang minh thiên quốc bên trong. Bọn họ liền phảng phất một làn sóng cực lớn thủy triều, hướng phía trước dâng trào xung kích, nghiền ép tất cả, xé nát tất cả. Chương 905, chờ đợi. Bệ hạ ngươi hiện tại cánh chim, thực tại nhượng người sinh ra sợ hãi. Ở ma pháp tháp bên trong, Isis trong mắt chứa thâm ý nhìn Lý Mặc Trần, xem ra lần này bệ hạ cũng không cần tự mình xuất kích, ạ thù giả cũng rất khó sống rời khỏi nơi đây. Lúc này thiên mệnh, quang huy đồng minh đại quân, đúng là ở quang minh thiên quốc bên trong thế như trẻ tre. Bọn họ lần này lâm thời nảy lòng tham công kích, đúng là vượt qua đối phương bất ngờ. Ạ thù giả dưới trướng mấy vị thiên sứ chi vương, còn có ít nhất 6 cái thiên sứ quân đoàn, đều không có thể trở về ạ hủ giả thần vực. Mà bây giờ cái này chi lực lượng, đang bị chiến tranh thiên sứ rõ bở tạ thống xoáy một nhánh quân lực, chặn đường ở chủ vật chất giới cùng ngoại vực trong lúc đó tầng bên trong không cách nào thoát thân. Thậm chí ả hủ giả mát đa bản thân là ở bọn họ liên quân sắp đến thời khắc, mới hiểm hiểm trở về. Cái này cũng liền dẫn đến quang minh thiên quốc bên trong sức mạnh phòng ngự ngoài ngạch yếu kém, nơi này chỉ có 4 cái thiên sứ quân đoàn cùng ảng giả mãi nị hồi dưới cờ 6 cái ác ma quân đoàn. Đối diện đã ở vận dụng kỳ tinh giả. Phương diện này ả hủ dạ tích lũy rất lớn số lượng. Có thể chiến lược phương diện chênh lệch lại khó để bù đắp, bởi vận mệnh chi hương ma pháp tháp tồn tại, ả hủ dạ thần vực ưu thế không cách nào phát huy. Ta cũng sẽ không bất cẩn đến nước này, mặc dù có thể an tọa ở này, chỉ là còn chưa tới thời gian mà thôi. Lý Mặc Trần rất bình tĩnh đáp lại, vị kia ả hủ dạ điện hạ cũng không phải tùy tiện liền có thể giải quyết đối thủ. Ở ngồi đây chuyên húc cùng Ý Sa Bèn, là muốn dùng tại phòng bị gạ cùng Dẹ Ơs, còn có mấy vị kia hỗn độn tà thần. Mà lại có thể dự kiến chính là, ạ thủ giả dây rùa cùng phản công nhất định sẽ ngoài ngạch điên cuồng, hắn không thể đem nguy hiểm như vậy đối thủ giao cho mình bộ hạ cùng bằng hữu. Kỳ thực hắn cùng ạ thủ giả trong lúc đó chiến đấu đã đang tiến hành, ngoại trừ vận mệnh chi hương ma pháp tháp cùng quang huy thiên quốc trong lúc đó, hai cái pháp tắc chiêu nạp trong lúc đó giao phong dây dưa. Lý Mặc Trần chính đang không ngừng từ ngoại vực lấy ra quá khứ thời gian đứt gãy, đi nhồi vào ạ thủ giả bao dung cùng hỗn độn. Để cho hắn thuộc hạ có thể ở cái này phương thần thổ bên trên đấu đá lung tung. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Lý Mặc Trần trước người, có một đạo hào quang màu xanh lam thoáng hiện. Đó là một cái cực kỳ cường tráng bóng người, cao chừng 4 mét, hình dạng tựa như hiệu cùng người kết hợp thể, chính là nửa người nửa hiệu, bên ngoài thân bao trùm lân phiến, đầu có độc giác. Vị này quỳ gối nửa quỳ ở Lý Mặc Trần trước người, ta tới chậm, bệ hạ. Bởi một số lực lượng ngăn cản, ta ở trên đường đi thoáng bỏ ra chút thời gian. Không. Ngươi đến thời gian vừa vặn. Lý Mặc Trần khỏe môi hơi nhíu, ta hiện tại càng khắc sâu tin tưởng, vẫn may là đứng ở bên ta. Cái này chính là Lam Huyết quân đoàn trưởng Gernos, một cái chấp trưởng lôi đỉnh cùng không gian cường đại thần vương. Đi tham dự chiến đấu đi, Gernos, dẫn dắt ngươi bộ hạ, mau chóng giúp ta bình định vị này ả hủ giả mát đa bệ hạ thần vực. Gernos không có dư thừa bao nhiêu lời nói, hắn hơi gật đầu sau khi, liền lại lần nữa hóa thành sấm sét, hàng lâm đến trên chiến trường. Hắn là nắm tiền làm việc quân đánh thuê, Lý Mặc Trần đối với hắn yêu cầu cũng không có bất luận cái gì không hợp lý địa phương, ở tiền hoa hồng sung túc tình huống xuống, hắn không có lý do cự tuyệt. Mà ở cái này vị trực tiếp tham gia tác chiến sau khi, tình thế càng thêm hướng về minh quân trên chết. Đang nghiêm mật mà chu đáo trí tuệ xuống, tận thế cự nhân sở tù, thần lừa gạt lộ kỳ, hắc ám nữ thần ỷ sở tạ, thần hy chi chủ ạ bộ lộ, thánh chiến vương giả Michael, đại địa thiên sứ Constantine, nữ thần tự nhiên ạ Emmy, thống lĩnh bọn họ bộ hạ. Ở mỗi cái phương hướng trên hát vang tiến mạnh. Bọn họ ở cắn giết dạ hủ giả quân đoàn, sen kẽ, vây kín, đột kích, góp toàn, dùng các loại xuất chúng chiến thuật, tính tuyệt đối lực lượng, ép diệt vị này cổ lão quang minh thần mỗi một phân lực lượng. Thậm chí ả hủ giả ác thể ảng giả mãi nị trực tiếp hiện thân, cũng không có thể thay đổi trên chiến trường thế cuộc. Ra tay kiềm chế lại vị này, dĩ nhiên không phải cường đại Lam huyết vương giả Gernos, mà là nữ thần tự nhiên Aemi. Ở thu được tự nhiên trật tự chi thủ sau khi, vị này bên trong thân thể tựa hồ bị mở ra một cái nào đó mở cơ quan, gần nhất không chỉ chăm chỉ lạ kỳ, hơn nữa triển lộ ra sức chiến đấu, vừa xa người ngoài đối với dự liệu của nàng. Tự nhiên, sinh mệnh, độc tố, xuyên thấu, xạ kích, săn bắt cùng mặt trăng, ả hệ mị dùng chính là chơi diều chiến pháp, ở ánh trăng đi tới chỗ cấp tốc na di chuyển đổi, mà nàng mỗi một tiễn, đều đối với ảng giả mãi nị tạo thành cực lớn uy hiếp. Vì vậy vị này thần quyền không có như thế đạt đến chân lý cấp, lại làm cho ảng giả mãi nị không thể không phân ra phần lớn lực lượng đi ứng đối. Ảng giả mãi nị thực lực mạnh mẽ, bản thân là chấp trưởng bóng tối cùng phá hư phó thần vương. Có thể không may, mặt trăng khái niệm là đối kháng bóng tối tốt nhất lực lượng. Làm cái này âm bên trong chi dương, trong bóng tối xúc tích lực lượng ánh sáng, để ạ hệ mỉ mỗi một tiễn đều có thể ung dung xé rách đối phương bóng tối. Cái này thời điểm, hầu như tất cả mọi người đều biết ạ hủ dạ dư ký đã cùng. Bất quá có thể là vì chờ đợi tiếp viện. Bái hỏa giáo chi chủ vẫn luôn ở tại hắn quang minh thần trong đỉnh không có hiện thân, tùy ý thiên mệnh, quang huy đồng minh tàn sát hắn quân đội. Nếu như hắn lại không hiện thân, đại quân của chúng ta là có thể trực tiếp đập nát hắn thần quốc hạt nhân. Hai cái giờ sau khi, Isis hướng về Lý Mặc Trần túi người hành lễ, bệ hạ. Ta hiện tại có thể chuyển giao quyền chỉ huy. Vào lúc này, quang minh thiên quốc sức đề kháng đã gần tới tại không có. Lưu lại thủ tại chỗ này 10 cái thiên sứ quân đoàn phần lớn toàn quân bị diệt. 3.000 vạn kỳ tịnh giả tiêu tan hầu như không còn. Tất cả bái hỏa các thần, cũng đều lùi vào đến ạ hủ dạ bên người. Thiên mệnh, quang huy đồng minh quân đội đã giàn binh tại cái kia quang minh thần đỉnh phía trước, điều này cũng làm cho Lý Mặc Trần vận mệnh chi hương ma pháp tháp ở pháp tắc chiêu nạp chiến đấu bên trong từ từ chiếm thượng phong. Đến lúc này, xác thực đã không cần quá mức tinh tế chỉ huy, thuộc về thần quân chiến đấu đã kết thúc. Sau đó có hai cái lựa chọn, một là dùng cái này chi khổng lồ quân lực vây giết ạ hủ dạ. Một là Lý Mặc Trần tự thân ra tay, ở các thần hiệp trợ dưới, giết chết ạ hù ra. Cái này có thể hữu hiệu phòng ngừa thần quân thương vong, có thể cùng lúc đó, hắn cũng nhất định phải chịu đựng ạ hù ra sắp chết một kích, chuẩn bị cá chết lưới rách cổ lão quang huy chi chủ, vẫn như cũ có 10 phần lực uy hiếp. Ta bản thân cảm tạ ngài chỉ huy, y sĩ điện hạ ngài chỉ huy tác chiến năng lực nhượng người nhìn mà than thở. Kỳ thực Lý Mặc Trần không cảm thấy y sĩ chiến lược chiến thuật năng lực mạnh tới đâu, so với hắn dưới cờ gủ hệ dị ẩn. Dồn mèo mấy người, vẫn có rất lớn chênh lệch. Huống hồ vị này còn có không nhỏ tư tâm, ở chinh chiến quá trình trong vô tình hay cố ý đem bọn họ thiên sứ quân đoàn sắp xếp ở an toàn hơn vị trí, để thiên mệnh thần hệ quân đội gánh chịu càng nhiều nguy hiểm. Bất quá vị này làm so sánh thu lại, phi thường bí mật, Lý Mặc Trần cũng là lười cùng với nàng tính toán. Then chốt là bọn họ thương vong bản thân liền không nhiều, chết trận đám người cũng sẽ có NG là tử vong thiên sứ thu thập linh hồn, ở không lâu sau đó nên đón tân sinh. Sau đó Lý Mặc Trần liền lại bắt đầu quét nhìn hư không, trong ánh mắt hiện lộ ra mấy phần tâm tình bối rối. Bọn họ hẳn là sẽ không xuất hiện. Isis đoán ra Lý Mặc Trần tâm tư, lại phản đối, ta cho rằng bọn họ tham dự độ khả thi vốn cũng không lớn. Này cái xem thiên mệnh, Quang Huy đồng minh hùng hậu thực lực liền có thể biết, ngoại vực Lam Huyết Vương giả Gnos, nữ thần sinh mệnh cùng chiến tranh ỷ Sa Bèn, chân vũ đại đế chuyên húc, bóng tối mâu thân ỷ Sở Tạ, thần lừa gạt Loki, độc long nhì học, còn có nàng Isis, cùng với bước đầu khôi phục Thâm Nguyên Vương giả Sa Tạn, chỉ là thần vương cấp thì có 8 vị. Ở cái này phía dưới, có thể trong khoảng thời gian ngắn phát huy thần vương cấp thực lực, còn có bao quát tờ rồ mẹ tờ Zeus, thần lực thiên sứ Hở Cù Lẹt, nữ thần trí tuệ Adena, thần hy chi chủ Apollo, trí cao long thần El, Michael, Gabriel các loại hơn 10 người. Đổi thành nàng chính là gã mấy người, đối mặt đội hình như vậy, đang không có tuyệt đối địa lợi ưu thế xuống, cũng không có thể tùy tiện tham chiến. Bọn họ thậm chí muốn hoài nghi, đây có phải hay không là Lý Mặc Trần bố trí cạm bẫy, muốn đem bọn họ dụ dỗ tới đây tiến hành quyết chiến. Nhưng cái này không cách nào giải thích, A Hủ Dạ trốn vào hắn thần đỉnh đóng cửa không ra, ngồi xem chúng ta tàn sát hắn kỳ tịnh giả cùng thần quân. Nữ thần trí tuệ ạt đệ nạ trong mắt cũng đồng dạng có nghi hoặc, hắn nên lựa chọn ở lực lượng cường thịnh nhất thời điểm cùng bệ hạ tác chiến, mà cũng không phải tùy ý chúng ta một chút gạt bỏ hắn cánh chim. Ta vẫn đều đang đợi gã cùng chắc hiện thân, có thể cho đến nay, đều không cảm ứng được phụ cận có bọn họ tồn tại. Lý Mặc Trần vừa nói chuyện, vừa đứng thẳng người lên, tuy rằng không làm rõ ràng được bọn họ ở náo cái gì mê hoặc, có thể không đáng kể. Lúc này hắn đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận đã tung khắp thủng trăm ngàn lỗ quang minh thiên quốc ở ngoài, cùng chư thiên tinh thần hưởng ứng, tỏa ra vô lượng ánh sao. Mà ngay khi không đáng kể cái từ này từ Lý Mặc Trần trong miệng nói lúc đi ra, hắn bóng người cũng đã rời đi. Mang theo 13 loại cấm chú, như sao băng như thế hướng về đối diện quang minh thần đỉnh anh đập tới. Hắn cũng nhì thánh thương sở chỉ nơi, phía trước hết thảy đều ở phá diệt. Bất kể là quang minh thiên quốc pháp tắc chiêu nạp, vẫn là những kia huy hoàng thánh khiết kiến trúc, đều trực tiếp ở hắn lực lượng chèn ép xuống, nát bấy thành hạt căn bản trạng thái. Người sau là bắt nguồn từ hắn nắm giữ cấm chú một trong nguyên tử phân giải, có thể mang hết thảy tất cả đều phân giải thành nguyên tử, mà Lý Mặc Trần đã đem cái môn này cấm chú tăng lên tới có thể cùng Ngụy Chân Lý Thần Quyền sánh vai cùng nhau cảnh giới. Sau đó những thứ này nguyên tử phần lớn còn có thể tiến thêm một bước, ở hơn trăm ức dưới nhiệt độ trở thành hạch tụ biến nguyên liệu, đốt cháy tất cả. Để cái này hào quang bao phủ thế giới, trở nên càng thêm hào quang chói mắt. Vô số quang diễm, vô lượng phúc xạ năng, trùng kích thế giới này mỗi một mảnh góc. Lý Mặc Trần một thương này, để cái này toàn bộ thần thổ đều có tan rã tư thế. Thậm chí ngay cả đã sớm chuẩn bị thiên mệnh thần quân đều không chống đỡ nổi, ở đông đảo chủ thần cùng thần vương thần lực che chở xuống, vẫn có rất nhiều người nguyên thần dung chuyển, thậm chí ngũ quan chảy máu. Bất quá ở nó chân chính nát vụ trước, A Hủ Dạ liệt nhật kim hoàn cũng đã từ quang minh thần đỉnh bên trong chém ra. Ầm. Hai người lần giao thủ này nổ tung càng nhiều quang diễm, bất quá Lý Mặc Trần đối với pháp tắc chiêu nạp, đối với thần quốc kết cấu bản thân phá hư lại bị ngăn cản. Sáng tối hợp thể sao? Lý Mặc Trần đuôi lông mày khẽ nhếch, mắt hiện ra than thở vẻ. A Hủ Dạ lúc này thể hiện ra năng lực, càng cùng thái cực khái niệm có chút tương tự, sáng tối hợp thể, âm dương tương hợp, thu hóa vận phát, lại đem hắn đánh tới phần lớn lực lượng hóa giải. Bất quá đáng tiếc. Chương 906, bước lui.